Chương 1826, cái này không gọi sợ, gọi cẩn thận. Căn cứ cờ dít. Evan miêu tả, không thể không nói, cái kia sở cắt lết. Vật lệ thực lực, đích thật là có chút vượt qua La Tập dự đoán. Chiếu vào tình huống này đến xem, cao túc tên kia một bên cần ứng phó ba cái hoàng kim đẳng cấp ở rồ ba người chơi, đồng thời còn đến ứng phó sở cắt lết. Vật lệ, cùng với khác mấy cái bạch ngân đẳng cấp người chơi, không có sao chứ. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng liền chỉ là tại La Tập trong đầu chợt lóe lên thôi. Bởi vì coi như thật có sự tình, hắn cũng giúp không được bất luận cái gì bận bịu. Dù sao, hắn mình bây giờ cũng chính hãm sâu tại bên trong chiến trường A. Bất quá, đứng tại một cái góc độ khác đến nghĩ, cao túc đến bây giờ cũng không cho hắn phát thư cầu viện, muốn đến là tạm thời còn không cần trợ giúp. Nói về chính đề, cờ dít. Evan cho ra tình báo, có thể nói là để La Tập lấy được chỗ ích không nhỏ. Tại đơn giản tiến hành một phen nói chuyện với nhau sau đó, vẫn còn có việc cần hoàn thành La Tập, tự nhiên là muốn tạm thời rời đi. Đến mức cờ dít. Evan, hắn tuy nhiên đã thần phục, nhưng y theo cục diện dưới mắt, hiển nhiên cũng không thích hợp trực tiếp lộ diện. Đồng thời, thương thế trên người hắn cũng rất nghiêm trọng, cũng không phải thú nhân. Như thế thời gian mấy ngày, tự nhiên là không thể nào phục hồi như cũ, trong thời gian ngắn, vẫn là ngoan ngoãn đợi trong phòng nghỉ ngơi điều dưỡng tương đối tốt. Bất quá, cân nhắc đến cũng phải để cờ dít. Evan tìm hiểu một chút bọn họ tình huống bên này, cho nên, bên này không thể nghi ngờ là muốn phái một người tới chiếu nhìn một chút. Trương William. Cái tên này theo La Tập trong đầu loại qua, sau đó lập tức lắc đầu. Hắn hai bát tự không hợp, để Trương William đến chăm sóc cờ dít. Evan, thật sự là không quá thỏa đáng. Như thế như vậy, cái kia thì chỉ thừa cái kế tiếp nhân tuyển. Ngà khác, ngươi đi đem Cao Văn kêu đến. Cao Văn con hàng kia đến tiền tuyến về sau, một mực so sánh thanh nhàn, mỗi ngày thì vội vàng cùng mấy cái kia thịt kho tàu đồ hộp làm đấu tranh, vừa vặn cho hắn tìm một ít chuyện làm một chút. Nghe nói như thế Cao Văn, cái kia đầu bỏ rơi quả thực tựa như là một cá bắt lãng cổ giống như. Không muốn không muốn không muốn. Bệ hạ, những cái kia hắc ám tinh linh xem xét thì không giống người tốt, vạn nhất cái kia cờ dít. Evan đột nhiên lên ác ý, vậy ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Người cái kia bị hại chứng vọng tưởng cái gì thời điểm có thể sửa đổi một chút. Cờ dít. Evan là người thông minh, cho nên hắn là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng vạn nhất hắn não tử rút gân, khinh suất đây. La Tập trong lòng im lặng, nhưng hắn thật đúng là không thể nói cái này tuyệt đối không có khả năng. Vậy dạng này đi, ta gọi ngả khắc tạm thời theo ngươi, tiến hành tùy thân bảo hộ, cái này tổng được rồi. Đối với cái này, Cao Văn vẫn như cũ là gương mặt không tình nguyện. Bên ngoài đều là binh lính, thật có cái gì sự tình. Ngươi hô một tiếng thì có người xông đi vào cứu ngươi, ngươi tại cái kia sợ cái gì kình a? Sợ? Này làm sao có thể gọi sợ đâu? Bệ hạ, ta đây là cẩn thận có biết hay không? Được thôi, cẩn thận, hiện tại cái kia cờ dít. Evan cả người cũng là cái trạng thái trọng thương, co quắp trên giường, ngoại trừ có thể nói chuyện bên ngoài, cơ bản đều không thế nào có thể nhúc nhích. Ngươi thật không cần cẩn thận như vậy, tóm lại, chuyện này quyết định như vậy đi. Nói xong, La Tập mặc kệ mặt mũi tràn đầy ưu oán Cao Văn, trực tiếp xoay người rời đi. Mà thu đến La Tập mệnh lệnh, lưu tại nguyên chỗ ngả khắc, thì là hai tay ôm kiếm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Tại vạn giới văn minh, bọn họ vị này địa tinh vương đại tính cách của người, theo trình độ nào đó tới nói. Cũng coi là xa gần nghe tiếng. Bất quá, đối với cái này La Tập trực tiếp ném qua tới sự tình, Cao Văn vẫn thật là không dám bỏ gánh mặc kệ, xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn lề mà lề mề hướng về cờ dít. Evan phòng bệnh đi đến. Trong lúc này, Cao Văn càng là đối với cái này ngả khắc dặn đi dặn lại. Tuyệt đối không nên cùng hắn kéo ra 2 mét trở lên khoảng cách. Muốn không phải cân nhắc đến Cao Văn điệu tinh vương thân phận, ngả khác chỉ sợ đều phải nhịn không được mắt trợn trắng, đây thật là trăm nghe không bằng một thấy a. Chậm rãi chuyển lấy bước chân, đi vào phòng bệnh, tại đem cửa đẩy ra đồng thời, nghe được động tĩnh cửa rít. Evan, theo bản năng đem ánh mắt quét tới. Mà trong lúc này, đứng tại cửa ra vào Cao Văn, cũng đang quan sát đối phương. Tại xác xác thật thật nhìn đến cửa rít. Evan tựa như cái xác gớp giống như ngã xuống giường về sau, hắn cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đang phát ra hai tiếng ho khan đồng thời, cất bước đi vào. Lao có người cảm thấy hắn sợ, kỳ thật cũng không phải là, hắn chỉ là tính cách khá là cẩn thận mà thôi. Ngạch, đến đón lấy một đoạn thời gian, do ta phụ trách chăm sóc ngươi, ngươi có vấn đề gì, hoặc là có gì cần, có thể nói thẳng. Nói xong, Cao Văn trực tiếp kéo qua bày tại cạnh giường cái kia cái băng, sau đó đem phóng tới khoảng cách giường chiếu xa nhất một vị trí phía trên ngồi xuống. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, cờ dít. Evan không thể nghi ngờ là vẫn luôn đang quan sát trước mắt cái này nắm giữ ra màu xanh biếc người nhỏ bé. Cái này rõ ràng lại là một cái đặc thù chủng tộc, xem ra thú nhân cùng tinh linh cũng không phải là vạn giới văn minh toàn bộ. Mang ý nghĩ như vậy, cờ dít. Evan chậm rãi mở miệng hỏi. Người cũng là người chơi. Người muốn làm gì? Cùng ngày hôm qua Cao chờ tinh linh so sánh, trước mắt cái này người nhỏ bé, có vẻ như đặc biệt sợ. Bất quá, cùng cái kia trướng mắt Cao đẳng tinh linh trò chuyện, hắn đổ thà rằng có thể cùng cái này xem ra sợ như vậy người nhỏ bé nói chuyện phiếm. Ta muốn tìm hiểu một chút cái này cái gọi là vạn giới văn minh, hoặc là nói là các ngươi tại thần phục về sau tình cảnh như thế nào. Đối với cờ dít, Evan vấn đề này, Cao Văn tỏ ra là đã hiểu, dù sao cũng là quan hệ đến chính mình về sau tình cảnh, không có mấy người sẽ không quan tâm. Trên thực tế, lướt qua sẽ ném một đống lớn sự tình làm cho ngươi, đồng thời điên cuồng nghiền ép ngươi sức lao động điểm này không đề cập tới, vậy hạ tại phương diện khác cũng còn rất tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi tuyệt đối đừng động chút ý đồ xấu, thành thành thật thật làm việc, thời gian vẫn có thể qua được tương đối dễ chịu. Mà liên tại để Cao Văn nhận lấy chăm sóc cờ dít. Evan chuyện này đồng thời, rời đi về sau la tập, thì là tương đương dứt khoát đi gặp một người khác, cũng chính là bỏng tẩy. Giản. Lúc đó tại la tập sau khi đi, đợi tại cái kia đặc chế bể nước bên trong bỏng tẩy. Giản, tại đi qua lúc đầu táo bạo về sau, nương theo lấy thời gian trôi qua, tâm tình của hắn rất nhanh liền dần dần chuyển biến làm lo nghĩ. Quân đội của hắn hiện tại là cái tình huống gì? Mình bị với tay về sau, Simon cùng kình ngư nhân nhất tộc thế nào? Các loại lo nghĩ, cơ hồ là để hắn cả một cái đầu đều tăng lớn hơn một vòng. Mà bây giờ, cơ bản đã từ bỏ suy nghĩ hắn, tâm tình đã hướng tới bình tĩnh, thẳng đến la tập theo ngoài cửa đi đến. Thế nào? Suy nghĩ lâu như vậy, làm sao cũng nên suy nghĩ mình bạch ra. Thật sự là hắn là suy nghĩ minh bạch, còn sống khẳng định so chết tốt, điểm ấy căn bản không cần nhiều lời, như thế như vậy. Ta có thể thần phục với ngươi, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta muốn diệt xa ngư nhân cùng ô tặc nhân toàn tộc. Chương 1827, đợi không được. Nhìn lấy vòng tẩy, dàn bộ kia đằng đằng sát khí bộ dáng, rõ ràng cũng là nuốt không trôi cái kia hơi thở. Muốn tiêu diệt xa ngư nhân nhất tộc cùng ô tặc nhân nhất tộc cho hả giận. Tình huống này, để la tập không khỏi nhíu lông mày. Chỉ từ giá trị đến xem, phỏng tẩy. Dàn giá trị, không thể nghi ngờ là vượt qua xa ngư nhân cùng ô tặc nhân hai tộc. Tại cân nhắc lợi hại tình huống dưới, diệt đi xa ngư nhân nhất tộc cùng ô tặc nhân nhất tộc, từ đó thu phục phỏng tẩy. Dàn. Tuyệt đối không tính là một cái mua bán lô vốn. Bất quá, xuất phát từ lâu dài cân nhắc, la tập thật cũng không dự định cứ như vậy đem xa ngư nhân cùng ô tặc nhân bán đi. Không được, ta nhiều lắm là có thể hứa hẹn đem xa ngư nhân nhất tộc cùng ô tặc nhân nhất tộc rất xa một chút, bất ngươi về sau xem bọn hắn tâm phiền. Nếu như ta không phải muốn giết bọn hắn đâu. Đang nói ra lời này đồng thời, bỏng thầy. Dàn một đôi đồng tử bên trong, không che giấu chút nào bắn ra làm người ta sợ hãi hung quang. Đối với cái này, La Tập chỉ là một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Tuy nhiên một câu đều không nói, nhưng ổng thầy dán lại là đã theo ánh mắt của hắn bên trong đọc hiểu một cái tin tức, cái kia chính là ngươi tốt nhất khác làm chuyện ngu xuẩn. Giờ này khắc này, song phương không thể nghi ngờ là lâm vào ngắn ngủi giằng co. Xem ra ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, vậy liền lại suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, La Tập liền trực tiếp cất bước hướng lấy bên ngoài đi đến. Thế mà vấn đề này, La Tập chờ được, nhưng ổng thầy dán lại là đợi không được a. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy cá voi Simon, kỳ ngư nhân nhất tộc cùng hắn ngư nhân đế quốc sự tình. Kéo càng lâu, hắn thì càng nôn nóng bất an. Mắt thấy La Tập muốn đi ra cái nhà này, thời khắc sống còn, chỉ thấy cái kia bị giam tại đặc chế bể nước bên trong ổng thầy. Giản, một mặt bực bội cao giọng hô. Uy, chờ một chút. Uy. Tuy nói La Tập bản thân cũng không ngại loại chuyện này, bất quá, hắn vẫn cảm thấy chính mình có cần phải để bóng thầy. Giản làm rõ ràng một chút mình bây giờ tình cảnh. Đối mặt tình huống như vậy, bóng thầy. Giản thần tình trên mặt rõ ràng cứng đờ, lập tức mặt mũi tràn đầy dây rùa đổi giọng. Mời, xin chờ một chút. Nói đi, chuyện gì? La Tập cũng không có quá nhiều làm khó dễ đối phương. Đến lúc đó bỏng thầy, giản cái này mãng phu thẹn quá hóa giận, nhưng là không tốt lắm. Nếu như đáp ứng thần phục, ngươi có phải hay không có thể lập tức thả ta? Lập tức thả ngươi. Nghe nói như vậy La Tập, trên mặt lộ ra một tia buồn rầu chi sắc. Ta coi như lập tức thả ngươi, y theo tình huống của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có thể chính mình chạy về trong biển không thành? Nói như vậy, ta ngược lại thật ra không có gì cái gọi là, mà nếu như không được, vậy làm sao cũng cần mấy cái ngày để chuẩn bị. Đối với vấn đề này, ổng thầy, giản cái kia lập tức còn thật cũng không có nghĩ tới. Trước đó La Tập là có nói qua, hắn hiện tại vị trí này, khoảng cách đại hải có tương đương xa một khoảng cách, nói một cách khác, để chính hắn chạy về đi, là căn bản không thể nào. Trừ phi La Tập phái người đem hắn liên tiếp cái này bể nước cùng một chỗ trở về đi, trừ cái đó ra, giống như cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu như ngươi dự định thần phục lời nói, như vậy ở trước đó, ngươi tốt nhất. Nhìn lấy lâm vào ngắn ngủi xoắn suýt bỏng thầy. Giản, La Tập không nhanh không chậm mở miệng lần nữa, nhưng không ngờ vừa mới nói được nửa câu, ở vào bể nước bên trong bỏng thầy. Giản. Liên đã một mặt xoắn suýt mở miệng. Thần phục, ta nguyện ý thần phục với ngươi, ngươi tranh thủ thời gian phái người tới, đem ta đưa về trong biển. Nương theo lấy câu nói này nói ra, nghe ở bên thai mình vang lên cái kia một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh, đứng ở đằng kia La Tập, biểu hiện trên mặt không khỏi cứng một chút. Sau đó nhịn không được làm ra một cái thân thủ che mặt động tác. Cái này mãng phu. Ngược lại là nghe hắn nói hết lời a. Cái này ngược lại tốt, ổng thầy. Giản đạo cụ cùng văn minh điểm số toàn bộ bị cái kia hắc tâm hệ thống cho tham. Cái này khiến La Tập đột nhiên có loại bệnh thiếu máu cảm giác. Bất quá, không có cũng là không có, một mực xoắn suýt, cũng không phải vấn đề. Tại một chút đau lòng một hồi về sau, dự định đem chuyện này mang tính lựa chọn quên La Tập, đầu ngón tay vạch một cái. Kéo ra phòng thầy, dán mặt bảng. Không thể không nói, có thể lăn lộn đến cái này đẳng cấp người chơi, mặt bảng phần lớn là sẽ không kém. Liền xem như phòng thầy, dán loại này mãng phu, vậy mà cũng có 3 loại tứ tinh. Võ dung 4 khỏa tinh, sức chịu đựng 4 khỏa tinh, thống xoáy 4 khỏa tinh, trí lực 3 khỏa tinh, tinh thần 3 khỏa tinh, ngươi cái này giao diện thuộc tính không tệ a. Nghe nói như vậy bỏng thầy. Giản, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo bản năng liền muốn kéo ra chính mình hệ thống mặt bảng, nhưng hệ thống lại không có phản ứng chút nào. Mà trong lúc này, La Tập thanh âm lần nữa truyền đến. Thiên phú là bá chủ biển sâu cùng hổ kình thống soái. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập ánh mắt nhanh chóng tại bỏng thầy. Giản giao diện thuộc tính phía trên tạo động lấy. Chỉ thấy cái kia bỏng tẩy. Giản song thiên phú, phân biệt là bá chủ biển sâu, dưới trướng ngư nhân đại quân chiến đấu lực tăng lên 40%. Hổ kinh thống soái, tại thống soái hổ kinh tộc bộ đội thời điểm, cái kia bộ đội chiến đấu lực tăng lên 60%. Hai cái này thiên phú, tuy nhiên không thể nói là thần cấp thiên phú, nhưng cũng tuyệt đối có thể nói là tương đương ra sức. Xuống chút nữa nhìn, còn có một đống lớn hoàn toàn không kém hơn cờ dít. Evan hoàng kim cấp kỹ năng, mà độ trung thành, lại là so cờ dít. Evan còn muốn lệnh trộn lẫn, chỉ có 61 điểm. Trong lúc này, bỏng tẩy, dạng cũng là rõ ràng xác thực ý thức được là tập cái kia lời nói cũng không phải là làm bộ. Cái kia một cả trái tim trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, chính mình cái này, có vẻ như là triệt để rơi xuống trong tay đối phương. Tâm tình kịch liệt chập trùng, để bỏng tẩy. Giản độ trung thành cứ thế mà lại rơi một chút, sau cùng trực tiếp cắm ở 60 điểm hợp cách đường trên. Đem đến một lần giá trị biến hóa nhìn ở trong mắt La Tập, cũng là không có chút nào để ý. Dù sao, nếu quả thật muốn làm phản, cái này độ trung thành cho dù là lên tới 70 điểm trở lên, đó cũng là nói làm phản thì làm phản, trừ phi lên tới 80 điểm, bằng không là cơ bản không tồn tại cái gì nghiêm ngặt trên ý nghĩa bảo hộ. Cho nên, đối với La Tập tới nói, vô luận là 61 điểm, vẫn là 60 điểm, đều không có gì sai biệt. Tiếp đó, La Tập thật cũng không dự định lại nói chút gì, để bỏng tẩy. Giàn lúc đầu não tỉnh táo một hồi lại nói, mà chính hắn, hiển nhiên cũng còn có chuyện muốn làm. Bỏng tẩy. Giàn, hắn là khẳng định phải thả, dù sao để cái kia ngư nhân đế quốc triệt để sập bàn, với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá ở trước đó, vì để tránh cho bỏng tẩy. Giàn cùng sa ngư nhân nhất tộc cùng ô tặc nhân nhất tộc chính diện đụng vào, sau đó trực tiếp động thủ. La Tập cảm thấy mình có cần phải trước tiên đem cái kia hai tộc ngư nhân tiến hành chuyển di. Cái này thông báo sự tình, tự nhiên là giao cho gợt đi làm. Đồng thời, hắn cũng đúng lúc mượn chuyện lần này, thăm dò một chút sa ngư nhân nhất tộc cùng ô tặc nhân nhất tộc phản ứng. Cái kia hai tộc ngư nhân, nghe theo mệnh lệnh của hắn, trực tiếp triển khai chuyển di, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mà nếu như không nghe, cái kia La Tập cũng không ngại để bọn hắn nếm điểm đau khổ, thậm chí mở một mắt, nhắm một mắt tùy ý vòng tẩy. Gián diệt bọn hắn hai tộc. Chương 1828, người bát tự không hợp so sánh vô hại. Đối với sa ngư nhân nhất tộc, gợt không thể nghi ngờ vẫn là lưu có nhất định tình cảm, cho nên hắn tại thu đến La Tập mệnh lệnh về sau, có thể nói là mang theo bộ lập tức xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất, đem tin tức mang cho sa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẹn Đờ. Sau đó, rõ ràng chính mình giờ phút này thân phận so sánh vi diệu gợt, tại hảo hữu bổ cái kia bao hàm ấy náy ánh mắt bên trong tiến hành né tránh. Chờ gợt lui ra ngoài về sau, Phở Lẹn Đờ ánh mắt nhanh chóng rơi xuống chính mình tiểu trên người con trai. Bù, ngươi đi từng thấy người đó loại hoàng đế rồi. Cảm giác như thế nào? Nghe được phụ thân lần này cha hỏi bồ, theo bản năng hồi tưởng lại lúc đó gặp mặt tình cảnh, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên mấy phần dị dạng, miệng tại mấy lần hư không mở ra về sau, cảm thụ được phụ thân cái kia ánh mắt nghi hoặc, bồ mới ý thức tới chính mình căn bản không biết nên nói thế nào mới tốt. Rất kỳ quái, tại nhìn thấy vị kia bệ hạ trong nháy mắt, ta vậy mà dâng lên một loại muốn đi theo đối phương xúc động. Câu trả lời này, để Phở Lẹn Đờ có chút không nghĩ ra, mi đầu tại trong lúc vô hình đã vận thành một đoàn, trong lúc nhất thời, cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, sau đó dứt khoát thì đổi cái vấn đề. Cái kia chuyện lần này, ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm giác cho chúng ta có nên hay không rút lui? Ta cảm thấy cần phải rút lui. Cùng trước đó so sánh, câu nói này ngược lại là nói đến ngoài ý muốn dứt khoát, thậm chí có thể nói là dây đáp. Ngược lại để Phở Lẹn Đờ trong lòng càng thêm kỳ quái. Vì cái gì? Nguyên nhân? Phụ thân, chúng ta tiếp tục lưu lại chỗ này cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đã bệ hạ đã đem cam kết vùng biển đưa cho chúng ta, vậy chúng ta còn không bằng tranh thủ thời gian mang theo các tộc nhân di chuyển đi qua, cũng tốt nhanh chóng một lần nữa thành lập lên tộc địa, sau đó phát triển, không phải sao? Bộ những lời này, cũng là nói có lý, nhưng Phở Lẹn Đờ luôn cảm giác quái chỗ nào quái, hết lần này tới lần khác thoáng một cái còn có chút nói không ra. Bất kể nói thế nào, hắn sau cùng trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, cuối cùng vẫn quyết định mang theo tộc nhân rời đi. Hoàn toàn chính xác, như là đã có mới tộc địa, cái kia tiếp tục trông coi cái này cục diện rối rắm cũng không có ý nghĩa. Mấy năm gần đây, bọn họ Sa Ngư nhân nhất tộc thương vong đã đầy đủ thảm trọng, bọn họ thật sự là không muốn tiếp tục lẫn vào tiến chuyện sau đó bên trong, vẫn là nhanh đi tân tộc mới tốt tốt phát triển, tu sinh dưỡng tức so sánh đáng tin. Mà đang động thân trước đó, ô tặc nhân bên kia, tự nhiên cũng là muốn đi thông báo một tiếng. Dù sao, hắn lúc trước vì đem ô tặc nhân kéo đến cùng một trận chiến tuyến, mở ra điều kiện, cũng là cùng đối phương cùng hưởng tân tộc chỗ, chung sống hòa bình. Chuyện này, về sau đi qua bộ miệng, báo cáo nhanh cho La Tập cũng là tương đương dứt khoát cho phép. Mà đợi đến Phở Lẽn Đở tìm tới ô tặc nhân tộc trưởng phải kể lần thời điểm, đối phương không thể nghi ngờ là đã sớm nhận được gợt thông báo. Nếu như nói, tại Phở Lẽn Đở qua trước khi đến, ô tặc nhân tộc trưởng phải kể lần còn hơi có chút do dự, như vậy, tại xác nhận Sa Ngư nhân nhất tộc sau khi quyết định, bọn họ ô tặc nhân nhất tộc cũng là thuận thế làm ra tập thể chuyển di quyết định. Dù sao, lúc này biển sâu cục thế hỗn loạn như thế, Sa Ngư nhân vừa đi, bọn họ ô tặc nhân lưu lại cũng không có chỗ tốt, còn không bằng cùng đi theo, dạng này còn càng thêm an toàn một số. Như thế như vậy, Sa Ngư nhân nhất tộc cùng ô tặc nhân nhất tộc đều là tương đương dứt khoát làm ra quyết định. Trải qua đơn giản tập kết về sau, mang lên phụ thuộc vào bọn họ những ngư nhân kia chủng tộc, hai cái này biển sâu bá tộc tương đương dứt khoát thoát ly cái này một mảnh đều nhanh muốn biến thành cục diện rối rắm vùng biển. Về sau mấy ngày trôi qua, một mực bị giam tại đặc chế bể nước bên trong phòng thầy. Giản, tại đi qua một phen khó khăn chắc trở về sau, cuối cùng là có thể quay về đại hải. Đang nhảy vào biển trong nước trong nháy mắt, phản bội ý nghĩ, trực tiếp ngay tại trong đầu hắn chợt lóe lên, sau đó cũng không quay đầu lại cấp tốc thoát ly thiển hải khu vực, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về chỗ càng sâu vùng biển bơi đi. Bệ hạ, ngươi nói hắn có thể hay không cứ như vậy một đi không trở lại. Như loại này não tử không dùng được tên khốn kiếp, dễ dàng nhất làm chút chuyện ngu xuẩn. Cảng khẩu khu vực, nhìn lấy rất nhanh liền không có động tĩnh mặt biển, mặc lấy một thân quân phục cao văn, đứng tại La Tập bên cạnh lại nhảy không ngừng. Thông minh cùng lý trí người, hiểu được cân nhắc lợi hại, mà mãng phu, thường thường đầu não một cái phát nhiệt, cái gì chuyện ngu xuẩn đều làm ra được. Cao Văn lo lắng, cũng là không phải không có lý. Bất quá, trên đời này nào có cái gì tuyệt đối sự tình. Hoàng thầy, rằng nếu như muốn không thông chuyện này, vậy ngươi mặc kệ quan hắn bao lâu, thả ra về sau, hắn vẫn là sẽ làm phản, cùng như thế, còn không bằng sớm làm thử một lần hắn. Để tránh dần dần, biến thành một cái thai hoàng ẩm, đến lúc đó muốn nổ, ngược lại càng thêm phiền phức. Lúc này La Tập ý nghĩ, cơ bản cũng là như thế. Mà đối với lại nhải không ngừng Cao Văn, ta muốn là nhớ không lầm, ta trước đó hẳn là bảo ngươi chiếu khán cờ dít. Evan, nói ra lời này La Tập, một mặt hiền lành, làm đến Cao Văn núi lớn áp lực. Ngạch, cái này. Giờ này khắc này, Cao Văn cũng là căn bản cũng không dám mập mờ, vội vàng đem cờ dít. Evan sự tình đơn giản báo cáo một lần, sau đó tương đương dứt khoát biểu thị. Bệ hạ, việc ta đều làm xong, về sau thì ta cùng hắn hai người đần độn mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này thật vô cùng nhàm chán a. Về sau ngài vẫn là biến thành người khác đi chăm sóc hắn đi. Đối với cái này, La Tập cũng là nhịn không được thở dài. Được thôi. Không nghĩ tới La Tập đơn giản như vậy sẽ đồng ý Cao Văn, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, cái kia sớm thì chuẩn bị xong một đống lớn lý do thoái thác, hiện tại sửng sốt không có đất dụng võ, bất quá cái này cũng không có để hắn xoắn suýt quá lâu, ý thức được chính mình triệt để giải phóng Cao Văn, cả người rất nhanh liền vui mừng nhanh. Thế mà, còn không đợi hắn nhiều vui vẻ 2 giây, La Tập Câu nói tiếp theo, liền đem Cao Văn trong nháy mắt kéo về thực tế. Vừa vặn, ta cũng có sự tình khác muốn ngươi đi làm. Không phải đâu. Lại có chuyện gì? Mang đại lục này, cần phải có cá nhân mang binh qua tiếp nhận một chút. Khối này số 4 đại lục, lúc trước Hoa Diệp cùng Cờ Dít. Evan điên cuồng trong giao chiến, sớm đã bị đánh phế đi, nhưng muốn phải hoàn thành chiếm lĩnh công tác, vậy ngươi khẳng định vẫn là muốn phái ra quân đội mới được. Trước đó mấy ngày không có động tác, đó là bởi vì hắn vạn giới văn minh đại quân, vừa mới đi qua một phen đường dài bôn ba, cần chỉnh đốn. Mà bây giờ, chỉnh đốn cũng là chỉnh đốn không sai biệt lắm, làm sao cũng cần phải một lần nữa khai công. Vấn đề này, cũng không có quá lớn tính nguy hiểm, bất quá, y theo Cao Văn cái kia cá ướp muối đồng dạng tính cách, khẳng định là có thể không kiếm sống thì không kiếm sống. Bệ hạ ngài nhìn, ta bên này mới vừa vặn làm xong, vấn đề này, không bằng gọi Trương Uy Liêm tên kia đi làm, ta nhìn hắn nhàn rất lâu. Uy Liêm không rất thích hợp, bọn họ tinh linh tộc cùng hắc ám tinh linh bát tự không hợp, dễ dàng ra chuyện. Nhưng là ta cùng bọn hắn hắc ám tinh linh cũng bát tự không hợp a, bệ hạ. Không có việc gì, người bát tự không hợp so sánh vô hại, ta suy nghĩ cũng không có chuyện gì. Chương 1829, một lộ bình đẩy. Cao Văn cuối cùng vẫn không thể phản kháng thành công, thành thành thật thật dẫn La Tập phát cho hắn 40.000 lục quân binh lực đi làm việc. Tại cái này về sau, La Tập như thường lệ sai người đi xác nhận liếc một chút cực ám chi đầm động tĩnh, tại bảo đảm cực ám chi đầm bên kia, vẫn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn sau khi phát sinh, hắn rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển đến sự tình khác phía trên. Mà trong lúc này, làm La Tập vạn giới văn minh đại quân đuổi đến tiền tuyến trọng yếu trạm trung chuyển, ải nhân vương Johan. Sẵn mang theo dưới trướng ải nhân quân đoàn, bưng súng trường, thì triển khai gần như điên cuồng đẩy mạnh. Súng ống cùng chủng tộc ưu thế, lại thêm Johan. Sẵn cái kia một thân bờ UFF, cùng trong tay át chủ bài tiêu diệt người bộ đội mạnh mẽ hỏa lực, bây giờ đẩy ngang một cái bình thường ở Europa người chơi. Đối tại hắn hiện tại tới nói, thật sự là không tính là một kiện khó khăn sự tình. Chớ nói chi là trên trời còn có mấy chiếc địa tinh không trung phi thuyền, tuy thời đều có thể đối với hắn tiến hành không trung trợ giúp. Hải nhân quân đoàn cái kia mạnh mẽ đến căn bản không giảng đạo lý hỏa lực, trực tiếp đánh cho khối kia đại lục ở bên trên Europa quân đội binh bại như núi đổ. Trong lúc này, tên kia chỉ cảm giác mình như thấy quỷ Europa người chơi. Càng là liên tiếp tại bọn họ ở Europa trận doanh quần tổ bên trong cuồng soát thư cầu viện hơi thở. Thế mà, căn bản không ai để ý hắn, bởi vì ở cái này trong lúc mấu chốt, tất cả ở Europa người chơi, toàn bộ lâm vào một loại tự thân khó đảm bảo tình cảnh bên trong. Thậm chí còn có không ít người chính tại điên cuồng trò cờ dít. Evan cùng ông thầy, giản phát tin tức. Hy vọng hai vị này lão đại có thể rất cường thế xuất thủ, nghịch chuyển cục diện. Thẳng đến có một ngày, bọn họ phát hiện hai vị này lão đại tên, theo hảo hữu của bọn hắn danh sách bên trong biến mất. Vấn đề này qua phát sinh, trực tiếp liền để chiến trường này bên trong cả một cái Europa trận doanh triệt để sôi trào. Hảo hữu của ta danh sách bên trong, giống như tìm không thấy hai vị lão đại tên. Chờ một chút, ta cũng vậy. Gặp quỷ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải là hai vị lão đại, đem chúng ta cho xóa. Cái này lời vừa nói ra, cho lúc trước cờ dít. Evan cùng ông thầy. Giản phát tin tức cầu cứu, phát đặc biệt cần mẫn, thậm chí có thể nói là đáng ghét những cái này ở Europa người chơi. Cả người nhất thời thì cảm thấy một trận tâm lý không chắc. Số 4 vùng biển trận chiến kia. Bờ biển khu vực tuy nhiên tại đột nhiên bị đối diện cấp chiến lược đả kích, nhưng là, xác nhận qua hảo hữu danh sách một đám ở Europa các người chơi đều biết, cờ dít. Evan cũng chưa chết, hỏng thầy. Giản thì càng không cần phải nói. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cả một cái ở Europa trận trong doanh trại, lực lượng đủ nhất không thể nghi ngờ cũng là hỏng thầy. Giản, cơ bản có thể nói là đứng ở thế bất bại. Bây giờ hai cái danh tự này đột nhiên hư không tiêu thất, nhất thời liền để một đám Europa các người chơi triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Dưới loại trạng thái này, còn có người nào cái kia tâm tình phản ứng cái kia cầu viện Europa người chơi? Không thể không nói, tại hiện giai đoạn, ải nhân quân đoàn ưu thế, có thể nói là phi thường lớn, chủng tộc thiên phú, đặc tính, để bọn hắn cơ bản có thể thích ứng nhiều loại địa hình. Đồng bằng, đồi núi, vùng núi, đều đối bọn hắn không tạo thành trở ngại, nói là một đường đẩy, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần. Bất quá, có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, trực tiếp đem một cái Europa người chơi cho săn bằng, cái này hiệu suất, vẫn như cũ là để lúc đó nhận được tin tức la thở, một chút ngoài ý muốn một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ tại trạm trung chuyển triệt để ổn định về sau, bọn họ vạn giới văn minh phía sau, liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ đến tiền tuyến vận chuyển binh lực. Một đạo tin tức trở lại, mượn từ Diệp Thanh tuyến tay, ra lệnh la tập, trực tiếp ra hiệu Quách gia chủ tính trung toàn cục, bắt đầu đến tiền tuyến phái binh, bây giờ cái kia từng chiếc binh lực vận thâu hạm, đã là trên đường. Mà trong lúc này, La Tập đương nhiên cũng tránh không được cùng Diệp Thanh Tuyền nói một câu xa ngư nhân cùng ô tặc nhân sự tình. Bây giờ người khác không tại thủ đô, cho nên rất nhiều chuyện, đều là giao cho Diệp Thanh Tuyền, Quách Gia, Lữ Dương cùng Diệp Hoa bốn người xử lý. Dựa theo hắn ý tứ, là đem xa ngư nhân cùng ô tặc nhân dàn xếp tại bọn họ vạn giới văn minh trường giang vùng biển Thiên Bắc cái kia một khối trong khu vực, cho nên đến lúc đó cũng cần phụ trách dò xét trường giang vùng biển, thống soái trường giang hạm đội đồng lỗi một chút chú ý một số. Tại đem những cái kia cần dặn dò sự tình, từng cái toàn bộ căn dặn minh bạch về sau, bây giờ đã một lần nữa tiếp về hộ vệ trưởng chức trách Vương Khải, cung kính hướng về phía La Tập nói ra. Bệ hạ, nhanh đến thời gian, còn có một giờ. Biết, lúc này Vương Khải nói tới, là một cái liên hoan. Đối với Kha Tu Văn mấy người bọn hắn huynh đệ hội người chơi, La Tập tâm lý kỳ thật vẫn luôn là so sánh cảm tạ, làm trước minh hiếu, bọn họ tuyệt đối là đủ ý tứ, hắn tự nhiên là phải thật tốt đáp tạ một chút. Bất quá, trước mấy ngày, bởi vì tất cả mọi người bận rộn mọi nơi ý một số sau khi chiến đấu công tác cùng dàn xếp chính mình quân đội nguyên nhân, đều không có thời gian, cho nên La Tập cố ý phát cái tin tức cho Kha Tu Văn. Đem liên hoan thời gian ổn định ở thời gian này. Thời gian cụ thể là 6 giờ tối, hiện tại mới vừa đến 5 điểm, tuy nhiên còn có 1 giờ, nhưng làm chủ nhà, La Tập tự nhiên là muốn sớm đến. Đồng thời, tại 5 điểm 16 điểm về sau, La Tập cũng là tương đương may mắn chính mình sớm đến. Bởi vì, Kha Tu Văn bọn họ đã tới. Đại khái là bí mật cùng một chỗ nói tốt lắm duyên cớ, Kha Tu Văn. Tống Huy cùng Lương Thành bọn họ, là kết bạn mà đến. Cùng trước đó Trung Quốc trận doanh mở tập thể hội nghị thời điểm khác biệt, khi đó, bọn họ chỉ là gật đầu bắt chuyện qua, cơ bản cũng không có cơ hội gì làm nhiều giao lưu, mà lần này, La Tập là chỉ mời huynh đệ hội người chơi. Chờ mọi người vào chỗ về sau, La Tập cũng không có ý tứ gì, trực tiếp ra hiệu nấu nướng ban cái kia vừa bắt đầu sớm mang thức ăn lên. Mà đang chờ đợi mang thức ăn lên trong khoảng thời gian này, bầu không khí lại là hơi có chút vi diệu. Liền xem như làm lắm lời Tống Huy, vào giờ phút này, đều có chút không biết nên làm thế nào mới tốt cảm giác, Kha Tu Văn cũng là như thế. Dọc theo con đường này, hắn hai còn thương lượng rất nhiều, nhưng vừa đến chính thức trường hợp, lại không hiểu có điểm không phát huy ra được. Dù sao, đối bọn hắn tới nói, loại cảm giác này thật sự là quá phức tạp đi. Như vậy cũng tốt so trước kia một mực cùng bọn hắn kề vai sát cánh bạn học nhỏ, đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái bọn họ nhất định phải ngửa cái đầu đi xem lão đại một dạng. Trong này tương phản, để cho hai người trong lúc nhất thời, có chút không quá thích ứng. Đến mức Lương Thành, hắn cùng La Tập vốn là không quá quen, Kha Tu Văn cùng Tống Huy đều như thế, hắn thì càng không cần phải nói. Đối với cái này, La Tập cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Mọi người không dùng câu nệ như vậy, buông lỏng một chút. Đang khi nói chuyện công phu, nấu nướng ban bên kia liền đã tranh thủ thời gian bưng ba cái lạnh món ăn lên. Mượn cơ hội này, La Tập giơ lên trong tay cái ly. Ta không uống rượu, cho nên thì lấy trà thay rượu. Cảm ơn chư vị lần này trợ giúp, về sau nếu là có gì cần ta địa phương, mời cứ mở miệng. Chương 1830, giữ tợn vết sẹo. Nô. Nương theo lấy một tiếng thống khổ rên rỉ, đơn tay vịn cái chán La Tập, có chút khó chịu theo trên giường ngồi dậy. Bệ hạ, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Không được tốt lắm. Lúc này La Tập, mặt mũi tràn đầy đều là khó chịu, đang dùng lực đấm đấm chán của mình về sau, lên tiếng hỏi. Đây là có chuyện gì? Nghe nói như thế, hậu ở một bên tái Thụy Lị Á, trên mặt nhất thời lóe qua một tia hiểu rõ. Bệ hạ, ngài tối hôm qua uống nhiều quá. Nhìn điệu bộ này, nào chỉ là uống nhiều quá. Quả thực cũng là uống đoạn phiến. Đang nói chuyện đồng thời, tái Thụy Lị Á vội vàng bưng buồn nước trong tới. Tại sau khi rửa mặt, nao tử thoáng thanh tỉnh một điểm La Tập, cuối cùng là mơ hồ nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Hắn làm cái bữa tiệc, muốn đáp tạ một chút huynh đệ hội người chơi, mới đầu thời điểm, bầu không khí so sánh xấu hổ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá, tại qua ba lần rượu về sau, Tống Huy con hàng kia lại là hoàn toàn buông ra. Ngay lúc đó La Tập, cũng không có gì cái gọi là, hắn thấy, bầu không khí nhiệt liệt một chút dù sao cũng tốt hơn trước đó như thế. Thế mà loại trạng thái này, còn không có tiếp tục bao lâu, Tống Huy con hàng kia lại nửa bình rượu trắng vào trong bụng. Đại khái tiểu tình đi lên nguyên nhân, con hàng kia lôi kéo hắn, kể vai sát cánh liền bắt đầu rót rượu. Nhưng trước đó thì có nói qua, La Tập không uống rượu, trên cơ bản, hắn là cái không uống rượu người. Có thể cái này dù sao cũng là hắn đáp tạ yến, một mực cự tuyệt, có vẻ như cũng không tốt lắm. Không có lựa chọn nào khác, vậy liền một chút uống chút đi. Kết quả đến về sau. Cục thế giống như có chút mất khống chế, hắn cũng không biết mình bị rót bao nhiêu, sau đó thì đoạn phiến. T. Trong nháy mắt đau đầu nuốt nước, để La Tập nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, có điều hắn vẫn không có quên hỏi phía trên một tiếng. Cái kia về sau có xảy ra chuyện gì sao? Ta nói là, ta uống say về sau, có hay không phát rượu gì điên? Nhìn lấy Tống Huy con hàng kia hai bình rượu trắng vào trong bụng, thì biến thành dáng vẻ đó, cơ bản không uống rượu, cho nên trước lúc này, tự nhiên cũng liền cùng uống say vô duyên La Tập, hiển nhiên cũng không biết mình tiểu phẩm như thế nào. Đối với cái này, tái Thụy Lị Á tại mỉm cười chi rồi nói ra. Bệ hạ xin yên tâm, ngài tại uống say về sau, ngã đầu đi ngủ, ngủ trước đó, còn căn dặn chúng ta đem mặt khác mấy vị an toàn đưa trở về. Nghe nói như vậy La Tập, có thể nói là thật to nhẹ nhàng thở ra. Mà liền tại hai người nói chuyện ở giữa công phu, La Vân Tịch thì bưng một cái bàn ăn đi đến. Cũng khi nhìn đến tỉnh lại La Tập về sau, mặt không thay đổi nói ra. Cháo tới. Nói thật, La Tập hiện tại cũng không có cái gì khẩu vị, thậm chí cảm giác có chút buồn nôn, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy uống một chén, sau đó nằm lại trên giường. Dù sao, y theo hắn hiện tại cái này tình huống, hôm nay đoán chừng cũng đã làm không là cái gì chuyện chính. Quả nhiên là uống rượu hỏng việc a. Đang ngủ đã hơn nửa ngày về sau, cái này say rượu tàn lưu lại hậu di chứng, cũng coi là tiêu tan không sai biệt lắm. Cơ hồ là nằm cả ngày La Tập, đi đến cảng khẩu bên kia thổi thổi gió biển, cả người nhất thời cảm giác thư thản không ít. Mà trong lúc này, một bên khác, về tới trong biển hóng thầy. Giản, cái này chuyện thứ nhất, tự nhiên là phải nhanh triệu tập tán rơi vào một vùng biển này ngư nhân binh lính. Nhờ vào thú nhân văn minh cái kia cường đại sức khôi phục, giờ phút này hóng thầy. Giản thương thế trên người khôi phục rất tốt, chí ít đã không ảnh hưởng hắn hành động. Kinh ngư nhân đặc hữu sờ nã bộ phận không ngừng phát ra sóng âm, đối chung quanh nghiêm chỉnh thiến hải vực triển khai tìm tòi. Đồng thời cũng là đang phát ra tín hiệu, nhưng lại chậm chạp không thể lấy được thành quả. Cái này khiến hoàng thầy Dạn tâm tình tại trong lúc vô hình biến đến càng thêm nóng nảy. Ngay tại hắn chuẩn bị tạm thời từ bỏ, trước chạy về chính mình ngư nhân đế quốc, xác nhận một chút tình huống thời điểm, cái kia đen kịt một màu bên trong biển sâu, đột nhiên chuyển đến một số động tĩnh. Bắt được cái này một kia động tĩnh hoảng tẩy. Dạn, tinh thần rõ ràng chấn động, sau đó vội vàng hướng về cái kia đại phương hướng phát ra sợ nạ cảm giác. Trong lúc này, biến đến càng ngày càng rõ ràng phản hồi, để hắn vội vàng hướng về biển sâu bơi đi. Mà đồng thời ở nơi này, bên trong biển sâu cũng là mang theo một trận mãnh liệt dòng nước biển phun trào, nương theo lấy cái kia một cỗ dòng nước biển, một đạo quái vật khổng lồ bóng người, xuất hiện ở bóng tẩy. Dàn trong tầm mắt, lệnh hắn trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Simon, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Khi nhìn đến Simon trong nháy mắt, hoảng tẩy, dàn vội vàng bơi đi, nỗ lực ôm mình vị này trọng yếu người nhà cùng đồng bọn. Thế mà, nương theo lấy khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, nhìn lấy Simon cái kia chậm rãi từ đen kịt một màu bên trong biển sâu hiển lộ ra thân hình khổng lồ, hoảng tẩy, dàn đồng tử, đột nhiên sinh ra một trận kịch liệt co vào. Chỉ thấy giờ này khắc này, cá voi Simon cái kia rộng lớn như tiểu hình hải đảo đồng dạng trên sống lưng, đúng là hiện ra một đạo quả thực kinh khủng dữ tợn vết sẹo. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là thứ gì đem ngươi thương tổn thành như vậy? Cho đến giờ phút này, hoảng thầy, dàn mới phát hiện cá voi Simon lúc này trạng thái, đúng là suy yếu tới cực điểm, thậm chí có thể nói là hấp hối, nhìn tình huống này. Nó trước đó là một mực trốn ở bên trong biển sâu dưỡng thương A. Ý thức được điểm này hoảng thầy. Dạn, trên mặt thần sắc tràn đầy đều là không dám tin. Chẳng lẽ tại hắn lọt vào xa ngư nhân cùng ô tặc nhân tập kích về sau, một vùng biển này phía trên, có người điên nào hướng trong biển mất đi một quả bom hy rồi sao? Thân thủ mơn trớn cái kia giữ tợn vết thương, hoảng thầy. Dạn trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc. Đồng thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thương thế này đúng là một mực không có phục hồi như cũ. Simon, ta biết ngươi bây giờ rất suy yếu, nhưng ta nhất định phải chạy về quốc nội. Lời còn chưa nói hết, cá voi Simon thì dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát bóng tẩy. Dàn gương mặt, đồng thời phát ra than nhẹ, để bóng tẩy. Dàn trong lòng càng thêm thống khổ. Chiếu vào tình huống này đi xuống. Thương thế kia muốn là một mực không cách nào khép lại, cái kia Simon chẳng phải là muốn bị sống sờ sờ kéo chết. Nghĩ đến đây, hoảng tẩy. Dàn tâm tình thì biến đến nóng nảy. Lâm vào xoắn suýt hoảng tẩy. Dàn, sắc mặt rõ ràng một trận biến ảo không ngừng. Sau cùng, tựa như là đã quyết định cái nào đó quyết tâm đồng dạng, hoảng tẩy. Dàn nhẹ nhàng sờ lên cá voi Simon đầu, sau đó nói. Simon, ngươi đợi ở chỗ này, chờ ta một chút, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, hoảng thầy. Dàn liều mạng phía trên vết sẹo nứt ra mạo hiểm, trực tiếp bạo phát tốc độ nhanh nhất, hướng về số 4 đại lục cảng khẩu thành thị bơi đi. Chờ hắn một lần nữa trở lại cảng khẩu thời điểm, nguyên bản đều đã cầm máu vảy vết thương, bởi vì hắn kịch liệt động tác lần nữa nứt ra, tràn ra máu tươi. Thậm chí đều đã nhuộm đỏ chung quanh da thịt. Bất quá bỏng tẩy. Dán nhưng lại không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp thì hướng về phía ở vào cảng khẩu chỗ cái kia mấy tên nhân tộc binh lính hô. Ta có việc gấp muốn gặp bệ hạ. Mời các ngươi đi thông báo một tiếng. Chương 1831, thỉnh cầu. Bỏng tẩy. Dán đi mà quay lại, cái này khiến La Tập hơi có chút ngoài ý muốn. Tại mang theo một đám hộ vệ, đi đến cảng khẩu về sau, hắn rất nhanh liền thấy mặt mũi tràn đầy lo lắng hoảng thầy. Dạn, điều này không khỏi làm La Tập trong lòng càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Mang dạng này nghi hoặc, La Tập bước nhanh đi ra phía trước. Tại nhìn thấy La Tập trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia hoảng thầy. Dạn vội vàng hai bộ tiến lên. Đang động làm có chút biến chợt hướng về phía La Tập thi lễ một cái về sau, mở miệng nói ra. Bệ hạ, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể cho phép. Nói nghe một chút. Trước đó cho tới bây giờ đều không có hô qua hắn bệ hạ vòng tẩy. Dạ đột nhiên đổi giọng, cái này khiến La Tập rõ ràng xác thực ý thức được, đối phương chỉ sợ là thật có chuyện yêu cầu mình. Ta hy vọng, bệ hạ có thể cho ta một phần thuốc trị thương, tốt nhất là hoàng kim cấp. Nói ra một câu nói kia vòng tẩy. Dạn, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần tâm thần bất định. Trong miệng hắn thuốc trị thương, chỉ là theo Bảo Dương bên trong mở ra đạo cụ dược phẩm, hoàng kim cấp dược phẩm. Đối với người chơi tới nói, trực tiếp cũng là bảo mệnh đạo cụ, có tiền mà không mua được, chân quý trình độ có thể nghĩ. Liền xem như giống ổng thầy. Dạng dạng này bạch ngân đẳng cấp bên trong cường giả, trước đó cũng chỉ có 2 kiện, nhưng là hiện tại không có. Mà La Tập trong tay, đương nhiên cũng có, hắn tại xuất trinh trước đó, Diệp Thanh Tuyển trực tiếp thì nhét cho hắn 4 kiện hoàng kim cấp dược phẩm, còn có một đống lớn bạch ngân cấp, nói là lo trước khỏi họa. Đương nhiên, có thì có, cái này hoàng kim cấp chân quý dược phẩm, La Tập cũng không có khả năng tùy tiện liền lấy ra tới. Như thế như vậy, đang nghe phỏng thầy. Gian thỉnh cầu về sau, La Tập phản ứng đầu tiên chính là nguyên nhân. Mặt đối với vấn đề này, phỏng thầy. Gian trong lòng thoáng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem cá voi Simon sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, La Tập không khỏi càng ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, lược ảnh lôi hệ pháp thuật công kích, đối với loại này thâm hải cự thú tới nói, hẳn là hiệu quả nổi bật mới đúng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, đầu kia cá voi tại chịu một phát tia chớp về sau, lại còn có thể dáng chống đỡ lấy một hơi không chết. Chẳng lẽ cuồng hóa trạng thái dưới, thân thể tố chất tăng lên rất nhiều nguyên nhân. Đồng thời, có cứu hay không đầu kia cá voi, cũng là một vấn đề. Nếu như hắn xuất ra hoàng kim cấp dược phẩm, để bỏng thầy, dạn xuất ra đi cứu cái kia cá voi Simon, đối phương có thể bởi vậy cảm niệm ân tình của hắn, từ đó trung tâm quy thuận, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng muốn là hắn vẫn như cũ mang làm phản tâm tư đâu. Bởi như vậy, cứu được cái kia một đầu cá voi, chẳng phải là cho mình một ngạt. Mặt đối với vấn đề này, La Tập tại một trận cân nhắc về sau. Cuối cùng vẫn lấy ra một kiện hoàng kim cấp dược phẩm cựu chuyển tử kim đan. Sau đó, ánh mắt tại đảo qua cái kia một thân vết xẻo vòng tẩy. Dạn thời điểm, hắn lại lấy ra một phần bạch ngân cấp chỉ huyết sinh cơ cao, đem 2 kiện đạo cụ đưa cho đối phương. Cầm đi đi. Cựu chuyển tử kim đan, hẳn là La Tập hiện nay biết rõ mạnh nhất bảo mệnh đan dược. Dựa theo đạo cụ miêu tả, trên cơ bản chỉ cần còn có một hơi tại. Mặc kệ thương nặng bao nhiêu, đều có thể cứu sống. Mà bạch ngân cấp chỉ huyết sinh cơ cao, thì rõ ràng là một phần ngoại thương thuốc. Tiếp nhận 2 kiện đạo cụ bóng tẩy. Giản, thần sắc trở nên kích động. Simon còn đang chờ hắn cứu mạng, hắn vốn là muốn cầm bên trên nói cố, lập tức liền đi. Nhưng vừa định quay người, giống như lại nhớ ra cái gì đó hắn, động tác rõ ràng dừng một chút. Đa tạ. Bậy hạ. Nói xong, bỏng thầy. Dàn một đầu đâm vào biển trong nước, lần này là đi thật. Bậy hạ, ngài nói cái kia mãng phu có thể nhận ngài phần nhân tình này sao? Thử một chút chứ sao? Nói xong. La Tập thanh âm ngừng lại, sau đó hơi hơi quay đầu, nhìn lấy không biết cái gì thời điểm chạy tới bên cạnh mình Cao Văn. Ta nói ngươi làm sao còn tại a? Ngạch. Đây không phải 40.000 đại quân mới vừa vận chỉnh bị hoàn tất nha. Vậy thì nhanh lên xuất phát ra. La Tập trong lòng im lặng, mà Cao Văn thì là vẻ mặt thành thật mở miệng. Bậy hạ, mấy ngày nay ta càng nghĩ, cảm thấy cái này đi ra ngoài bên ngoài, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phải chú ý an toàn a đúng hay không? Có 40.000 đại quân bảo hộ ngươi còn chưa đủ an toàn sao? Bậy hạ. Ngài cái này liền không hiểu được, ta thường ngày ra vào, cũng không thể một mực mang theo 40.000 đại quân đi. Không được, La Tập đột nhiên cảm giác mình có chút sọ não đau. Được rồi, ngươi có chuyện gì, nói thẳng. Bệ hạ, ngài mượn tên hộ vệ cho ta. Nói đến phân thượng này, nhìn đứng ở chỗ đó không ngừng nháy mắt Cao Văn, La Tập chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi, không sai sau vầy vây tay. Ngà khắc. Ai bệ hạ, muốn là có thể, ngài vẫn là đem hổ triệt cho ta mượn đi. Tốt ta, La Tập cũng lười xoắn suýt. Hổ triệt, ngươi đi. Đối với cái này, hổ triệt tự nhiên là thành thành thật thật tiếp ra lệnh. Tại cái này về sau, Cao Văn cũng không nhiều đợi, vui vẻ kêu lên hổ triệt chạy. Hắn cái này một đợt, có thể nói là nghĩ rõ ràng, ngả khác tiểu gia hỏa kia, tuy nhiên dài đến người vô hại và vật vô hại, mọi người hình thể cũng là 8 lạng nửa cân, ở chung lên không có áp lực gì, nhưng tìm hộ vệ, quả nhiên vẫn là đến chú trọng cảm giác an toàn a, bao nhiêu đến mang một ít uy hiếp lực đúng hay không. Ở phương diện này, hổ triệt rõ ràng khiến người ta cảm thấy càng thêm đáng tin. Mang lên hổ triệt cái này cận vệ, cái này một đợt, Cao Văn cuối cùng là chính thức xuất phát. Mà tại cái kia về sau, La Tập lại sai người đi xác nhận một chút cựu đầu xà tình huống. Bị mia cái kia một phát dung nham hoặc tinh chỗ ngồi cuốn vào, cựu đầu xà có thể nói là thương tổn không rõ. Cái kia một thân đen nhánh lân giáp, đều bị nhiệt độ cao cứ thế mà hỏa táng, cơ hồ là trọng thương ngã gục. Tại liên tục hôn mê tốt mấy ngày sau, mới cuối cùng thức tỉnh. Bất quá, thương thế nghiêm trọng, vẫn như cũ là để nó không thể động đậy, lại thêm 4 cái bạo phong cự ưng cùng tinh linh long y dễ dạ tạm giam, trên cơ bản là muốn không thành thật đều không được. Xác nhận tình huống này La Tập, cũng coi là tạm thời an tâm, mà trong lúc này, một bên khác, một lần nữa trở lại trong biển phòng thầy. Giàn, cơ hồ có thể nói là đi cả ngày lẫn đêm chạy về cá voi Simon bên người. Tại phù ra mặt biển về sau, hỏng thầy. Giàn nhanh chóng mở ra cái kia trang lấy cửu chuyển tử kim đan hộp thuốc. Liên như là đan dược này tên một dạng, đây là một khỏa tử kim sắc đan dược, phía trên mơ hồ ở giữa, thậm chí còn có thể nhìn đến một số huyền ảo đường vân. Tại hỏng thầy, giàn xem ra, giống như vậy đan dược, quả thực tràn đầy đến từ phía đông thần bí lực lượng. Đến, Simon, đem cái này ăn hết. Tại thận trọng đem cái kia đan dược đút cho Simon sau khi ăn vào, phỏng tẩy. Giản cả người đều là nhẹ nhàng thở ra. Tại cái này về sau, hắn mới không nhanh không chậm cầm lên cái kia hộp chỉ huyết sinh cơ cao. Ánh mắt thoáng có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn mở ra cái kia hộp dược cao. Trong khoảnh khắc đó, phỏng tẩy. Giản có thể rõ ràng ngửi được một cỗ dược tài mùi vị, mà dược cao chủ chốt, thì là bày biện ra một loại xanh đậm nhan sắc, bôi ở trên vết thương, sẽ sinh ra nhẹ nhẹ ý lạnh, rõ ràng giảm bớt thương thế trên người mang cho hắn thống khổ, đồng thời cũng là càng tiến một bước tăng nhanh vết thương của hắn khép lại tốc độ. Chương 1832, thường thức xuất hiện vi diệu sai lầm. Tuy nói là hoàng kim cấp đan dược, nhưng cũng không đến mức để ngươi tại ăn vào trong nháy mắt, lập tức thì tại chỗ đầy máu phục sinh, trong này, khẳng định là cần một chút thời gian tiến hành khôi phục. Như thế như vậy, hỏng thầy, giản cũng là kiềm chế lại nóng nảy trong lòng, thật tốt đợi mấy ngày. Tại mấy ngày nay tu dưỡng quá trình bên trong, cự kình Simon khôi phục tốc độ, tuyệt đối là rõ như ban ngày. Nguyên bản chậm chạp không cách nào khép lại vết thương ghê rợn, tại ăn vào cửu chuyển tử kim đan về sau, cuối cùng là bắt đầu từng điểm khôi phục. Mà trong lúc này, thương thế khôi phục trạng thái, vốn là coi như không tệ bỏng tẩy. Giản, tại bôi lên chỉ huyết sinh cơ cao về sau, hiệu quả càng là rõ rệt. Thì như thế thời gian mấy ngày, vết thương chẳng những cầm máu vẩy, thậm chí ngay cả những cái kia vết sẹo đều nhanh rơi mất. Đây không thể nghi ngờ là để bỏng tẩy. Giản lực lượng thật nhiều. Đồng thời, trong đoạn thời gian này, hắn cũng là cơ bản không có nhàn rỗi. Đem chung quanh đây một vùng biển đều lớn gửi tới lục soát một phen, tại xác nhận phụ cận không có bọn họ ngư nhân tộc tản mát binh lực về sau, thở dài bỏng thầy. Giản, hiển nhiên cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này trì hoãn thời gian, trực tiếp mang theo cự kình Simon, bước lên con đường trở về đất nước. Cùng lúc đó, một bên khác, trải qua một đoạn thời gian trình đốn, Trung Quốc trận doanh chính thức triển khai càng tiến một bước hành động. Bất quá nói thật, thì chút điểm thời gian này, muốn để quân đội của bọn hắn khôi phục nguyên khí, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng sợ là sợ chậm thì sinh biến A. Cho nên, đi qua đường Tống cùng Hoa Diệp bọn họ thương nghị, tại thêm chút chỉnh đốn về sau, liền chính thức xuất phát. Vấn đề này, La Tập tự nhiên cũng là muốn tham thượng một chân. Tuy nhiên điều 40.000 binh lực cho Cao Văn, để hắn đi chiếm lĩnh số 4 đại lục, bất quá, trong tay hắn kỳ thật còn có 10.000 lục quân binh lực, lại thêm phía sau Quách Gia, cũng đã phái ra binh lực vận thâu hạm, hướng bên này vận chuyển binh lực, cho nên, La Tập cũng là không quá cần muốn lo lắng binh lực vấn đề. Bất quá, không ít chuyện, vẫn là đến an bài một chút. Nói ví dụ cái này số 4 đại lục 4 phía vùng biển tuần tra phòng bị nhiệm vụ, khẳng định là muốn lưu lại một bộ phận trên biển hạm đội đến chấp hành, không thể khinh thường, có chủ kiến, thì dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở. Trừ cái đó ra, cân nhắc đến cựu đầu xà tồn tại, có thể kiềm chế nó, cơ bản chỉ có ý dễ dạ cùng 4 cái bạo phong cự ưng. Đối với cái này, La Tập tại một trận suy nghĩ về sau, dứt khoát liền đem ý dễ dạ cùng trong đó 2 cái bạo phong cự ưng lưu tại bên này, tạm giam cựu đầu xà. Không chung bộ đội bên này, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lại lưu lại một chi địa tinh anh tạc tiểu đội cùng một chi cự ưng kỵ sĩ trung đội, sau đó còn lại binh lực, liền từ hắn mang theo, đi theo đám bọn hắn Trung Quốc trận doanh các người chơi cùng một chỗ hành động. Toàn bộ thông chi một chút đi, sau đó đang chuẩn bị hoàn tất về sau chính thức xuất phát. Tựa ở chinh phục giả hào không trung phi thuyền ghế sofa trên ghế, La Tập cái kia cả một cái trạng thái, có thể nói là tương đương thoải mái. Tại đi qua lúc đầu sóc nảy về sau, nương theo lấy không ngừng tăng lên độ cao, từng chiếc không trung phi thuyền rất nhanh liền bay đến đối lập nhàn hạ trên tầng mây. Đúng lúc này, mang tại chinh phục giả hào không trung phi thuyền bên trong bộ đàm truyền tin thiết bị, đột nhiên truyền đến Hoa Diệp truyền tin. Kết nối về sau, La Tập tương đương dứt khoát mà hỏi. Có chuyện gì sao? Lão đại! Đối với cái này, Hoa Diệp cũng là trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi là dự định trực tiếp ngồi không trung phi thuyền bay qua? Đúng vậy a, thế nào? La Tập cái kia đương nhiên ngữ khí, khiến thân ở một bên khác Hoa Diệp hơi nhíu mày. Bên này khoảng cách số 7 vùng biển vẫn rất xa, ngươi ngồi không trung phi thuyền, vạn nhất nửa đường cần hạ xuống tiến hành bảo trì cùng tư nguyên bổ sung, chung quanh lại vừa tốt không thể hạ xuống hải đảo, sẽ rất phiền phức. Ý gì theo Hoa Diệp ý nghĩ? Vận chuyển không trung phi thuyền, tốt nhất là trước tiên đem túi khí bên trong khí đem thả, sau đó an chi đến đăng lục hạm hoặc là vận thâu hạm bên trên tiến hành vận chuyển, dạng này lớn nhất bất việc, đồng thời hiệu suất cũng tối cao. Nhưng La Tập lại là hoàn toàn lý giải không đến Hoa Diệp ý tứ trong lời nói, hiển nhiên, tại thời khắc này, hắn hai thưởng thức xuất hiện vi diệu sai lầm. Lão đại không cần lo lắng, khoảng cách ta chuyện trước xác nhận qua, đến số 7 vùng biển một đoạn đường này, ta không trung phi thuyền cơ bản không dùng hạ xuống bảo trì. Lời này nghe được Hoa Diệp mí mắt đều dạo dựng. Làm một cái trước đó đồng dạng cầm giữ có không trung phi thuyền bộ đội người chơi, tại Hoa Diệp trong ấn tượng, không trung phi thuyền là căn bản không có khả năng duy trì thời gian dài như vậy phi hành. Bất quá, La Tập đã nói như vậy, vậy hắn lại nói cái gì, giống như cũng không rất thích hợp. Như thế như vậy, Hoa Diệp dứt khoát ngược lại hỏi. Cái kia có cần hay không chúng ta khống chế một chút tốc độ? A, nghe được cái vấn đề này La Tập thần sắc rõ ràng sững sờ, sau đó cuối cùng kịp phản ứng hắn, vội vàng biểu thị. Không cần không cần, thì duy trì bình thường hạm đội tốc độ tiến lên là được rồi, ta không chung phi thuyền có thể đuổi theo. Nếu như hạm đội triển khai tốc độ cao nhất vận chuyển, vậy theo chiếu không trung phi thuyền tốc độ di chuyển, là khẳng định theo không kịp. Nhưng ở dài rằng giặc vận chuyển quá trình bên trong, hạm đội tuyệt phần lớn thời gian, đều là bảo trì quân nhanh đẩy mạnh, đuổi theo cái tốc độ này, đối với địa tinh không trung phi thuyền tới nói, cơ bản không thành vấn đề. Thế mà những thứ này đối với La Tập tới nói, hoàn toàn thì là chuyện đương nhiên tình, rơi xuống Hoa Diệp trong lỗ thai. Lại là mang theo rõ ràng thật không thể tin. Bởi vì hắn vẫn thật là chưa thấy qua cái nào chiếc không trung phi thuyền có thể bay trên trời lâu như vậy, chớ nói chi là còn có loại kia tốc độ. Như thế để hắn có chút tò mò, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, La Tập cái này không trung phi thuyền, đến cùng phải hay không thật như vậy châu. Sau đó, thời gian lặng yên mà qua, trong lúc này, đã triệt để lâm vào nội loạn bên trong ngư nhân đế quốc, có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Tại phòng tẩy, gián mất tích về sau, kình ngư nhân nhất tộc nỗ lực ổn định cục diện. Thế mà, không có cự kình Simon cái này một uy hiếp lực, lại thêm trước đó mấy cái trận đại chiến, làm bọn hắn kình ngư nhân nhất tộc chiến sĩ, cũng là thương vong không nhỏ, thậm chí còn có không ít bộ đội đến bây giờ tung tích không rõ, thật to cắt giảm kình ngư nhân nhất tộc đối cả một cái ngư nhân đế quốc thống trị lực. Như thế như vậy, kình ngư nhân nhất tộc xuất thủ, chẳng những không thể ổn định cục diện hỗn loạn, ngược lại để tình cảnh của mình đều biến đến có chút tràn ngập nguy hiểm lên. Cái kia hỏng bét tình cảnh, để một đám kình ngư nhân đều cảm thấy một trận sức đầu mẻ chán. Mắt thấy cái này cả một cái ngư nhân đế quốc liền muốn triệt để tứ phân ngũ liệt. Thì tại một ngày này, một tiếng cuồng bạo kinh giống, đột nhiên theo ngư nhân đế quốc phía trên truyền đến. Nương theo lấy cái kia một tiếng kinh giống, một cái quái vật khổng lồ bóng người, đã xâm nhập tất cả cá tầm mắt của người. Simon, là cự kình Simon. Cái này kinh khủng tư thái, đối với ngư nhân nhóm tới nói, thật sự là quá quen thuộc. Bọn họ bệ hạ mỗi lần đi tuần, đều là ngồi cưới lấy cự kình Simon hiện thân, dùng cái này biểu dương hắn đối cả một cái ngư nhân đế quốc tuyệt đối thống trị lực. Mà giờ này khắc này, nương theo lấy cự kình Simon hiện thân, vô số ánh mắt tại thời khắc này hào hào rơi xuống cự kình Simon cái kia đầu lâu to lớn phía trên. Chỉ thấy chỗ ấy, có một bóng người ngạo nghệ đứng thẳng, chính là mất tích đến bây giờ phỏng thầy. Giản. Chương 1833, vô tội với bất đắc dĩ. Thống trị ngư nhân đế quốc nhiều năm phỏng thầy. Giản, có thể nói là xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Lại thêm cự kình Simon uy hiếp lực. Thật đơn giản một cái hiện thân, thì rõ ràng để đế quốc bên trong, không ít dục dịch ngư nhân tộc đàng hoàng xuống dưới. Sau đó, phỏng thầy, dạn càng là lấy tốc độ nhanh nhất, chỉnh hợp bọn họ kình ngư nhân nhất tộc, cùng phụ thuộc vào bọn họ kình ngư nhân những cái kia binh lực, đồng thời lấy một loại cực kỳ cường thế tư thái, bắt đầu bình định nội loạn. Chuyện này, đối với phỏng thầy, dạn tới nói, kỳ thật không tính là rất khó khăn. Bởi vì đối lập khó giải quyết xa ngư nhân cùng ô tạc nhân, đều đã không ở chỗ này. Theo trình độ nào đó tới nói, không chừng là chuyện tốt. Dù sao, cái kia hai tộc muốn là ở đây, như vậy, hắn bình định nội loạn độ khó khăn, chỉ sợ đến lại hướng lên thăng hai cái cấp bậc. Mà tại cái này bình định nội loạn quá trình bên trong, làm vì chính mình cực kỳ trọng thị tay trái tay phải, đối với giác, phỏng thầy. Giản không thể nghi ngờ là phải quan tâm một chút. Sau đó trực tiếp liền đem kỳ ngư nhân nhất tộc tộc trưởng dễ dẹn gọi đi qua, hỏi một chút phía dưới, hắn mới biết được, bởi vì xa ngư nhân nhất tộc cùng ô tặc nhân nhất tộc trắng trợn lùng bát, giác đến bây giờ tung tích không rõ. Hừ, biết được tình huống này phỏng thầy. Giản đang phát ra một tiếng tức giận hừ đồng thời, trong mắt phảng phất là có hai đoàn lửa giận, chính đang thiêu đốt hừng hực, dọa đến chung quanh một đám ngư nhân thị vệ câm như hến. Y theo hắn thống trị biển sâu nhiều năm như vậy tính cách, giống như vậy phản đồ, tuyệt đối là muốn bắt trở lại diệt toàn tộc, tại cho hả giận đồng thời, cũng là vì chấn nhiếp còn lại ngư nhân tộc. Thế mà, ngay tại phòng thầy, dạng như thế hung tợn nghĩ đến thời điểm, trước đó La Tập, lại là đột nhiên theo trong óc hắn chợt lóe lên. Sau đó, nét mặt của hắn nhất thời thì biến đến có chút mất tự nhiên. Bây giờ hắn đều đã thoát ly La Tập trưởng khống, về sau cứ như vậy đợi tại biển sâu, không trở về, đối phương lại có thể bắt hắn thế nào. Bất quá tại ý nghĩ này dâng lên về sau, cũng còn không có qua mấy giây, phỏng thầy. Giản thì rất nhanh ý thức được một chuyện khác. Đó chính là hắn hiện tại giống như đã mất đi người chơi thân phận, nếu như phản bội La Tập, hệ thống sẽ khôi phục hắn người chơi tư cách sao? Nhưng vạn nhất sau lưng phản về sau, hệ thống không có cho hắn khôi phục người chơi thân phận làm sao bây giờ? Đến lúc đó, mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường một khi giải trừ, hệ thống xử lý như thế nào hắn cái này mạc danh kỳ diệu biến thành nở tờ cờ người chơi? Nếu như là tính cả chiến trường cùng một chỗ, trực tiếp xóa đi làm sao bây giờ? Hoàng thầy, dạng tuy nhiên không tính là đặc biệt thông minh, nhưng dù sao cũng không phải cái đần độn. Một ít chuyện, hắn tại đầu não tỉnh táo lại về sau, còn có thể nghĩ rất rõ ràng. Trong này sự không chắc chắn, để hắn rõ ràng biến đến có chút đắn đo khó định lên. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, trải qua một phen đường dài buôn ba về sau, Trung Quốc trận doanh hạm đội chủ lực đã tới số 7 vùng biển bên ngoài. Đại khái là đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ cầm số 7 vùng biển cái này một khối khai đao, cho nên, trước đó chiến bại về sau, ở Europa trận doanh các người chơi, cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng là không thể không hạ lệnh rút đi chú đóng ở bên này hạm đội cùng lục quân binh lực. Như hôm nay hướng hạm đội đến, dọc theo con đường này, hoàn toàn cũng là thông suốt. Ở phía trước mở đường tiên phong hạm đội từ xa nhìn lại, cảng khẩu khu vực một mảnh hỗn độn, cũng không có gì tốt ý tứ, đã trải qua như thế một phen đường dài bốn ba, trước tìm tòa cảng khẩu đố một chút, thở một cái lại nói. Trong lúc này, Hoa Diệp càng là tương đương dứt khoát ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia không trung phi thuyền là tại trên tầng mây bay, cho nên hắn cũng không biết La Tập không trung bộ đội đến cùng là ở đâu. Hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút, cái kia không trung phi thuyền có phải thật vậy hay không như vậy châu bức, có thể một đường không ngừng theo số 4 đại lục bay đến bên này, đồng thời, còn có thể theo kịp hạm đội tốc độ di động. Vì thế, Hoa Diệp thậm chí còn chuyên môn cầm cái quân dụng ống nhòm tới. Mà chuyện này, bao quát không ít đường tống ở bên trong người chơi, hiển nhiên cũng đều biết, cho nên đến lúc này thời điểm, không ít người cũng đều là chạy ra đến dự định tham gia náo nhiệt. Kết quả, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ gặp bên trên bầu trời, cái kia tầng mây dày đặc một trận phun trào, từng chiếc không trung phi thuyền đã chậm rãi hiện thân, để lấy Hoa Diệp cùng đường tống cầm đầu một đám Trung Quốc người chơi trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi! Vẫn thật là như thế một đường cũng không dừng lại, trực tiếp lái qua rồi. Chính ta ngay tại nghiên cứu không trung phi thuyền, mới nhất thành quả, cũng chính là bay trên trời 4 giờ. Ta cái kia vẫn chưa tới 3 giờ, cơ bản không có cách nào dùng. Gặp quỷ, cái này vách đá dựng đứng tính được là hắc khoa kỳ đi. Sự thật cứ như vậy bày ở trước mắt, bây giờ tình cảnh này cảnh tượng, có thể nói là để tất cả Trung Quốc người chơi đều lấy làm kinh hãi. Trong đó đối Hoa Diệp tạo thành trùng kích, không thể nghi ngờ là lớn nhất, may mà hắn trước đó cũng không nói gì lời nói ngu xuẩn, bằng không cái này nhưng là lúng túng. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng cái kia phần kinh hãi, cũng đủ làm cho hắn căn bản là không có cách bảo trì bình tĩnh. Tưởng tượng một chút, hắn không chung phi thuyền, muốn là cũng có thể nắm giữ dạng này tính năng, cái kia cả một cái trợ giúp năng lực cùng chiến đấu năng lực tuyệt đối có thể trực tiếp gấp bội A. Mà liền tại Hoa Diệp nghĩ như vậy thời điểm, La Tập không trung bộ đội, đã tìm khối rộng rãi đất chống từng bước hạ xuống. Tại cái này về sau, Hoa Diệp cũng là rất dứt khoát, trực tiếp cứ như vậy tìm tới La Tập. Còn lại Trung Quốc người chơi, gặp, cũng là theo bản năng theo, hiển nhiên, tất cả mọi người là nghĩ đến cùng một chỗ đi. La Tập huynh đệ, ta hy vọng có thể cùng ngươi làm khoản giao dịch. Nghe nói như vậy La Tập, thần sắc nao nao, ánh mắt theo bản năng đảo qua Hoa Diệp, cùng đám kia theo tới Trung Quốc người chơi, hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình lúc này mới vừa đưa ra, thì gặp được loại chuyện này. Không qua phản ứng của hắn cũng là coi như cấp tốc, chỉ nghe hắn nhanh chóng mở miệng. Lão đại ngươi đây là muốn làm cái gì giao dịch? Được rồi, ngươi cũng đừng gọi ta lão đại, trực tiếp gọi ta Hoa Diệp là được rồi, bị ngươi gọi lão đại. Ta luôn luôn có loại bị trào phúng cảm giác. Đối với cái này, La Tập cũng là mặt mũi tràn đầy vô tội giang tay. Vậy được rồi, Hoa Diệp, ngươi muốn làm cái gì giao dịch? ta hy vọng có thể giao dịch đến ngươi không trung phi thuyền bản thiết kế. Nói xong, Hoa Diệp còn không đợi La Tập mở miệng, liền đã lần nữa lên tiếng. Đương nhiên, ta có thể cầm hoàng kim cấp đạo cụ theo người trao đổi. Hoa Diệp vốn là cũng là muốn cầm cái gì bản thiết kế cùng La Tập tiến hành trao đổi, nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, trong tay mình trừ một chút hoàng kim cấp đạo cụ bên ngoài, giống như cũng không có cái gì đặc biệt đem ra được đồ vật, sau đó thì biến thành dạng này. Nghe nói như vậy La Tập, trong lòng ngược lại cũng không tính được có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hoa Diệp không trung phi thuyền bộ đội, tại cùng cờ dít. Evan giao chiến quá trình bên trong diệt sạch, cho nên lúc này La Tập cũng không biết Hoa Diệp có không trung bộ đội. Mà tại giai đoạn này, mỗi cái người chơi đều muốn không trung bộ đội, cho nên đối phương trông mà thèm hắn không trung phi thuyền, cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình, bất quá. Rất xin lỗi, điều này e rằng không được. La Tập một mặt bất đắc dĩ hướng về phía Hoa Diệp nói ra. Không phải ta không muốn giao dịch à, mà là bởi vì ta cái này không trung phi thuyền, là đặc thù văn minh đặc thù thiết bị, ta coi như đem bản thiết kế cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng tạo nên. Tuy nói địa tinh không trung phi thuyền tại đi qua bọn họ nhân tộc phát triển nghiên cứu nhân viên đại lượng cải tiến về sau, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đã không thể xem như hoàn toàn địa tinh tộc trang bị. Nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, địa tinh không trung phi thuyền chỗ lấy là hắc khoa kỹ, đó là bởi vì nó vận dụng địa tinh văn minh hạch tâm kỹ thuật, mà văn minh khác, căn bản là không làm được đến mức này. Nguyên lai là dạng này. Biết được chuyện này mọi người, trong lòng địa bàn là hơi có vẻ thất vọng, bất quá cái này tốt xấu cũng để bọn hắn hiểu rõ một việc. Không phải bọn họ dưới tay những người kia kỹ thuật không được, mà là bởi vì người ta đặc thù văn minh hắc khoa kỹ không giảng đạo lý A, cái này rất bất đắc dĩ. Chương 1834, trọng tại tham dự. Đối với La Tập vậy đơn giản hắc khoa kỹ cấp bậc không trung phi thuyền, nói không có chút nào hâm mộ, vậy khẳng định là giả. Nhưng là không có cách nào A, người ta đặc thù văn minh, hâm mộ không tới. Đây thật là người so với người, tức chết người. Tướng tương đối, đường tống tâm tình thì chả tốt. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì không trung bộ đội, cùng còn lại Trung Quốc người chơi so sánh, hắn tốt xấu còn có cái ải nhân máy bay trực thăng bộ đội. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì cái này một đợt, hắn theo La Tập chỗ ấy lấy được hai thằng bát quản viêm long pháo, đây đã là rất lớn thu hoạch, phải học được thỏa mãn mới được. Tại cái này về sau, đại khái là vì vội vàng đem cái này nháo tâm sự tình ném sau, Hoa Diệp thừa dịp tất cả mọi người tụ tới cơ hội, dứt khoát liền trực tiếp phát khởi hội nghị tác chiến. Bây giờ cái này một khối đại lục, đối với Trung Quốc các người chơi tới nói, không thể nghi ngờ là biến thành bọn họ cái thất gỗ phía trên cái kia một miếng thịt, nên làm sao phân, mọi người hiển nhiên là muốn một chút thương lượng một chút. Mà giống loại tình huống này, bình thường công bình nhất biện pháp, chính là mọi người vây quanh cái này một tòa đại lục biên giới, đều tự tìm cái địa điểm đổ bộ, về sau đều bằng bản sự, có thể chiếm được bao nhiêu là bao nhiêu. Lần này, ngược lại là người nào cũng không có khách khí, dù sao, cùng cờ dít lê văn cái kia đặc thù văn minh khác biệt, khối đại lục này phía trên, bao quát phi liệp hạn bật ở bên trong. Hai cái nước ngoài người chơi đều là điển hình nhân loại văn minh. Đối với bọn hắn tới nói, nhân loại văn minh, dù là chỉ là đơn thuần thành thị địa bàn, cũng là có giá trị không nhỏ, chớ nói chi là những thứ này lãnh thổ bên trong, còn có người miệng, các loại công xưởng thiết bị cùng tư nguyên điểm đây. Đồng thời, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, Philip Hàn bận hắn có bom hydro. Mà muốn phát triển nghiên cứu bom hydro, người đầu tiên liền phải làm đến Uzani ủng u tư nguyên, cho nên hắn khẳng định có Uzani. Nhưng Uzani thứ này, thật chính là vô cùng hiếm thấy, không có nói không khoa trường, thì liền đường tống cùng Hoa Diệp đều còn không có. Lúc này trận này chiến tranh toàn diện đánh, mọi người làm tấn thăng điều kiện một trong vũ khí nóng điểm số, chỉ sợ đều đã nổ, có ít người. Thậm chí ngay cả khoa học kỹ thuật điểm số đều cùng một chỗ nổ. Nói cách khác, tại cái này về sau, bọn họ trực tiếp liền phải chuẩn bị tấn thăng hoàng kim đẳng cấp. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, ai không muốn làm đến một cái Uzani. Chỉ cần có Uzani, bọn họ liền có thể phát triển nghiên cứu nhiên liệu hạt nhân cùng bom hydro. Đến lúc đó tấn thăng hoàng kim đẳng cấp, lực lượng đều có thể càng đẩy một chút. Như thế như vậy, nếu có thể làm đến Philip Hạn Bật có quan hệ bom hydro cách điều chế hoặc là phát triển nghiên cứu báo cáo, vậy nhưng thì tốt hơn. Hiện tại nói trở lại, Uzani hẳn là chỉ có một cái, nhưng hắn Trung Quốc người chơi lại không chỉ một, phân là khẳng định không có cách nào phân, cho nên, chỉ có thể đều bằng bản sự. Vì để tránh cho mọi người phát sinh mâu thuẫn, Hoa Diệp cũng coi là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp trước mặt của mọi người, trải rộng ra một tấm bản đồ, sau đó đem mảng đại lục này một vòng khu vực bên ngoài đánh dấu phía trên con số, đồng thời tiến hành rút thăm. Rút đến cái nào con số, thì từ cái nào tương ứng khu vực đổ bộ xuất phát. Đối với cái này, mọi người cũng đều là gật đầu đáp ứng. Rút thăm rất nhanh bắt đầu. Nguyên một đám Trung Quốc người chơi đều là nô nước tấp nập tiến lên, chỉ có La Tập, còn khá bình tĩnh đợi ở phía sau. Ngược lại không phải là nói, cái kia Uzani đối với hắn không có dụ hoặc, mà là bởi vì hắn trước đó liền đã nhận một đám Trung Quốc các người chơi tỉnh, thuận lợi cầm xuống một miếng số 4 đại lục, hiện tại muốn là biểu hiện quá kia cái gì, chung quy là không tốt lắm, cái kia nhượng bộ thời điểm, liền phải một chút nhượng bộ một chút. Trừ cái đó ra, còn có một phương diện nguyên nhân, thì là bởi vì hắn vạn giới văn minh đã phát hiện một tòa Uzani, tuy nói Uzani tư nguyên điểm khẳng định là càng nhiều càng tốt, nhưng hắn cũng không cần đặc biệt bức thiết. Đến mức cái kêu bom hy dẫu cách điều chế hoặc là phát triển nghiên cứu báo cáo cái gì, không nói trước phi li bạn bật có hay không đem vật kia lưu lại, cho dù có, ở Europa quân đội tại rút lui trước đó, thời gian dài như vậy, bọn họ sẽ không làm chút gì. Đoán chừng đã sớm lật cả đáy lên trời đi. Đã như vậy, đó còn là bình tĩnh điểm đi. Lưu đến cái cuối cùng, đơn giản bốc thăm xong về sau, xác nhận con số cùng vị trí La Tập, cùng còn lại Trung Quốc người chơi một dạng, không có ở chỗ này chờ lâu, cùng Đường Tống, Hoa Diệp bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền mang theo hạm đội của mình đi. Tại đến tương ứng cảng khẩu, đồng thời cấp tốc hoàn thành sơ bộ chiếm lĩnh công tác về sau, mọi người ước định tại một tuần sau, đồng thời triển khai đẩy mạnh. Phương diện này, tự nhiên là để cho công bằng, mà một phương diện khác, thì là bởi vì vừa mới tiến hành một phen đường dài 43, dù sao cũng phải để các binh sĩ thở một ngụm A. Trong lúc này, La Tập trực tiếp thì đem chuyện này ném cho Trương William, hiển nhiên tại cái này về sau. Hắn là không có tính thế nào nhúc nhích. Đại khái là đã nhận ra La Tập trạng thái, Trương William theo miệng hỏi. Cho nên, chúng ta lần này coi như là trọng tại tham dự. Không phải vậy đâu. Chiếm lĩnh thành thị cần binh lực, trước đó vì hoàn toàn trưởng khống số 4 đại lục, La Tập thế nhưng là lưu lại 40.000 lục quân, giao cho Cao Văn. Mà bây giờ, phía sau của hắn binh lực tuy nhiên đã xuất phát, nhưng còn chưa tới tiền tuyến đâu, bây giờ trong tay chỉ có 10.000 lục quân, tính toán đâu ra đấy, có thể chiếm nhiều thiếu. Càng khác nói chuyện này cơ bản thì xem vận khí, cái kia Uzani ở đâu, hắn làm sao biết. Có thể tìm tới tìm đến, tìm không thấy coi như xong. Không thể không nói, lúc này La Tập dáng vẻ, quả thực Phật hệ tới cực điểm, cũng hoặc là có thể nói là thông dong. Dù sao, coi như không có tìm được Uzani, hắn cũng giống vậy có thể phát triển nghiên cứu nhiên liệu hạt nhân cùng bom hydro, mà coi như bom hydro không có phát triển nghiên cứu thành công, trong tay hắn cũng vẫn như cũ là có cấp chiến lược đơn vị, cái này khiến hắn cả một cái người đều lộ ra đến mức dị thường thành thạo. Một tuần sau, một đám Trung Quốc người chơi vì cầm xuống Uzani, mỗi một cái đều là liều mạng. Tuy nói đó là cái xem mặt sự tình, nhưng ngươi chiếm hạ thành thị càng nhiều, tìm tới Uzani tỷ lệ rõ ràng thì càng cao. Như thế như vậy, tại Trung Quốc các phương chơi nhà thế lực bên trong, đoán chừng cũng chỉ có xác nhận trọng tại tham dự La Tập bọn họ, động tác chậm rãi. Đương nhiên, chậm nữa cũng chậm không đi nơi nào, khởi hành cùng ngày, khẳng định sáng sớm thì được lên, chỉ bất quá đám bọn hắn không giống còn lại Trung Quốc người chơi như thế vô cùng lo lắng thôi. Trước khi lên đường, vì cổ vũ sĩ khí, La Tập cũng là một chút nói mấy câu, sau đó liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ ném cho Trương Uy Liêm, mà chính mình thì là đang đợi được đại quân sau khi xuất phát, trực tiếp tìm mảnh bờ biển bãi cát, mang lên một trường bãi cát ghế dựa, thảnh thơi nằm xuống phơi lên mặt trời. May mắn còn lại Trung Quốc người chơi không nhìn thấy hắn hiện tại điệu bộ này, bằng không còn không phải phun ra một miệng lao huyết đến. Tất cả mọi người đang bận, ngươi cái này cũng buông lỏng quá mức a. Bất quá La Tập chính mình hiển nhiên không có gì cái gọi là, hắn thấy, từ lúc xuất chinh đến bây giờ, theo vạn giới văn minh đến số 4 đại lục, lại đến bên này, hắn mang theo dưới trướng đại quân, đều chạy nhanh hơn phân nửa mảnh chiến trường, cũng là đầy đủ vất vả, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo buông lỏng một chút. Có câu nói tốt, mặc kệ làm chuyện gì, đều coi trọng một cái khổ nhàn kết hợp đúng hay không? Chương 1835, hành động tiếp theo. Chia cắt một khối đã hoàn toàn không tồn tại sức phản kháng đại lục, đối với một đám Trung Quốc các người chơi tới nói, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Europa trận doanh quân đội, tại rút lui trước đó, tuy nhiên đem có thể đoạt tư nguyên toàn bộ cướp đi, nhưng là tư nguyên điểm lại là bọn họ không cách nào cướp đi. Cho nên đối với Trung Quốc các người chơi tới nói, cái này một đợt vẫn như cũ là hồi vốn cơ hội tốt, coi như không thể đoạt đến cái kia Uzani, nhiều đoạt mấy cái tư nguyên điểm cùng thành thị địa bàn cũng không tệ a. Hiện tại thời gian vẫn là mùa thu, đuổi tại bắt đầu mùa đông trước đó, đồng thời động thủ một đám Trung Quốc các người chơi, liền đã gọn gàng mà linh hoạt đem cái này nghiêm chỉnh khối đại lục triệt để chia cắt sạch sẽ. Trương Uy Liêm mang theo 10.000 lục quân binh lực, mang trọng tại tham dự thái độ, cũng liền tượng trưng chiếm như vậy mấy tòa thành thị, mà cái kia Uzani, hiển nhiên không có rơi xuống trong tay bọn họ. Đến mức nói, là ai vận khí tốt như vậy, tìm tới Philip Hoản bật tòa kia Uzani rồi. Ai cũng không biết, sẽ không có người nói, cũng sẽ không có người đi hỏi, dù sao vấn đề này coi như thế đi qua. La Tập cũng không thế nào nhớ thương, cái này tâm tính, xem như bảy tương đương đoàn chính. Mà tại cái này về sau, bọn họ Trung Quốc người chơi, không thể nghi ngờ là muốn cầm bên trong chiến trường này những cái kia ở Europa người chơi khai đao. Cái này chiến tranh toàn diện đánh đến nước này, bọn họ chỗ nào còn sẽ có buông tha địch nhân đạo lý. Trong phòng họp, lớn như vậy địa đồ tại một đám Trung Quốc người chơi trước mắt triển khai. Bây giờ bọn họ Trung Quốc trận doanh, đã là cầm xuống chiến trường bên trong trên biển bá quyền. Đã như vậy, ưu thế này tự nhiên là phải thật tốt phát huy ra. Ý gì theo Hoa Diệp có ý tứ là, mọi người tốt nhất là tổ đội hành động, lấy 3 đánh 1, 4 đánh 1 phương thức, đem những cái kia ở Europa người chơi từng cái đánh tan. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, Hoa Diệp vốn là muốn cùng trước đó một dạng, dùng rút thăm để tiến hành tùy cơ phân tổ, nhưng kết quả lại là cũng không vừa ý người. Cùng lần này cộng đồng hành động khác biệt, đến đón lấy nếu là muốn chia đầu hành động, vậy đối với mỗi cái Trung Quốc các người chơi tới nói, tự nhiên là tốt nhất lấy trước cách mình lãnh thổ gần ở Europa người chơi khai đao. Nếu như vậy, đã thuận tiện bọn họ thu hoạch phía sau trợ giúp, đồng thời cũng thuận tiện bọn họ tại công chiếm lãnh thổ về sau, ổn định dựng lên đường tiếp tế, mang theo đại quân không ngừng hướng phía trước đẩy. Mà nếu như tùy cơ phân tổ, liền có khả năng xuất hiện một tiểu tổ bên trong, một cái người chơi tại phía đông, một cái người chơi tại phía tây, căn bản tiếp cận không đến cùng một chỗ, thậm chí ý của mọi người gặp đều không thể thống nhất. Như thế như vậy, Hoa Diệp cũng là lười nhác xoắn xuýt, dứt khoát liền để mọi người tự mình phân tổ. Như thế bất việc, dù sao đều là cùng một trận doanh người chơi, không ít người chơi ở giữa, đều biết nhau, thậm chí không nhỏ giao tình, không bao lâu, thì mỗi người tổ tốt đội ngũ. Có là 3 người tổ 1, nói ví dụ, huynh đệ hội Kha Tu Văn, Tống Huy cùng Lương Thành bọn họ, cũng là 3 người tổ 1, mà có thì là 4 người tổ 1. Hiển nhiên, mọi người cũng đều là muốn đánh nhẹ nhõm một chút, không thế nào ưa thích mạo hiểm. Trừ cái đó ra, hai người tổ một, cũng là có, bất quá cái này phần lớn là từ thực lực khá mạnh, có nắm chắc người chơi tạo thành. Trong đó khiến người ta so sánh ngoài ý muốn chính là, Đường Tống cùng Hoa Diệp hai người bọn họ, vậy mà cũng cùng tiến tới, tổ cái tổ hai người đi ra. Vốn là y theo hắn hai thực lực, đơn đấu một cái bình thường ở dô ba người chơi, hẳn là như chơi đùa. Nhưng là trước kia cùng cờ giết ế van trận đại chiến kia, đánh Hoa Diệp bị tổn thương, mà Đường Tống ải nhân tạ bộ đội cùng ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, cũng là tổn thất nặng nề. Như thế như vậy, hắn hai lần này, vì giảm bớt tổn thất, giảm xuống thương vong, cũng là dự định liên thủ hành động. Trừ cái đó ra, La Tập bên này, thì hơi có chút lạnh trộn lẫn, thì hắn một người. Không phải nói không ai mời hắn tổ đội A. Kha Tu Văn bọn họ ngay từ đầu liền đến mời hắn, mà còn lại Trung Quốc người chơi, mang một loại muốn cùng hắn quen thuộc tâm tư. Cho nên cũng không ít người lục tục hướng hắn phát ra tổ đội mời, theo trình độ nào đó tới nói, mời người mời hắn vẫn rất nhiều. Nhưng La Tập tất cả đều nói khéo từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ tiến công kế hoạch cũng không nhất trí. Trước kia thì có nói qua, cùng còn lại Trung Quốc người chơi lãnh thổ vị trí so sánh, La Tập vạn giới văn minh, có thể nói là thoát cách quá xa. Cho nên, đã cái này một đợt đều chia ra hành động, cái kia La Tập tự nhiên là muốn đi thuận một thuận sự trợ giúp của chính mình tuyến, đem theo vạn giới văn minh đến bên này cả một đầu trợ giúp đường trên, tất cả Europa người chơi đều dọn dẹp một chút. Bởi như vậy, chẳng những có thể để hắn phía sau binh lực vận thâu hạ mở càng thêm an ổn, đồng thời, một số nguyên bản tốt nhất lách qua vùng biển, tại thanh lý hoàn tất về sau, cũng có thể trực tiếp mở tiến vào. Cái này liền có thể để hắn đạt được một đầu ngắn hơn trợ giúp tuyến đường. Tại xác nhận La Tập ý nghĩ về sau, trước tới mời La Tập tổ đội người chơi, cũng là từng cái thối lui, mọi người kế hoạch đã không nhất trí, cái kia cũng không cần phải cứng rắn cùng tiến tới. Mà lại, đối với bọn hắn tới nói, không gọi tới La Tập, cũng có chỗ tốt. Nói thật, La Tập thực lực quá mạnh, cùng hắn tổ đội cùng một chỗ hành động, rất có thể tuyệt đại bộ phận lãnh thổ đều bị La Tập cướp đi, mà bọn họ cũng chỉ có thể theo ở phía sau hút miếng canh. Cho nên, lướt qua một ít nhân tình phương diện sự tình, không gọi tới La Tập, bọn họ đến đón lấy có thể lấy được lợi ích ngược lại càng nhiều. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì áp lực, dù sao y theo thực lực của hắn bây giờ, nếu như là một đối một đơn đấu. Đối lên những cái kia phổ thông ở Europa người chơi, hắn hoàn toàn cũng là một cái thành thạo trạng thái. Về sau cũng không cần nói thêm cái gì, đã mỗi người hoàn thành tổ đội Trung Quốc các người chơi, rất nhanh liền triển khai hành động. Mà La Tập cũng là mang theo hạm đội của mình, không nhanh không chậm hành động. Bây giờ mùa vụ, kỳ thật đã là đầu mùa đông nửa đêm, cho dù là ngồi tại chinh phục giả hào không trung phi thuyền bên trong, La Tập đều có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ ý lạnh. Y theo kế hoạch của hắn, hiện tại là trước tiên phản hồi hắn ở vào tiền tuyến trạm trung chuyển. Dù sao, lướt qua dùng tới đón số 4 đại lục cùng số 7 đại lục bộ phận thành thị những cái kia binh lực về sau, hắn hiện tại trong tay lục quân binh lực, đã là không dư thừa bao nhiêu. Tại chính thức triển khai tiến công trước đó, La Tập khẳng định là muốn đem vấn đề này giải quyết một cái. Mà biện pháp đơn giản nhất, cũng là tiến đến tiền tuyến trạm trung chuyển, cùng John xả lại nhân quân đoàn tụ hợp. Bây giờ Johansson đã đem khối kia đại lục triệt để công chiếm xong đến, tiếp đó, La Tập hoàn toàn có thể phái ra tay người phía dưới tộc quân đoàn, đi vào được đóng giữ, sau đó đem ải nhân quân đoàn điều đi ra, đi theo hắn đi vào công còn lại ở Europa người chơi. Dù sao, tại binh lực 8 lạng nửa cân tình huống dưới, ải nhân binh lính đích thật là so với nhân tộc binh lính chiến đấu lực mạnh, cái này không cách nào phủ nhận sự thật. Đồng thời, y theo ải nhân quân đoàn tại hiện giai đoạn bày ra hỏa lực ưu thế, muốn đến đẩy ngang mấy cái phổ thông ở Europa người chơi là căn bản không thành vấn đề. Chương 1836, phát sau mà đến trước. Johansson, tham kiến bệ hạ. mới vừa đi xuống chinh phục giả hào không trung phi thuyền, nhìn lấy bước nhanh chào đón Johan. Sa La Tập tại ra hiệu đối phương miễn lễ đồng thời mở miệng nói ra. Johan, chuyện bên này vất vả ngươi. Chỗ chức trách cũng không có quá nhiều hàn huyên, tại đến tiền tuyến trạm trung chuyển về sau, La Tập tại ra hiệu dưới trướng hạm đội tiến hành chỉnh đốn đồng thời, trực tiếp thì kêu phía trên Johan. Sẵn mở cái sẽ. Tại xác nhận trên phiến đại lục này cục thế về sau, cũng nói ra trao đổi đóng giữ binh lực sự tình. Vấn đề này nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế lại là cái đại động tác, cái này một tòa thành thị đi đổi, chỉ sợ là muốn hao phí không ít thời gian. Đối với cái này, La Tập cũng là không đổi, hiện tại mùa vụ đều đã chính thức bắt đầu mùa đông, cân nhắc đến các binh sĩ cần chỉnh đốn, dứt khoát liền chờ đến năm đầu xuân lại chính thức triển khai bước kế tiếp hành động. Tướng tương đối, ngày này hướng trận doanh bên trong người chơi khác, nhưng là không giống La Tập bình tĩnh như vậy. Trong đó không ít động tác nhanh người chơi, đã trực tiếp vang dội cùng Europa người chơi chiến tranh. Cái này, Trung Quốc người chơi đã đè qua tới tin tức, nhất thời thì chuyển khắp cả một cái Europa trận doanh, tại để đại lượng Europa người chơi tâm tình phức tạp đồng thời, cũng là cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Trung Quốc có câu chuyện xưa gọi là phong thủy luân chuyển, lời này vẫn thật là không có nói sai. Cường thế lâu như vậy Europa trận doanh, cái này một đợt xem như đến trả giá thật lớn. Sau đó, các nơi chiến sự cũng là liên tiếp khai hỏa. Đối với thân ở phiến chiến trường này bên trong các người chơi tới nói, mùa đông này, hiển nhiên là không có an ổn. Mà tại tiến công Europa người chơi lãnh thổ quá trình bên trong, không ít Trung Quốc người chơi vì sớm góp nhặt không chiến kinh nghiệm, thậm chí còn đem chính mình cái kia tội nghiệp không chiến bộ đội cho kéo ra ngoài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trước đó bọn họ vì thẻ đẳng cấp, rất nhiều thứ cũng không thể nghiên cứu, mà hai năm này, lại là bởi vì Europa bên kia mang cho áp lực của bọn hắn, bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Trong đó tuyệt đại bộ phận người chơi không chung bộ đội, còn đều không có đạt tới có thể tiến hành thực chiến cấp độ. Nhưng là bọn họ không có cách nào a, cũng không thể đợi đến về sau, bọn họ tấn thăng hoàng kim đẳng cấp, sau đó đi tìm hoàng kim đẳng cấp những cái kia lão đại luyện tay a. Đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại những cái kia bạch ngân đẳng cấp ở Europa người chơi trên thân tranh thủ thời gian góp nhặt một số kinh nghiệm thực chiến. Mà trong lúc này, vì ứng phó Trung Quốc các người chơi không chung bộ đội, Europa trận doanh các người chơi, cũng chỉ có thể kiên trì, lấy ra chính mình còn không có phát triển nghiên cứu mấy năm không trung tái cụ. Sau đó trên không trung diễn ra vừa ra lại vừa ra thái kê lẫn nhau mổ. Nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, tại trận này lại một trận thái kê lẫn nhau mổ bên trong, cả một cái chiến tranh hình thức, ngay tại trong lúc vô hình phát sinh chuyển biến, liên đối lấy nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, đều dường như nên đón một thời đại mới. Cứ như vậy, tại mùa vụ thay đổi ở giữa, thời gian lặng yên mà qua. Trong lúc này, Trung Quốc các người chơi động tác, La Tập tự nhiên cũng là biết một số, có điều hắn từ đầu đến cuối, đều là biểu hiện phi thường bình tĩnh, thẳng đến đầu xuân thời gian, lúc này mới ra hiệu Johan. Sa mang lên ải nhân quân đoàn theo hắn xuất trình. Có câu lời nói được tốt, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Tại đi qua một mùa đông chỉnh đốn về sau, các binh sĩ tuyệt đối là dưỡng đủ tinh thần. Đại quân mở phát, hạm đội cất cánh, cái kia mỗi một cái đều là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thẳng đến chiến trường. Tiếp xuống trận chiến đấu này, đối với La Tập tới nói, chỉ có thể dùng nhẹ nhõm hai chữ này để hình dung. Johan, xạ lại nhân quân đoàn, cứ như vậy một đường thế như trẻ che càn quét đi qua. Đối diện Europa người chơi, cho dù liều chết chống cự, cũng căn bản ngăn không được hắn ải nhân quân đoàn hỏa lực. Cứ việc nhiều mưa mùa xuân, cho bọn hắn thêm một chút như vậy tiểu phiền thoái, nhưng chút chuyện này, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để ngăn cản ải nhân quân đoàn đẩy mạnh tốc độ. Về sau, phía sau binh lực vận thâu hàm đến, càng là vì hắn tăng thêm một phần binh lực, càng tiến một bước tăng nhanh đại quân tốc độ tiến lên. Cũng tại Nhập Hạ Hầu tháng thứ hai, triệt để san bằng tên kia ở Europa người chơi toàn bộ lãnh thổ. Một cái tin phát ra, nhận được tin tức Kha Tu Văn mặt mũi tràn đầy mộng bức, sau đó tại sửng sốt trọn vẹn mấy giây về sau, cuối cùng lấy lại tinh thần hắn, tại hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời, liền vội vàng đem tin tức này phát đến bọn họ quần tổ bên trong. Thoáng chốc, trong đám đó một mảnh xôn xao, tại thời khắc này, tất cả Trung Quốc người chơi đều là kinh ngạc. La Tập cái này một đợt, hoàn toàn cũng là phát sau mà đến trước A. Tuy nói trong bọn họ, không ít tiểu tổ cũng đều là đã đánh không sai biệt lắm, nhiều nhất không cao hơn 1-2 tháng, thì có thể giải quyết trước mắt chiến đấu. Nhưng La Tập bên kia, thế nhưng là đơn thương độc mã một người, chẳng lẽ cái này thực lực sai biệt, vẫn thật là lớn đến loại tình trạng này. Cả một cái quần tổ bên trong, động tác duy nhất so La Tập còn nhanh, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tống cùng Hoa Diệp tổ hai người. Đường Tống cùng Hoa Diệp sớm tại 20 ngày trước, liền đã thành công giải quyết hết cái thứ nhất ở Europa người chơi, cho thấy lao đại cái kia có hiệu suất, nhưng bọn hắn cũng có hai người, mà La Tập chỉ có một người. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết La Tập là vẩy nước vạch đến đầu xuân thời điểm, mới ra tay, bằng không, đám người này còn không biết sẽ bị hoảng sợ thành bộ răng gì. Trừ cái đó ra, các ngươi mau đưa địa đồ kéo đến số 15 vùng biển bên kia. Tựa như là có phát hiện một vị nào đó Trung Quốc người chơi, trực tiếp liền phát như vậy một đầu tin tức. Nhìn đến cái tin tức này các người chơi theo bản năng làm theo, phiến chiến trường này thật sự là quá lớn, liền xem như tại hệ thống trên bản đồ tiến hành kéo lấy, liền phải kéo một lúc lâu. Sau đó khi bọn hắn kéo tới số 15 vùng biển bên kia về sau, nhìn lấy khối kia khu vực bên trong một mảng lớn tiêu ký, các người chơi hào hào hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng rõ ràng xác thực ý thức được, vị này mới lên cấp lão đại. Sớm mấy năm tuy nhiên một mực không thấy tăm hơi, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Mà La Tập chỗ lấy phát cái tin tức cho Kha Tu Văn, cái này dĩ nhiên không phải vì trang bức, hắn mới không có nhàm chán như vậy. Phát tin tức là vì để Kha Tu Văn nói cho còn lại Trung Quốc người chơi, mảnh đất này, hắn đã công chiếm xong tới, để tất cả mọi người đánh dấu ghi một chút, để tránh về sau tông xe. Không sai, sau đó phát sinh một số hiểu lầm không cần thiết. Trận chiến đấu này, La Tập có thể nói là đánh vô cùng nhẹ nhõm, hoàn toàn cũng là nghiền ép cục. Đồng thời, là bây giờ vạn giới văn minh quân đội trang bị tiêu chuẩn một trong, áo chống đạn tồn tại, có thể nói là giảm mạnh các binh sĩ tỷ lệ tử vong, làm đến vừa mới đánh xong một trận La Tập, nên vốn không thế nào cần muốn lo lắng thương vong vấn đề. Bởi vậy, tại đi qua không sai biệt lắm nửa tháng chỉnh đốn về sau, La Tập rất nhanh liền mang theo đại quân, khí thế hung hăng hướng về mục tiêu kế tiếp đánh tới. Europa người chơi liên tiếp bỏ mình, để cả một cái Europa trận doanh đều lâm vào trong khủng hoảng, trong đó không ít Europa người chơi, càng là tập thể phát ra đầu hàng, nỗ lực kết thúc chiến đấu. Nhưng không biết sao Trung Quốc các người chơi căn bản là không có dự định tiếp nhận. Đầu hàng cái này lựa chọn, chỉ có tại một cái tình huống dưới có thể thành lập, kia chính là ta chiếm cư ưu thế, nhưng nếu như tiếp tục đánh ngươi, chính mình rất có thể nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới tình huống dưới. Liên giống với trước đó huynh đệ hội hội trưởng Mạnh Hiên cùng G.O.G. hội trưởng cuộc chiến đấu kia, bọn họ mới đánh 1-2 năm thì kết thúc. Cái này rõ ràng cũng là tại Mạnh Hiên chiếm cư ưu thế về sau, G.O.G. hội trưởng đầu hàng, không có lựa chọn tiếp tục đánh xuống. Đối với cái này, Mạnh Hiên cũng tiếp nhận, bởi vì hắn biết, tiếp tục đánh xuống, cho dù hắn có thể bảo trì ưu thế, G.O.G. hội trưởng cũng tuyệt đối sẽ khởi xướng hung manh phản công, để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cho nên, tại làm cho đối phương một chút ra điểm huyết về sau, thấy tốt thì lấy, mới là lý trí cách làm. Chương 1837, An Trí. Đầu hàng lọt vào cự tuyệt, đây không thể nghi ngờ là để Europa người chơi một cả trái tim trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Nương theo lấy Trung Quốc các người chơi điên cuồng triển khai thế công, một cỗ to lớn khủng hoảng, đã bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Mà theo thời gian trôi qua, Đường Tống cùng Hoa Diệp hai người tiến công hiệu suất, có thể nói là biến đến càng lúc càng nhanh. Trong này nguyên nhân căn bản là bởi vì tại trải qua một đoạn thời gian khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ về sau, Đường Tống phía sau công xưởng đã đem mới nhất sản xuất ra một nhóm ải nhân máy bay trực thăng cùng ải nhân tạ chiến xa đưa đến tiền tuyến. Cái này, Đường Tống ải nhân quân đoàn chiến đấu lực trực tiếp liền đến cái siêu cấp đại bạo phát, thật nếu nói, đây mới là hắn toàn bộ thực lực a. Trong lúc này, xác nhận tình báo, nỗ lực ngăn cản Đường Tống ải nhân tạ bộ đội ở Zoro 3 người chơi, cũng là kiên trì, đem chính mình miễn cưỡng chế tạo ra tạ chiến xa đẩy lên tiền tuyến. Nhưng kết quả lại là tính năng quá kém, bị Đường Tống ải nhân tạ chiến xa không lưu tình chút nào nghiền nát. Mà cùng lúc đó, bởi vì vận chuyển hiệu suất vấn đề, Hoa Diệp phía sau đưa tới không trung phi thuyền, là về sau mới đến. Một lần nữa tay cầm không trung phi thuyền bộ đội Hoa Diệp, treo lên đánh ở rô ba người chơi những cái kia sứt sẹo không quân, có thể nói là dễ dàng. Tại cái này về sau, hắn cùng Đường Tống, cũng là không cần lại tiếp tục ôm nhau hành động, rõ ràng chia ra hành động hiệu suất càng cao. Tại thời khắc này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Europa trận doanh đã đại thế đã mất, mất đi trên biển lực lượng bọn họ, căn bản bất lực phản kháng. Coi như cắn răng bạo bình, cứng rắn tạo mấy cái tàu chiến hạm đi ra, cũng sẽ bị Trung Quốc hạm đội nhẹ nhõm đánh nổ, để bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Muốn đến bại vong, đã là thành thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thu đến La Tập mệnh lệnh, Sa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẹn Đở cùng ô tặc nhân tộc trưởng Phẩy Kệ Lần, mang lấy mỗi người bọn họ tộc nhân, cùng phụ thuộc vào bọn họ những cái kia ngư nhân tộc, tại đã trải qua một phen đường dài buôn ba về sau, cuối cùng là đã tới số 15 vùng biển. Phía trước cũng là số 15 vùng biển, đến đón lấy nên làm cái gì? Ô tặc nhân tộc trưởng Phẩy Kệ Lần vấn đề này, không thể nghi ngờ là đang hỏi Sa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẹn Đở. Dù sao, bọn họ thế nhưng là bị Phở Lẹn Đở ra hỏa này kéo lên thuyền giặc. Đối với cái này, Phở Lẹn Đở thì là không nói một lời nhìn thoáng qua chính mình tiểu nhi tử bồ. Cùng mới đến Phở Lẹn Đở bọn họ khác biệt, bồ tạm thời là tại mảnh này số 15 vùng biển đợi qua một đoạn thời gian, lúc này cũng là biểu hiện ra như vậy mấy phần quen thuộc. Phụ thân, các ngươi trước tại chỗ này đợi ta một chút, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, bồ chỉ như vậy một cái người trực tiếp tiến nhập số 15 vùng biển. Tại xuất chinh trước đó, La Tập tạm thời là ở bên này biển sâu doanh địa, lưu một chút ngư nhân binh lính. Bồ vừa mới xâm nhập, rất nhanh liền bị tuần tra phòng bị ngư nhân binh lính phát hiện. Bất quá, cùng lần đầu tiên thời điểm khác biệt, lần này tại ý thức đến đội tuần tra ngư nhân binh lính bao vây quanh về sau, bổ tương đương dứt khoát cao giọng hô. Chớ khẩn trương, là ta. Lúc trước đợi ở bên này thời điểm, cả một cái biển sâu doanh địa bên trong, tăng thêm đặc biệt cách chính mình, cũng cứ như vậy hai ba cái xa ngư nhân, cho nên, cái này biển sâu trong doanh địa ngư nhân binh lính, coi như cùng hắn không quen, cũng khẳng định gặp qua vài lần. Quả nhiên, nghe nói như thế, trong đó một tên vây quanh ngư nhân binh lính, rất nhanh liền nhận ra hắn tới. Đối với Sa ngư nhân cùng ô tặc nhân sự tình, La Tập sớm lúc trước, liền đã cùng Diệp Thanh Tuyển chào hỏi, mà Diệp Thanh Tuyển cũng là rất nhanh liền phân phó đi xuống. Bây giờ nhìn đến bù, tại thẩm tra đối chiếu một chút ám hiệu, xác nhận ám hiệu không sai về sau, nhẹ nhàng thở ra ngư nhân các binh sĩ, tương đương dứt khoát ra hiệu bổ đem mặt khác ngư nhân mang tới. Tuy nói là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không biết sao Sa ngư nhân cùng ô tặc nhân hai tộc mang tới ngư nhân số lượng. Đúng là kinh người nhiều, xem xét phía dưới, vẫn là để đóng tại biển sâu doanh địa ngư nhân các binh sĩ giật nảy mình. Chỗ này chính là chúng ta tân tộc. Nhìn lấy chỗ ngồi này tại biển sâu ngư nhân doanh địa, bầy cá bên trong, không ít ngư nhân đều là nghị luận ầm ĩ. Đại khái là nghe được những âm thanh này, bên trong một cái ở phía trước dẫn đường ngư nhân binh lính, trực tiếp mở miệng nói ra. Không, các ngươi tân tộc tại Đông Hải, mà bên này là Nam Hải. Nói đến đây, tên kia ngư nhân binh lính thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Chúng ta đã phái người đi vào được thông chi, không có vấn đề. Chúng ta ngày mai liền có thể phái người mang các ngươi chạy tới tân tộc chỗ. Đương nhiên, các ngươi muốn là nghĩ nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, cũng có thể. Đối mặt tình huống này, Phở Lẹn Đờ Tại cùng Phế Kệ Lần Tại một chút thương lượng một chút về sau, quyết định nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Dù sao bọn họ một đường đuổi tới bên này, cũng không dễ dàng. Mà trong lúc này, bên này tin tức, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, được đưa đến Minh Kính thành phố Hoàng Cung. Bệ hạ trước đó cố ý dặn dò qua cái kia hai cái ngư nhân tộc, đã đến số 15 vùng biển. Tại cầm trong tay cái kia phần văn kiện hướng về một bên chuyển tới đồng thời, Diệp Hoa nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngươi cảm giác cho chúng ta nên cái kia an bài thế nào? Nghe nói như vậy Lữ Dương, tại tiếp nhận cái kia phần văn kiện đồng thời, theo bản năng nhìn thoáng qua bày tại đối diện bọn họ cái kia cái bàn làm việc. Bây giờ cái này nghị chính điện bên trong, hết thể có 4 cái bàn, chủ vị cái bàn kia, không thể nghi ngờ là bọn họ bệ hạ làm dùng chung, mà bên trái 2 cái bàn con, thì là hắn cùng Diệp Hoa sử dụng, đến mức bên phải cái kia một trường, thì là Quách Gia. Bất quá cùng hai người bọn họ trợ lý khác biệt chính là, Quách Gia cũng sẽ không mỗi ngày tới. Hắn còn có không ít thời gian là đợi tại quân chính bộ hoặc là tham mưu bộ tư lệnh bên trong. Lúc này trong tay bọn họ chuyện này, hơi có chút phức tạp. Vốn là đi, an bài di dân chỗ ở, khẳng định là bọn họ văn thần bên này công tác, nhưng thế nhưng cái này giúp di dân không bình thường lắm a. Mà cũng liền tại Lữ Dương nghĩ như vậy thời điểm, nghị chính điện bên ngoài, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Lúc này thời điểm từ bên ngoài đi tới, đúng là bọn họ sau phương tham mưu bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng Quách Gia. Quách tham mưu, ngươi tới thật đúng lúc. Đang nói chuyện đồng thời, Lữ Dương hai bộ tiến lên, đem văn kiện trong tay, đưa cho Quách Gia. Quách Gia tiếp nhận văn kiện, đang nhanh chóng nhìn một lần về sau, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Tốt, sự kiện này ta đã biết. Về sau ta sẽ cùng trường giang hạm đội đồng lôi thượng tá thông báo một tiếng. Đồng thời, Đông Hải liên tiếp trường giang lưu vực, mà trường giang lưu vực thượng du là tích dịch nhân nhất tộc tộc địa. Gần đây săn lặn người đệ tứ bộ đội, vừa tốt huấn luyện hoàn tất, thì để bọn hắn chú đóng ở đó nhi đi. Thật ra cái sự tình gì, cũng có thể có cái ứng đối. Cơ bản không có gì tốt xoắn xuýt, Quách Gia gọn gàng liền đem một việc cho phân phó đi xuống. Bất quá đồng thời ở nơi này, nhưng cũng chưa quên một chút căn dặn hai câu. Đóng quân về đóng quân, nhưng hiển nhiên biệt ly những cái kia ngư nhân tộc tộc địa quá gần, đến lúc đó náo ra cái gì hiểu lầm hoặc là mâu thuẫn đến, nhưng là không tốt lắm. Chương 1838, Tân Tộc. Tại trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn về sau, cũng coi là dưỡng đủ tinh thần ngư nhân nhóm, lần nữa bước lên di chuyển con đường. Cùng bọn hắn trước đó đi qua cái kia một đoạn đường so sánh, theo Nam Hải đến Đông Hải, không thể nghi ngờ là muốn dễ dàng quá nhiều. Tại bọn họ tiến vào Đông Hải đồng thời, đã sớm thu đến mệnh lệnh đồng lỗi, cũng là tương đương dứt khoát phái một chi tuần dương hạm đội ra ngoài, cho đến ngư nhân nhóm dẫn đường. La Tập có thể không có ý định đem xa ngư nhân cùng ô tặc nhân tộc địa, thì an bài như vậy tại bọn họ trường giang lưu vực cửa. Vị trí này cũng không quá tốt. Cho nên hắn một chút rời một chuyện, cuối cùng quyết định đem ngư nhân nhóm an bài tại đông bắc phương hướng cái kia một vùng biển phía trên. Cái này đến lúc đó về sau, kỳ thật đã không còn gì để nói. Bởi vì cái này dưới đáy biển, La Tập khẳng định không có khả năng kiến thiết qua a, cho nên, cái này đông bắc vùng biển phía dưới, cơ bản cái gì cũng không có. Đối với cái này, Phở Lẹn Đờ bọn họ cũng không có gì tốt thất vọng. Dù sao, theo thoát ly ngư nhân đế quốc một khắc kia trở đi, bọn họ thì đã làm tốt bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị tâm tư. Tóm lại trước hết để cho mọi người nghỉ ngơi, đợi đến dưỡng đủ khí lực về sau, bọn họ liền nên bắt đầu kiến thiết tộc địa. Mà trong lúc này, cái kia dặn dò sự tình, khẳng định cũng là muốn căn dặn một phen. Bọn họ tuy nhiên không hạn chế ngư nhân nhóm tiến hành hành động, thậm chí ngư nhân nhóm nếu như nguyện ý, còn có thể lên bờ chạy đến một số cảng khẩu phiên chợ đi vòng vòng, đây đều là cho phép. Nhưng là, Đông Hải là từ Trường Giang hạm đội đóng quân, bọn họ mỗi ngày đều sẽ chấp hành vùng biển tuần tra phòng bị nhiệm vụ, mà một số gần biển khu vực cũng thường xuyên sẽ có thuyền cá công tác, phá hư tàu thuyền, tập kích bọn họ vạn giới văn minh công dân. Những chuyện này, không thể nghi ngờ là toàn bộ cấm đoán. Trừ cái đó ra, cần dặn dò sự tình, tự nhiên còn có một đống lớn, tên kia lĩnh lấy bọn họ đi tới ngư nhân binh lính. Cái này vừa nhắc tới đến, quả thực thao thao bất tuyệt, để Phơ Lẽn Đở cùng Phế Kệ Lần hai vị tộc trưởng này đều là có chút nhức đầu. Trong đó Phơ Lẽn Đở càng là theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa Bồ. Đối với cái này, Bồ biểu thị chính mình cũng một mặt một bức. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước hắn đợi tại số 15 vùng biển thời điểm, vẫn luôn là có gợt đi cùng, cho nên, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, đều sẽ có gợt nhắc nhở hắn, cũng không cần cố ý đi cái những thứ này vạn giới văn minh luật pháp, mà bây giờ, tình huống hiển nhiên là không đồng dạng. Nếu như bọn hắn muốn ở chỗ này thành lập tân tộc chỗ, đồng thời một mực tiếp tục ở lại, nhớ kỹ luật pháp, không thể nghi ngờ là rất có cần phải. Bất quá, Phơ Lẽn Đở cùng Phế Kệ Lần hiện ở trong lòng đều là có chút bận tâm. Chỉ bằng bọn họ trong tộc đám tiểu tử kia nao tử, có thể nhớ đến phía dưới nhiều đồ như vậy sao? Hiển nhiên, đồng dạng thân là ngư nhân tên lính kia, cũng trải qua loại này thời kỳ. Hắn biết Phở Lẽn Đở cùng Phế Kệ Lần đang lo lắng cái gì, cho nên cô y đem một số đặc biệt trọng yếu câu đi ra, còn lại không nói trước, móc ra tới cái kia mấy đầu, khẳng định là phải nhớ kỹ. Đồng thời, về sau một đoạn thời gian, cân nhắc đến bọn họ khả năng trong lúc nhất thời không cách nào thói quen bên này sinh hoạt nguyên nhân, sẽ có một đội ngư nhân binh lính ở lại đây một bên, trên cơ bản, có chuyện gì đều có thể hỏi bọn hắn. Đối với cái này, Phơ Lẽn Đở cùng Phế Kệ Lần hai vị tộc trưởng, ngược lại cũng không có sinh ra bao nhiêu bài xích. Mặc kệ đối phương là không phải là muốn thuận tiện giám thị bọn họ, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, tại một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương mới, có cái đáng tin người có thể ở bên cạnh giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề, luôn luôn chuyện tốt. Đang bày tỏ đem sự tình nhớ kỹ về sau, tên kia ngư nhân binh lính thật cũng không dự định tiếp tục theo Phơ Lẽn Đở bọn họ, rất nhanh liền quay người rời đi. Sau đó, thu tầm mắt lại Phơ Lẽn Đở cùng Phế Kệ Lần, tự nhiên là muốn đem mỗi người tộc địa một chút phân chia một chút. Tuy nhiên dọc theo con đường này bọn họ xa ngư nhân nhất tộc cùng ô tặc nhân nhất tộc chung đụng coi như không tệ, nhưng cũng không có ý định đem tộc địa xây đến cùng một chỗ. Lần này, cứ việc La Tập chỉ là đem Đông Hải bên trong một khối vùng biển cho bọn hắn, nhưng không thể không nói, khối này vùng biển diện tích hay là rất lớn, muốn dung nạp hai tộc bọn họ, cùng phụ thuộc vào hai tộc bọn họ những cái này ngư nhân tộc, cũng là dư xài. Tại đối lập nhẹ nhõm đem địa bàn phân chia một lúc sau, xa ngư nhân cùng ô tặc nhân hai tộc, mỗi người mang theo nhân thủ của mình chính thức tách ra. Cũng tại dưỡng đủ tinh thần về sau, chính thức bắt đầu làm việc, bắt đầu thành lập mới tộc địa. Đương nhiên, nói là thành lập tộc địa, nhưng trên thực tế, cũng không tính được phức tạp gì sống. Bởi vì bọn hắn những thứ này biển sâu ngư nhân, tại kiến trúc nghiệp cái này một khối phía trên phát triển, là phi thường thấp, thậm chí so trên lục địa những thú nhân kia còn kém. Hắn nguyên nhân căn bản, đương nhiên là bởi vì bọn hắn sống ở trong biển. Rất nhiều thứ đều dạy vò không tới. Đồng dạng không có điều kiện ngư nhân, đều là dùng một số rong biển thực vật, miễn cưỡng dựng cái có chút ít còn hơn không nơi ở đi ra. Mà điều kiện tốt một điểm, thì là sẽ thu thập một số chìm vào đáy biển kim loại tấm, hoặc là còn lại một số rắn chắc tài liệu đến dựng chỗ ở của mình. Nhưng trên thực tế, đối với ngư nhân nhóm tới nói, tốt nhất chỗ ở, kỳ thật thì là nhân loại thuyền đắm. Ở cái này biển sâu thế giới, một chiếc thuyền đám, quả thực sẽ cùng tại trên lục địa biệt thự sang trọng. Cho nên, ban đầu ở bổ đến số 15 vùng biển thời điểm, nhìn đến gợt vậy mà ở tại một chiếc quy mô không nhỏ thuyền đắm bên trong thời điểm, hắn lúc đó trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá, đổi cái góc độ tưởng tượng, một chiếc thuyền giá trị, giống như hoàn toàn chính xác không so biệt thự kém bao nhiêu, thậm chí không ít thuyền so biệt thự còn đắt hơn. Nghĩ như vậy về sau, cái ngư nhân này tộc cao cấp chỗ ở, đích thật là thật sang trọng. Nhưng là lúc này tình huống này, điều kiện bọn họ có hạn, thuyền đắm là khẳng định không lấy được, cho nên cũng chỉ có thể làm chút rong biển thực vật, trước thích hợp ở. Đại khái là ý thức được bọn họ cái này một khó xử, về sau mấy ngày, mấy cái kia ngư nhân binh lính lần nữa tìm tới cửa biểu thị. Kỳ thật các ngươi có thể chọn ngày, đi cảng khẩu phiên chợ nhìn xem, dạng này rất nhiều vấn đề, đều có thể đạt được giải quyết. Nghe được lời nói này, Flander cùng Phẩy Kệ Lẩn đều là rơi vào trầm tư, ngược lại là một bên bù, trực tiếp biểu thị. Phụ thân, để ta đi, ta cùng bọn hắn đi cái kia cảng khẩu phiên chợ nhìn xem. Cái kia, tốt ta, cái phải chú ý an toàn. Mà một bên Phẩy Kệ Lẩn, xem xét Flander đều đem con của mình cho phái ra, vậy hắn dứt khoát cũng liền đem con của mình gọi đi qua. Cùng theo một lúc đến trên lục địa nhìn xem. Bất quá, bọn họ ngư nhân tộc bởi vì tình huống đặc thù, không cách nào thời gian dài đợi trên đất bằng nguyên nhân, cho nên, muốn đi dạo phiên chợ, vậy dĩ nhiên là muốn chọn một chút cuộc sống. Mặt trời chói chang trên cao thời gian, khẳng định không được, loại kia khí trời, bọn họ căn bản là không cách nào thời gian dài đợi trên đất bằng. Cho nên, trời âm u cùng trời mưa xuống, liền thành bọn họ lên bờ thời cơ tốt nhất. Đối với cái này, ông trời cũng là rất nể tình. Tại cái kia danh ngư nhân sĩ binh nói ra đề nghị kia về sau, không ra hai ngày công phu, liền bắt đầu trời mưa, nắm chặt thời gian. Cái kia mấy tên ngư nhân binh lính, vội vàng mang theo bổ cùng ô tặc nhân tộc trưởng nhi tử leo lên cảng khẩu. Chương 1839, cảng khẩu phiên chợ. Ngư nhân binh lính mang theo bổ cùng Wes nhanh chóng hướng về Trường Giang lưu vực bơi đi, đều còn chưa kịp tới gần, xuất hiện tại xa xa một cái kia cái cầm lấy nước cơn xoáy thương tích dịch nhân, thì rõ ràng để bổ cùng Wes thần kinh một trận căng cứng. Phát giác được sau lưng biến hóa, tên kia ở phía trước dẫn đường ngư nhân binh lính vội vàng lên tiếng nói ra. Chớ khẩn trương, đầu này Trường Giang lưu vực trên nhất dù là tích dịch nhân nhất tộc tộc địa. Đồng thời, bọn họ cũng phụ trách đầu này Trường Giang lưu vực thường ngày tuần tra phòng bị nhiệm vụ. Tại cái kia danh ngư nhân sĩ binh nói chuyện đồng thời, nơi xa chính tại thi hành thường ngày tuần tra phòng bị nhiệm vụ tích dịch nhân nhóm, đã là ngay đầu tiên phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, cũng nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này bơi tới. Chứng minh nhân dân. Nghe nói như vậy ngư nhân binh lính, lưu loát từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tấm thẻ. Cân nhắc đến ngư nhân tộc sinh tồn ở hải lý tình huống đặc biệt, cho nên thân phận của bọn hắn chứng, cũng là dùng đặc thù hợp lại chất liệu chế tạo, liền xem như thời gian dài ngâm ở trong nước biển, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Tiếp nhận chứng minh nhân dân tên kia tích dịch nhân binh lính, tại đơn giản nhìn qua về sau, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi xuống theo ở phía sau bổ cùng huyết trên thân. Sau đó, còn không đợi hắn mở miệng, tên kia thu hồi thẻ căn cước của mình ngư nhân binh lính, liền đã trước tiên mở miệng. Vị đồng chí này, hắn hai là hai ngày này vừa mới đến Đông Hải định cư lại ngư nhân, chứng minh nhân dân tạm thời còn chưa kịp tiến hành làm, đây là lâm thời dừng lại chứng, ngươi nhìn một chút. Đối với ngư nhân tộc sự tình, đóng quân ở bên này tích dịch nhân bộ đội, tự nhiên là đã sớm nghe nói. Bất quá tên kia tích dịch nhân binh lính vẫn như cũ là tấm lấy gương mặt, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Tại nghiêm túc xác nhận hết cái kia giấy chứng nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới ra hiệu bọn họ có thể đi. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, bộ tạm thời không nói đến, thân là ô tặc nhân tộc trưởng nhi tử, viết lại là liên tiếp nhíu mày. Cái này tích dịch nhân không khỏi cũng quá phách lối một chút. Trước kia, tại bọn họ ngư nhân tộc trong mắt, tích dịch nhân đáng là gì? Ở trong biển, bọn họ đối lên tích dịch nhân hoàn toàn cũng là tùy tiện ngược, cái gì thời điểm gặp qua tình huống như vậy? Đối với điểm này, thì liền bù, đều là khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cộng minh. Ngược lại là Du ở phía trước tên kia ngư nhân binh lính, lời nói ra, để bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không thể nói như thế. Vị kia đồng chí cũng là chỗ chức trách, mọi người công tác cũng không dễ dàng, không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Hiển nhiên, vô luận là bù, vẫn là huyết, bọn họ cũng không nghĩ tới, cùng là ngư nhân tộc, đối phương vậy mà sẽ bày ra dạng này một cái thái độ. Để huyết trong lúc nhất thời vẫn thật là có chút không cách nào thích ứng, bố một chút tốt đi một chút, nhưng tương tự có chút choáng váng. Ai biết những ngư nhân kia tại làm phản về sau trong vài năm, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Đang khi nói chuyện công phu, tên kia ngư nhân binh lính mang theo bổ cùng Wes nhanh chóng bơi vào trường giang lưu vực. Nương theo lấy vạn giới văn minh những năm này phát triển, lại thêm trường giang lưu vực bên cạnh, tân thành thành phố kiến thiết, cùng trên biển mậu dịch tiến hành, cái này cả một đầu trường giang lưu vực, có thể nói là ngày càng phồn vinh, thậm chí đã trở thành trọng yếu hải vận trạm điểm. Theo đầu này trường giang lưu vực hướng thượng du, trong này nhưng thật ra là có bao nhiêu tòa cảng khẩu. Hôm nay, ngư nhân binh lính muốn dẫn bù cùng ấy đi, thì là cách bọn họ gần nhất cái kia một chỗ cảng khẩu, tục xưng trường giang hạ du cảng khẩu. Thân thể khôi ngô trồi lên giang nam, trong nháy mắt đó, không ít tầm mắt của người, ào ào rơi xuống trên người của bọn hắn. Bù còn một chút tốt đi một chút, nhưng lần đầu đổ bộ nhân loại cảng khẩu hết, cả một cái trạng thái không thể nghi ngờ là có chút căng cứng. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, những cái kia làm lính tạm thời không nói đến, phổ thông nhân loại phần lớn hoảng sợ bọn họ. Thế mà để hắn không có nghĩ tới là, sự xuất hiện của bọn hắn, căn bản là không có tại cảng khẩu gây nên bất kỳ rối loạn. Những cái kia thấy được nhân loại của bọn họ, ánh mắt tại từ trên người bọn họ đảo qua về sau, rất nhanh liền cái kia làm gì thì làm gì đi. Ngay tại huyết bởi vì cái này tình huống mà cảm thấy có chút choáng váng thời điểm, sau lưng một thanh âm đột nhiên vang lên. Cái kia, trước mặt huynh đệ, có thể hay không đi nhanh một chút? Các ngươi ngăn cản đường đi. Nghe được thanh âm bổ cùng huyết theo bản năng quay đầu, chỉ thấy giờ này khắc này, một cái hai tay để trần, cái đầu không đến 1m8 nhân loại nam tử thì đứng ở sau lưng bọn họ, hiển nhiên. Cái kia lời nói cũng là hắn kêu. Giờ khắc này, Wes có thể nói là nhìn rõ ràng, nhân loại kia nam tử đối mặt bọn hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, có, chỉ có tràn đầy đau đầu. Đối mặt tình huống này, đi ở phía trước ngư nhân binh lính vội vàng ra hiệu bổ cùng Wes hướng bên cạnh chuyển hai bộ, đồng thời cao giọng hô. Không có ý tứ a huynh đệ, hắn hai vừa tới, còn có chút không quá thích ứng. Không có việc gì, không có việc gì. Đối với cái này, tên kia nhân loại nam tử cũng không có hùng hổ doa người. Tại khoát tay háo về sau, bước nhanh chạy tới một đống hàng hóa trước mặt, sau đó nâng lên hàng hóa, liền hướng dừng sát ở cảng khẩu một con thuyền chở hàng phía trên chạy. Mà ngư nhân binh lính cũng không có ở cảng khẩu chỗ dừng lại lâu, bọn họ lên bờ thời gian có hạn, tuy nói là trời mưa xuống, nhưng động tác cũng phải nhanh điểm mới được. Như thế như vậy, ngư nhân binh lính đi đầu đi ở phía trước, vừa đi còn vừa nói. Hôm nay trời mưa, cảng khẩu phiên chợ bên này người tương đối ít, bất quá đối với chúng ta mà nói ngược lại là vừa vặn, nhiều người, thì dễ dàng chen. Một đường bước nhanh hướng về mục đích đi đến, trong thời gian này, ngư nhân binh lính thật cũng không quên cùng bọn hắn giới thiệu một chút phiên chợ hai bên cửa hàng. Dù sao, hắn cũng không có khả năng mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì, liền bồi bọn họ đi dạo phiên chợ. Mượn cơ hội lần này, cùng bọn hắn thật tốt nói rõ, như vậy về sau bọn họ liền có thể chính mình tới. Đi tới, bố đột nhiên bị cửa hàng cái khác một cái kỳ lạ sinh vật hấp dẫn chú ý lực. Đó là cái gì? Nghe nói như vậy ngư nhân binh lính tập trung nhìn vào, sau đó đáp. Cái kia gọi là lạc đà. Tiệm này, hẳn là bán sa mạc chi dân đặc sản cửa hàng. Tại vạn giới văn minh, bây giờ ở tại Ả Rập khu cái kia một khối người, gọi chung là sa mạc chi dân. Từ trên biển mậu dịch triệt để khai thông về sau, Giống như vậy cửa hàng cũng là càng ngày càng nhiều, bọn họ cơ bản cũng sẽ ở cửa tiệm thu được một đầu lạc đà, đã khả năng hấp dẫn khách nhân chú ý lực, lại có thể nói cho tới mua đồ khách nhân, bọn họ những thứ kia là đường đường chính chính theo Ả Rập khu bên kia biển trở tới đây. Cái này trời mưa xuống, sinh ý không tốt, nghe được ngoài tiệm động tĩnh, chủ tiệm vội vàng chạy ra, muốn mời chào một chút sinh ý. Đối với cái này, tên kia ngư nhân binh lính đương nhiên là huyền cự. Dù sao hắn nhưng là biết đến, bố cung huyết trên thân, căn bản liền không có tiền. Ở chỗ này mua đồ, đều là phải bỏ tiền, vỏ sò không thể được a. Ngư nhân trong miệng binh lính nói tới vỏ sò, nhưng thật ra là bọn họ ngư nhân đế quốc tiền tệ, ổng thời gian làm người chơi, tự nhiên là có dạy vò qua mậu dịch thể hệ. Chỉ bất quá, cùng nhân loại so sánh, bọn họ ngư nhân mậu dịch hệ thống không thể nghi ngờ là muốn hỗn loạn quá nhiều. Đơn giản tới nói, bọn họ giao dịch còn dừng lại tại một nửa dùng vỏ sò, một nửa là lấy vật đổi vật cấp bậc phía trên. Chương 1840, kiếm tiền là cái vấn đề. Cho nên, chúng ta cái kia như thế nào mới có thể kiếm được tiền? Đối mậu dịch hệ thống cùng tiền tệ cũng không xa lạ gì bù, rất nhanh liền ý thức được vấn đề này. Mà tên kia ngư nhân binh lính, thì là dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói ra. Đó là đương nhiên là công tác cá. Nói đến đây, tên kia ngư nhân binh lính lại một chút lo nghĩ, sau đó mở miệng lần nữa. Dù sao cũng không tính được bí mật, ta liền trực tiếp nói cho các ngươi biết tốt, chúng ta ngư nhân tộc trước mắt có thể kiếm tiền biện pháp, chỉ có hai cái. Đang khi nói chuyện, tên kia ngư nhân dựng lên hai đầu ngón tay. Biện pháp thứ nhất, cũng là tham gia quân ngũ, giống như ta vậy, mỗi tháng đều có thể dẫn tới lương đồng, mà biện pháp thứ hai này, cũng là bắt cá. Bắt cá? Đúng, mặc dù nói nhân loại bên này ngư dân, cũng sẽ ngồi thuyền cá ra biển bắt cá, nhưng là một số hy hữu biển sâu cá, đối với bọn hắn tới nói, vẫn như cũng là đánh bắt khó khăn, tướng tương đối tại chúng ta cá người mà nói, thì đối lập dễ dàng. Nói chuyện đồng thời, tên kia ngư nhân binh lính hướng thẳng đến một phương hướng khác chỉ nhất chỉ. Cái này cảng khẩu phiên chợ bên cạnh, thì có một tòa cá thành phố, bắt được cá, đi chỗ đó bán đi, liền có thể kiếm được tiền. Đương nhiên, trong này còn có rất nhiều phức tạp thủ tục, nói ví dụ thuê quầy hàng, giao nạp tiền thuê, vân vân. Những chuyện này, hắn một làm lính, cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên cũng không có ý định nói tỉ mỉ. Sau đó tại lại đi một đoạn đường về sau, bọn họ rất nhanh liền đã tới đích đến của chuyến này, cũng chính là trước mắt cửa tiệm kia cửa hàng. Nói là cửa hàng, trên thực tế cũng là một cái lều lớn, liền không có cửa đâu, hoàn toàn cũng là mở ra thức. Bên cạnh bày khối bảng hiệu, trên biển hiệu, còn phân biệt dùng Trung Quốc ngữ cùng Europa ngữ viết cá người sinh sống dùng định chế chữ. Không sai, cái này cảng khẩu phiên chợ bên trong là có chuyên môn làm khác nhóm ngư nhân tộc buôn bán cửa hàng. Dù sao, bây giờ vạn giới văn minh các phiến hải vực cũng đều có ngư nhân đóng quân. Tuy nhiên thị trường không lớn, nhưng may ra cạnh tranh cũng không kịch liệt, cho nên những cửa hàng này sinh ý, ngược lại là ngoài ý muốn vẫn còn. Dưới tình huống bình thường, phòng ốc, đồ dùng trong nhà loại hình đồ vật, chỗ này cũng có thể làm, về sau các ngươi có gì cần, trực tiếp tới tiệm này là được rồi. Đang nói chuyện đồng thời, ngư nhân binh lính trực tiếp đi vào bên trong. Lão bản, ta lần trước định tố đồ dùng trong nhà làm xong chưa? Nghe nói như thế, ngồi tại lều lớn bên trong cái kia người đàn ông tuổi trung niên chỉ bên cạnh cái kia cơ hồ một người cao cái dương. Ở nơi đó đây. Hiển nhiên, bọn họ đồ vật cũng không phải là ở chỗ này làm, chỗ này chỉ là phụ trách giao tiếp hàng hóa cùng tiếp sinh ý mà thôi. Mà ngư nhân binh lính, cũng là mượn cơ hội lần này, thuận tiện tới lấy hắn trước kia định tố đồ dùng trong nhà. Đem cái kia cái dương nhẹ nhõm khiêng trên vai, tại trả hết số dư về sau, hắn liếc bầu trời một cái. Mưa càng rơi xuống càng nhỏ, xem ra, tựa như là sắp ngừng. Bất quá bọn hắn còn có một số thời gian, ngư nhân binh lính dứt khoát thì tăng tốc động tác, lại dẫn bọn họ đi sát vách cá thành phố nhìn thoáng qua. Ngư nhân xuất hiện tại cá thành phố, cơ bản là không thể nào đến mua cá, đều là ra bán cá. Bởi vậy, không ít bán hàng rong cùng khách nhân, xem xét có ngư nhân xuất hiện, đều là theo bản năng xông tới, muốn nhìn một chút có cái gì tốt hàng. Để ngư nhân binh lính phí hết một phen môi lưới, lúc này mới đem sự tình cho triệt để nói rõ. Mà trong lúc này, nhẫn nhịn một đường huyết, rốt cục nhịn không được mở miệng. Nhân loại, các ngươi chẳng lẽ thì không sợ chúng ta sao? Nghe nói như thế, đứng ở đằng kia một cái bán hàng rong mặt mũi tràn đầy kỳ quái gãi gãi cái hót. A, ta vì sao phải sợ ngươi? Một tiếng này hỏi lại, đúng là để huyết có chút không phản bác được. Không thể không nói, đây chính là La Tập vạn giới văn minh con dân cùng văn minh khác lớn nhất khác biệt. Không có nói không khoa trương, tại gần nhất mấy đời người trong ấn tượng, thú nhân, ải nhân, địa tinh, tinh linh, thậm chí ma thú, những vật này, giống như đều là bọn họ trong sinh hoạt một bộ phận, từ nhỏ nhìn đến lớn, bọn họ cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Sớm mấy năm, thích dịch nhân nhất tộc cao giác địa Long Cúc còn ở lại chỗ này trường giang lưu vực bên cạnh bốn phía tản bộ đâu, dần dần, mọi người còn không phải quen thuộc. Thậm chí nhiều năm như vậy xuống tới, bọn họ nhìn những cái kia giống như đều lớn lên không sai biệt lắm thú nhân, dần dần đều có thể nhìn ra tướng mạo phía trên khác biệt tới. Không có đi quản mặt mũi tràn đầy choáng váng huyết, cái này trời mưa xuống, làm chút kinh doanh không dễ dàng, còn phải bận bịu chính mình buôn bán hàng rong, một xem bọn hắn không phải ra bán cá, liền vội vàng chạy trở về chính mình trong quán yêu uống, hy vọng có thể mời đến mấy cái khách nhân. Mà ngư nhân binh lính, hiển nhiên cũng không có ý định đợi lâu ở chỗ này, mưa này cũng là nhanh ngừng, vẫn là tranh thủ thời gian về hải lý đi. Về tới tộc địa bổ cùng Wes, tự nhiên là tránh không được bị mỗi người tộc trưởng phụ thân gọi đến hỏi lời nói. Sau đó hai người nói ra được một ít chuyện, để Flander cùng với kệ lấn đều là mắt lộ ra kinh ngạc, bất quá, hai người dù sao cũng là có thể làm tộc trưởng ngư nhân. Chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến kiếm tiền trong chuyện này. Xem ra đến bây giờ, kiếm tiền chuyện này vẫn là rất trọng yếu. Đến mức cái kia hai đầu kiếm tiền đường đi, tham gia quân ngũ, bọn họ mới đến, tạm thời không có quyết định này. Như thế như vậy, cái kia cũng chỉ còn lại có bắt cá một con đường này. May mà chuyện này đối với bọn hắn cá người mà nói, cũng tịnh không tính khó. Chuyện bên này, tự nhiên là rất nhanh liền bị hồi báo lên. Sau cùng thông qua Diệp Thanh Tuyển, chuyến đến La Tập trong lỗ thai, đối với những chuyện này, La Tập thái độ kỳ thật rất rõ ràng. Cái kia chính là chỉ cần bọn họ đừng làm rộn ra loạn gì đến, vậy liền tạm thời đừng để ý tới bọn hắn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, số 4 đại lục phía trên, tại trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng về sau, nương theo lấy thương thế dần dần khôi phục. Cái kia trước kia coi như đàng hoàng cựu đầu xà, hiện tại rõ ràng biến đến có chút không thành thật lắm lên, hoặc là nói dục dịch. Bất quá, tinh linh long ý dễ dạ cùng cái kia hai cái bạo phong cự ưng mang cho nó cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh, để cựu đầu xà trong lúc nhất thời, cũng là có chút điểm không cách nào quyết định. Mà trong lúc này, chú đóng ở số 4 đại lục ở bên trên Cao Văn. Tại không nhanh không chậm hoàn thành cả một cái chiếm lĩnh công tác đồng thời, cũng là theo dưới trướng binh lính trong báo cáo biết được tình huống này. Ra với mình cái kia tính tình cẩn thận, hắn tự nhiên là muốn sớm dự phòng một chút. Cái này biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là để cờ dít. Evan ra mặt, trấn an cựu đầu xà. Bất quá, để cờ dít. Evan cùng cựu đầu xà tiến hành tiếp xúc, bản thân thì mang không nhỏ mạo hiểm. Cho nên, hắn khẳng định là muốn trước hết mời bày ra La Tập ý tứ. Thu đến xin chỉ thị La Tập, sau cùng đưa cho phép. Rời đi phòng cờ dít. Evan, tâm tình thoáng có chút phức tạp. Tại hắn chính thức tuyên bố thần phục về sau, La Tập ngược lại cũng không có ngược đại hắn, tương đương dứt khoát đem hắn an trí tại một hoàn cảnh coi như không tệ trong phòng an tĩnh dưỡng thương. Chỉ bất quá. Mỗi khi hắn ý thức đến mình đã mất đi người chơi thân phận sau chuyện này, tâm tình luôn luôn khó tránh khỏi phức tạp. Chương 1841, Vệ lệ. Liên quan tới cựu đầu xà sự tình, cờ dít. Evan không thể nghi ngờ là đã hiểu rõ. Tại vừa nghe được chuyện này thời điểm, nói trong lòng của hắn không có điểm ý nghĩ, vậy khẳng định là giả. Bất quá tại dưỡng thương quá trình bên trong, rất nhiều chuyện, hắn đều đã là triệt để suy nghĩ minh bạch. Tệ lệ. Một khắc này, nghe được cờ dít. Evan thanh âm, nguyên bản bàn tại trên mặt đất chợp mắt cựu đầu xà, nhất thời mở mắt. Sau đó, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, nó trong mắt lóe lên một tia rõ ràng vui mừng, đồng thời cấp tốc dây rùa to lớn thân rắn, hướng về cờ dít. Evan nhích tới gần. Đồng thời cũng là cho đến giờ phút này, mọi người mới chính thức biết được đầu này cựu đầu xà tên, Vệ lệ. Đối mặt cựu đầu xà cái này một động tác, ý dệ dạ cùng hai cái bạo phong cự ứng, ngược lại là cũng không có ngạc nhiên, cơ bản không thấy chúng nó có động tác gì, lộ ra mười phần bình tĩnh. Cựu đầu xà Vệ lệ tại ở gần cờ dít. Evan về sau, tương đương thân mật túi xuống chính mình cái kia chín cái to lớn xà đầu, đồng thời, ánh mắt chớp động, nhanh chóng nhìn lướt qua ở vào cách đó không xa ỷ dệ dạ cùng hai cái bạo phong cự ưng. Đối với cái này, biết cựu đầu xà Vệ lệ là có ý gì cờ dít? Evan cười nhẹ lắc đầu. Tốt, đều kết thúc. Cựu đầu xà Vệ lệ thân là ma thú, trí tuệ tự nhiên không thấp, nhưng ngay cả như vậy, nó thoáng một cái, cũng có chút không biết rõ cờ dít. Evan ý tứ. Bất quá nhìn tình huống này, tựa như là đã không lại dùng đánh. Đối với cờ dít, Evan, cựu đầu xà Vệ lệ không thể nghi ngờ là cực là tín nhiệm. Tại nghe nói như thế về sau, nguyên bản hơi căng cứng thân rắn, cũng rõ ràng nhất buông lỏng xuống. Đồng thời, nó cũng vô pháp phủ nhận chính mình một chút nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, cái kêu ý dệ dạ cùng hai cái bạo phong cự ưng mang cho áp lực của nó thế nhưng là một chút không nhỏ. Nếu thật là đánh lên, nó cũng không cảm thấy mình có thể có bao nhiêu phần thắng. Mà trong lúc này, an ủi cựu đầu xà cờ dít. Evan, cũng là tránh không được dò xét vài lần xa xa mặt khác ba đầu ma thú. Bạo phong cự ưng, hắn là không nhận ra, bất quá tinh linh lòng, hắn lại là nhận ra. Nhìn lấy dạng này một cái chiến trận, liền xem như hắn, đều không thể không thừa nhận, cái kia la tập thực lực, đích thật là so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng mạnh. Cao văn các hạ, bộ hạ của ta đó, hiện tại cần phải còn bị nhốt tại phòng giam bên trong A. Đang nói chuyện đồng thời, cờ dít. Evan Lược mang theo mấy phần im lặng nhìn thoáng qua giờ phút này đang đứng tại một cái hổ nhân sau lưng Cao Văn. Đối với cái này, tạm thời phụ trách bảo hộ Cao Văn an toàn hổ triệt, cũng là hai tay ôm ngực, có chút bất đắc dĩ. Nghe nói như vậy Cao Văn, lưu loát theo hổ triệt sau lưng dò ra một cái đầu, sau đó tương đương dứt khoát biểu thị. Bệ hạ nói, chỉ cần ngươi có thế để cho hắn thành thành thật thật khác làm cái gì chuyện ngu xuẩn, liền tùy thời đều có thể đem hắn theo phòng giam bên trong lĩnh xuất tới. Nghe nói như vậy cờ dít. Evan nhẹ gật đầu. Ta bây giờ muốn đi phòng giam nhìn xem. Có thể. Đang khi nói chuyện, Cao Văn trực tiếp vây vây tay, tự mình mang theo cờ dít. Evan hướng về phòng giam đi đến. Đối với có được dài rằng giặc sinh mệnh tinh linh tộc tới nói, theo hắn bị giam tiến phòng giam đến bây giờ, cũng căn bản là không có qua bao nhiêu thời gian, nhưng được lại là lần đầu sinh ra một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Tuy nói trông coi phòng giam đám binh sĩ, tại cái này về sau cũng không có bị đói hắn, nhưng bệ hạ từ đó về sau sống chết không rõ, bên ngoài cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Suy nghĩ thêm đến mình bây giờ tình cảnh, áp lực vô hình, vẫn như cũng là để mặt mũi của hắn tiểu tụy không ít. Phòng giam đại môn mở ra thanh âm, hôn tạp dần dần đi vào tiếng bước chân tiến vào lỗ tai của hắn, để được hơi có vẻ lỗ trống ánh mắt bên trong nổi lên một tia gợn sóng. Theo bản năng nhấc mắt nhìn đi, đập vào mi mắt đạo thân ảnh kia, khiến hắn thần tình trên mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó triệt để ngơ ngẩn. Hoặc là nói, là hắn trong lúc nhất thời, có chút không thể nào hiểu được trước mắt tình huống này. vì cái gì bọn họ tinh linh vương bệ hạ sẽ cùng địch nhân binh sĩ đứng chung một chỗ. Sau đó còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nhìn lấy được cái kia tiểu tụy bộ dáng, khuôn mặt phức tạp cờ rít. Evan đã mở miệng, đem trên tay hắn xiềng xích mở ra đi, ta cam đoan hắn sẽ không làm loạn. Nghe nói như vậy Cao Văn, vung tay lên, bên cạnh một tên binh lính nhất thời hai bộ tiến lên, đem được trên tay xiềng xích giải xuống tới. Bệ hạ, đây rốt cuộc là... Đừng gọi ta bệ hạ, đã kết thúc. Còn không đợi được nói hết lời, cờ rít. Evan liền đã tương đương dứt khoát mở miệng. Chúng ta đã chiến bại đầu hàng. Cái này, khi biết cái kết quả này trong nháy mắt, được tâm tình, có thể nói là trước nay chưa có phức tạp. Hắn không phải cái đần độn, cho nên đang bị giam tại địa lao bên trong mấy ngày này, hắn không phải là không có nghĩ tới khả năng này. Nhưng khi đây hết thể chân thực phát sinh thời điểm, hắn lại tránh không khỏi có chút vô pháp tiếp nhận. Đại khái là biết được thời khắc này ý nghĩ, cờ rít. Evan giơ tay lên một cái, tại làm yên lòng đối phương đồng thời, quay đầu hướng về phía Cao Văn nói ra. Cao Văn các hạ, ta hy vọng có thể cùng hắn đơn độc nói chuyện. Được. Đang nói chuyện đồng thời, khoa tay một cái ok thủ thế Cao Văn, tương đương dứt khoát tiến hành né tránh. Cờ rít. Evan hiện tại vô cùng rõ ràng chính mình thời khắc này tình cảnh. Tại cùng được nói rõ trong này một số lợi hại quan hệ về sau, cho dù trong lòng đối phương không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn hắc ám tinh linh chiến bại sự thật bày ở trước mắt, đồng thời binh lực thương vong thảm trọng, không phải do hắn không tiếp thụ. Tại cái này về sau, mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, mùa vụ thay đổi, thời gian xoay nhanh. Bao quát La Tập ở bên trong một đám Trung Quốc người chơi, gần như là điên cuồng đối bên trong chiến trường tất cả Europa người chơi tiến hành càn quét. Một phe cánh bên trong, tất cả người chơi cùng một chỗ động thủ, tiến hành càn quét hiệu suất, là phi thường cao. Vừa mới lại giải quyết một cái Europa người chơi La Tập, kéo ra địa đồ, nhìn một cái. Giờ này khắc này, trên bản đồ tất cả bị tiêu ký vì Europa người chơi khu vực, không phải đã bị bọn họ Trung Quốc trận doanh công chiếm, cũng là đang ở vào bị công chiếm quá trình bên trong. Nói một cách khác, Europa bên này, vừa mới đánh xong một trận La Tập, đã không có mục tiêu kế tiếp có thể đánh. Trong lúc này, Đường Tống cùng Hoa Diệp, cũng là cùng hắn gặp phải một cái không sai biệt lắm tình huống. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, La Tập tự nhiên là tìm một cơ hội, cùng Đường Tống. Hoa Diệp lấy được liên hệ, đồng thời hàn huyên trò chuyện chuyện kế tiếp. Europa người chơi, đích thật là không sai biệt lắm bị bọn họ san bằng tất cả, bất quá cũng đừng quên, chiến trường này bên trong, thế nhưng là có tam phương trận doanh A. Từ khi bọn họ Trung Quốc trận doanh cùng Europa trận doanh triệt để đánh về sau, cái kia nước ngoài trận doanh các người chơi, giống như đột nhiên liền không có tiếng. Cái này có thể cũng làm người ta không được không thèm để ý. Đồng thời, tốt như vậy một cái cơ hội động thủ bày ở trước mắt, bọn họ đến cùng muốn hay không động một chút cái này nước ngoài trận doanh người chơi, cũng là đến thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Chương 1842, có chút ý nghĩ. Đối nước ngoài liên minh người chơi xuất thủ. Không tiện lắm. Duy trì lấy bộ đàm truyền tin. Chính bản thân chỗ một đầu khác Hoa Diệp cau mày nói ra. Trên thực tế, những chuyện tương tự, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Sớm tại vừa mới tham gia trận này chiến tranh toàn diện thời điểm, bọn họ liền đã tại trong đầu nghĩ rõ ràng. Mà kết luận cũng là không tiện lắm. Hoàn toàn chính xác, bây giờ tại mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, bọn họ Trung Quốc người chơi đã là nắm giữ bá quyền. Thật muốn diệt đi nước ngoài liên minh người chơi, là tuyệt đối có thể làm được. Có thể hỏi đề ở chỗ về sau đâu. Tại phiến chiến trường này giải trừ, chiến đấu kết thúc về sau, bọn họ chẳng lẽ nói cho những cái kia nước ngoài liên minh, nói là Europa liên minh tiêu diệt bọn họ nước ngoài liên minh người chơi, sau đó chúng ta tiêu diệt Europa liên minh. Có quỷ mới tin. Một khi phát triển thành loại cục diện này, bọn họ Trung Quốc liên minh tại về sau rất có thể thì sẽ gặp phải Europa liên minh cùng nước ngoài liên minh liên thủ nhằm vào. Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, Europa trận doanh cùng nước ngoài trận doanh người chơi đã là thương vong thảm trọng, bọn họ tự nhiên là không cần sợ, có thể hỏi đề ở chỗ Hoàng Kim đẳng cấp làm sao bây giờ. Bọn họ Trung Quốc trận doanh, thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không ngăn nổi Europa trận doanh người chơi cùng nước ngoài trận doanh người chơi tại cùng tiến tới về sau, người đồng thế mạnh a. Một phe cánh bên trong, Hoàng Kim đẳng cấp chiến lực một khi sập, vậy bọn hắn phía dưới những thứ này Bạch Ngân đẳng cấp người chơi sau cùng cũng chỉ sẽ cùng theo gặp nạn. Cho nên, tại Hoa Diệp xem ra, hiện tại tốt nhất cách làm cũng là diệt đi Europa trận doanh tất cả người chơi về sau, kết thúc chiến đấu. Về sau cùng nước ngoài liên minh người chơi liên thủ nhằm vào Europa liên minh người chơi. Mà tại Hoa Diệp nói rõ lợi hại quan hệ cái này một toàn bộ quá trình bên trong, đường tống toàn bộ hành trình giữ yên lặng. Bởi vì hắn thấy, Europa liên minh cùng nước ngoài liên minh đám kia người chơi đều không phải là vật gì tốt. Lúc trước trong chiến đấu, nước ngoài liên minh đám kia người chơi cũng không có thiếu hố bọn hắn Trung Quốc người chơi. Ngược lại là bọn họ Trung Quốc người chơi, từ khi tham gia chiến trường về sau, một mực bận tâm đại cục, giúp đỡ nước ngoài liên minh tại đánh Europa liên minh, cơn giận này, hắn nhưng là một mực kìm nén đây. Ngươi hỏi hắn có muốn hay không thu thập đám kia nước ngoài người chơi, đó là đương nhiên là muốn a. Nhưng đường tống đồng thời làm Trung Quốc trận trong doanh trại, Bạch Ngân đẳng cấp bài dành cao nhất người chơi, nhưng cũng là không thể không nhìn cùng đại cục. Hoa Diệp nói không sai, hiện tại cho dù có cơ hội, bọn họ cũng không thể tùy tiện đi động nước ngoài liên minh, bằng không, nguyên bản rất tốt cục thế, cũng sẽ triệt để biến hỏng bét, đến bận tâm đại cục. Hoa Diệp cùng đường tống ý tứ, La Tập đương nhiên là rõ ràng, bất quá, hắn cũng có ý nghĩ của hắn. Hắn vì cái gì muốn động nước ngoài liên minh người chơi? Đó là đương nhiên là bởi vì nghe nói đối diện nước ngoài liên minh có cái đặc thù văn minh người chơi a. Một cái đặc thù văn minh người chơi, đây đối với La Tập, vẫn rất có sức hấp dẫn, hiện tại cơ hội tốt như vậy, nếu là không làm một ít chuyện, về sau đợi đến phiến chiến trường này giải trừ, vạn nhất Trung Quốc trận doanh cùng nước ngoài trận doanh trực tiếp kết thành minh hữu quan hệ, hắn đến lúc đó còn muốn động cái kia nước ngoài người chơi, nhưng là khó hơn. Đồng thời, theo Hoa Diệp cùng Đường Tống trong giọng nói, La Tập bao nhiêu cũng có thể cảm thụ được, tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mắt, trong lòng bọn họ khẳng định vẫn là muốn chèn ép một chút nước ngoài liên minh Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, chỉ bất quá cả một cái trận doanh đại cục, không cho phép bọn họ làm như thế. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe La Tập tại một chút suy nghĩ về sau, nhanh chóng mở miệng. Muốn không dạng này, ta trang thành Europa người chơi đi dạy vò bọn họ một chút thế nào? Trang thành Europa người chơi. Hoa Diệp nhướng mày, sau đó hỏi. Ngươi muốn làm sao được? Hiển nhiên, Hoa Diệp cảm thấy biện pháp này không được. Nước ngoài liên minh người chơi có thể không phải người ngu. Không phải nói, tùy tiện làm một chút cờ xí cùng xí sơn, liền có thể trang thành còn lại trận doanh người chơi. Hai vị chẳng lẽ quên, trong tay của ta thế nhưng là có một chi ngư nhân bộ đội. Nói ra lời này La Tập, trong giọng nói mang theo vài tia ý vị thâm trường. Mà tại nghe nói như vậy đường tống cùng Hoa Diệp, cái kia hai ánh mắt lại là đồng thời phát sáng lên. Trong đó đường tống càng là trực tiếp vô đùi nói ra. Thì ra là thế, cái này ngược lại là có thể thử một chút. Chiến trường bên trong, ai cũng biết cái ngư nhân này bộ đội là bằng tẩy. Giản bằng hiệu. Đơn giản mà nói, ngư nhân bộ đội tương đương phóng tẩy. Giản, mà phóng tẩy. Giản lại là Europa người chơi, cái này tại trong lúc vô hình, đã là đem ngư nhân bộ đội cùng Europa trận doanh vẽ lên ngang bằng. Ngư nhân bộ đội một khi hiện thân, những cái kia nước ngoài các người chơi, bản năng liền sẽ tưởng rằng Europa trận doanh người chơi đánh tới cửa rồi. Dù sao ai có thể nghĩ tới bọn họ Trung Quốc trận doanh bên này, còn có cái bạn học nhỏ sửng sốt vung cái quốc, nảy ra phỏng tẩy. Giàn góc tưởng. Vấn đề này cho dù là thả đến bây giờ, Đường Tống cùng Hoa Diệp đều cảm thấy có chút khó tin. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tống cả người đều có chút phấn khởi lên, thậm chí còn có như vậy mấy phần không kịp chờ đợi. Ngươi cụ thể dự định đánh như thế nào? Ta cũng muốn đến chen vào một chân. Thế mà, Đường Tống cái này lời vừa nói ra, còn không đợi La Thập mở miệng, một bên khác Hoa Diệp, mí mắt kia liền đã mãnh liệt dạo dựng, sau đó vội vàng nói. Ngươi vẫn là thôi đi, ngươi cái kia ải nhân quân đoàn quá chói mắt, dễ dàng để đối diện liên tưởng đến chúng ta. Ngạch, cái này. Hoa Diệp những lời này, để Đường Tống sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Hắn vừa mới cả người một phấn khởi, vẫn thật là đem vấn đề này đem quên đi. Hoàn toàn chính xác, nếu như nói, ngư nhân bộ đội là bóng thầy. Dạn bảng hiệu, như vậy tại bên trong chiến trường này, ải nhân quân đoàn nhưng chính là cùng Đường Tống Hoa ngang bằng, cho nên ở sau đó hành động bên trong, nếu là hắn nhúng tay, vẫn thật là không rất thích hợp. Mà liên tại Đường Tống như thế dầu dĩ thời điểm, là tập mở miệng. Hai vị yên tâm, vì để tránh cho phức tạp, chuyện này, thì ba người chúng ta biết, cụ thể áp dụng công tác, do ta toàn quyền phụ trách. Nghe La Tập ý tứ trong lời nói này, tựa như là muốn một người giải quyết. Hai người vừa muốn nói điểm gì, nhưng về sau nghĩ lại có chút không phản đối. Suy nghĩ kỹ một chút, chiến trường này bên trong, nước ngoài liên minh trên biển lực lượng, cơ bản đã diệt sạch, mà tại không có trên biển lực lượng tiến hành duy trì tình huống dưới, La Tập muốn lần lượt đi đánh đối diện nước ngoài người chơi, giống như thật không phải đặc biệt khó khăn. Vậy chúng ta cái gì cũng không cần làm. Sự tình vẫn có chút, ta không biết nước ngoài liên minh có hay không phái ra thai mắt nhìn chằm chằm bên này, cho nên, muốn là nếu có thể, hai vị tốt nhất tìm cái lý do, để trong liên minh các huynh đệ khác đánh chậm một chút, dạng này hành động của ta thời gian cũng có thể càng thêm dư dả. Nói đến đây, La Tập thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Sau đó chờ ta đánh không sai biệt lắm về sau, còn cần mời hai vị đến khu trục một chút ta cái này ở Europa người chơi. Nghe nói như vậy Đường Tống cùng Hoa Diệp, đều là một mặt hiểu rõ. Tại hiểu rõ La Tập đại khái kế hoạch đồng thời, trong lòng cũng là nhịn không được dâng lên mấy phần nghi hoặc. Ngươi nói bọn họ cái này bạn học nhỏ, tại hố lên người đến thời điểm, làm sao cảm giác thuần thục như vậy a? Chương 1843, muốn người mạng già. Tại cùng La Tập thỏa đàm về sau, Đường Tống cùng Hoa Diệp cũng là tương đương dứt khoát thông báo cùng trận doanh bên trong còn lại Trung Quốc người chơi, để bọn hắn tại ổn định chiến cuộc thời điểm, tận khả năng luyện nhiều một chút tay, không cần phải gấp. Mà trên thực tế, coi như Đường Tống cùng Hoa Diệp không nói, bọn họ cũng là tính toán như vậy. Hiện tại không nhiều luyện tay, đợi đến bị hệ thống một chân đạp tiến hoàng kim đẳng cấp, vậy bọn hắn nhưng là không còn cơ hội. Đến mức trước đó bọn họ vì cái gì đánh vội vã như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó đánh nhanh, là vì tận khả năng nhiều cướp bóc địa bàn. Bọn họ đánh xong người chơi này, còn có thể đi đánh cái kế tiếp. Mà bây giờ, chiến trường bên trong ngoại trừ đang đánh cái này một số bên ngoài, còn lại ở Europa người chơi, đều đã bị bọn họ toàn bộ chia cắt sạch sẽ, cái kia còn có cái gì thật gấp. Như thế như vậy, Đường Tống bọn họ bên này sự tình, có thể nói là tiến hành vô cùng thuận lợi, mà La Tập bên này, hiển nhiên cũng là đến bận rộn. Hắn đối với những khác nước ngoài người chơi không hứng thú, cả một cái nước ngoài trận trong doanh trại, hắn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có cái kia đặc thù văn minh. Vì khóa chặt vị trí của đối phương, La Tập tương đương dứt khoát trước phái ra không trung đội trinh sát, tiến đến điều tra tình báo. Mà trong lúc này, hắn lại ra hiệu một tên ngư nhân, đi thông báo Hoàng Thầy. Giản xuất binh. Hoàng Thầy. Giản người ở đâu đây? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, 100% là tại hắn ngư nhân đế quốc bên trong. Vừa vặn mượn cơ hội này, càng tiến một bước thăm dò một chút đối phương. Cùng lúc đó, trước đó Hoa Diệp nâng lên một cái điểm, hắn cũng đích thật là cần thiết phải chú ý một chút. Tuy nói ngư nhân bộ đội có thể hữu hiệu đưa đến mê hoặc tác dụng, nhưng giống ải nhân quân đoàn loại này đồng dạng có mang tính tiêu chí binh chủng, để cho an toàn, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, tốt nhất vẫn là trước đừng có dùng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập lại phát mấy cái tin cho Diệp Thanh Tuyền, dự định xác nhận một chút bọn họ vạn giới văn minh phía sau điều động binh lực tình huống. Tại hỏi thăm Quách Gia về sau, Diệp Thanh Tuyền rất nhanh phát đến hồi phục, biểu thị lớn nhất một nhóm mới binh lực vận thâu hạm đã chính thức xuất phát. Xác nhận tin tức La Tập, một cả người nhất thời liền có thêm như vậy mấy phần thành thạo. Không có cách, mấy năm này hắn liên tiếp xuất thủ, đem chính mình cái kia cả một đầu trợ giúp tuyến trên đường Europa người chơi toàn bộ cho bình định. Lúc trước trợ giúp tới một nhóm kia binh lực, chỉ riêng là phụ trách đóng quân những thành thị kia lãnh thổ, liền đã dùng rời 10. Mà chiến đấu kế tiếp, hắn lại không thể tùy tiện vận dụng ải nhân quân đoàn, lại muốn tiếp tục đánh, hắn khẳng định cần từ phía sau lại điều binh lực thượng tới. Đồng thời, cũng chính bởi vì La Tập mấy năm này tấn công chiếm được quá nhiều lãnh thổ nguyên nhân, trực tiếp dẫn đến vạn giới văn minh một đám quan chức lượng công việc, cũng là tăng lên rất nhiều, bao quát Lữ Dương cùng Diệp Hoa hai vị trợ lý ở bên trong. Cái này nguyên một đám đều là loay hoay hôn thiên ám địa, đúng là có như vậy mấy phần về tới năm đó cảm giác. Nhớ năm đó, bọn họ thế nhưng là mỗi ngày đều tại bạo lá gan, cũng liền mấy năm này một chút tốt một chút, kết quả còn chưa tốt bao lâu đâu, lại bắt đầu. Nghĩ đến đây, liền xem như Lữ Dương, cũng nhịn không được cảm thấy một trận lá gan đau. Nói đến, bệ hạ sớm mấy năm xuất trình, giống như lại phát hiện một cái nhân tài không tệ. Ta nhớ được gọi là Henry. Bù, trước kia một cái Europa đế quốc chấp chính quan, hiện đang phụ trách quản lý khu thứ 6. Nghe nói như vậy Diệp Hoa, theo bản năng đáp. Những năm gần đây, khu thứ 6 bên kia phát triển thuận lợi, xem ra cái này Henry. Bù là thẳng có năng lực, không biết cái gì thời điểm có thể điều đến thủ đô tới. Đúng vậy a. Điều đến thủ đô đến liền tốt. Hiển nhiên, Lữ Dương cùng Diệp Hoa đã là không kịp chờ đợi muốn hoan nghênh một chút đồng nghiệp mới. Mà giờ này khắc này, chính bản thân chỗ khu thứ 6 thành phố trực thuộc, rồi ạ thành phố Henry. Bù! Lại là không hiểu sợ run cả người, sau đó trên mặt thần sắc, lộ ra như vậy mấy phần tà môn tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta không cẩn thận bị cảm? Trong lúc nhất thời, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì Henry. Bù, tại gia hiệu bên cạnh một tên người hầu, giúp hắn đi hướng một bình trà nóng sau khi đi vào, chú ý lực lần nữa chuyển rời đến trước mắt cái kia một phần văn kiện phía trên. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, thân làm một cái cấp 5 sao những người khác mới, Henry. Bù là ưu tú. Dưới tình huống bình thường, khu thứ 6 lớn nhỏ chính vụ, hắn đều có thể quản lý ngay ngắn rõ ràng, quanh năm suốt tháng, trừ một chút định kỳ báo cáo bên ngoài, cơ bản không cần đưa cái gì văn kiện đi thủ đô. Có thể nói là minh xác thấp xuống Lữ Dương cùng Diệp Hoa lượng công việc. Đồng thời, tại đi qua hắn nhiều năm nghiêm túc kinh doanh về sau, sau khi chiến đấu khu thứ 6, cũng là cấp tốc khôi phục phát triển, thậm chí có thể nói là ngày càng phồn vinh. Tướng tương đối, vùng biển đối diện khu thứ 7, những năm gần đây, phát triển tốc độ thì so sánh bình thường. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại vạn giới văn minh, lâm vào một cái so sánh lung túng tình trạng, cái kia chính là người mới có điểm không đủ dùng. Tuy nói bao quát minh kính đại học ở bên trong mấy cái trường đại học, hàng năm đều đang vì bọn hắn cung cấp nhân tài, nhưng vẫn như cũ không đủ. Cái này liền trực tiếp dẫn đến những cái kia bị phái đi ra tiến hành chữa trị công tác quan viên, mỗi người đều phải làm tầm 2-3 người sống. Có lúc, dưới tay còn phải mang mấy cái vừa tốt nghiệp tân nhân. Nhưng cái này tân nhân vừa lúc mới bắt đầu, có thể giúp đỡ bao nhiêu bận bịu a? Đơn giản mà nói, không cho bọn hắn thêm phiền cũng không tệ rồi. Như thế như vậy, siêu cao lượng công việc cùng đối năng lực yêu cầu, quả thực liền thành thứ nhất dứt khoát khảo hạch. Đồng thời cũng dùng hành động thực tế đã chứng minh một câu, cái kia chính là ta đem vị trí này cùng cơ hội cho ngươi, nhưng ngươi cũng chưa chắc có thể ngồi vững vàng. Trong mấy năm nay, vạn giới văn minh một đời trẻ tuổi nhân tài nhóm, sẽ không có ra mặt cơ hội sao? Làm sao có thể? ra mặt cơ hội thật sự là nhiều lắm. Nhưng hiện thực chính là, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, làm cái 1-2 năm, thậm chí 1 năm không đến, cũng bởi vì năng lực không đủ, được đưa về tới, nói khó nghe chút cũng là cuốn gói xéo đi. Một phần trong đó người, tại nền tầng làm tới mấy năm, nấu một nấu tư lịch, góp nhặt một phía dưới kinh nghiệm làm việc, về sau không chừng còn có cơ hội, nhưng còn có không ít người, là đã triệt để không đùa. Bất quá tương đúng, năng lực xuất chúng người, khẳng định cũng là có. Những trong năm này, nhiều như vậy cơ hội bày ở trước mắt, năng lực xuất chúng, có thể đem nắm được mấy người biết mới, cái kia chức vị đều là thăng nhanh chóng. Trong đó lẫn vào tốt nhất, thậm chí tuổi tác đều vẫn chưa tới 30 tuổi, liền đã có thể đơn độc chữa trị một tòa thành thị, cái này đặt ở xã hội hiện đại, cái kia chính là một cái thị trường. Mà hơi kém, cũng đã thành một chút lao quan viên trợ thủ đắc lực, chỉ cần một có cơ hội, liền có thể lên trước, tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Bất quá áp lực công việc nhưng cũng là thật đại. Trong đó không ít quan viên đang nghe lại có một nhóm binh lực vận thâu hạm đuổi hướng tin tức của tiền tuyến về sau, đều là nhịn không được phát ra trận trận kêu rên. Nói thật, bệ hạ, chúng ta từ từ sẽ đến được hay không? Ngài muốn là lại đánh mấy khối dưới đại lục đến, coi như thật chính là muốn chúng ta mạng già. Chương 1844, lại một lần thăm dò. Bên trong biển sâu, mấy tên ngư nhân nhanh chóng hướng về xa xa ngư nhân đế quốc dựa sát vào. Nói đến, bọn họ cũng là có khá hơn chút năm chưa có trở về, giờ phút này lấy thân phận như vậy trở lại bên này, tâm tình trong lúc nhất thời cũng là có chút phức tạp. Bất quá, bọn họ hiển nhiên cũng không hối hận. Đứng lại! Các ngươi là cái gì tộc ngư nhân? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không biết mấy ngày nay bệ hạ ra lệnh, cấm đoán tất cả ngư nhân ra vào sao. Mới vừa vặn đến ngư nhân đế quốc bên ngoài, một đội tuần tra ngư nhân binh lính, liền đem bọn hắn cho ngăn lại. Trong khoảng thời gian này, ngư nhân đế quốc nội bộ phản loạn, tuy nhiên cơ bản bình định, nhưng vẫn như cũ là có không ít phần tử phản loạn chạy ra ngoài, cho nên, bỏng thầy, dàn cũng là cố ý gia tăng tuần tra cường độ. Mà La Tập phái ra mấy cái này ngư nhân, rõ ràng cùng còn lại ngư nhân không giống nhau lắm. Cái này một phần khác biệt, chủ yếu thể hiện tại trang bị bên trên. Chỉ thấy giờ này khắc này, mấy cái kia cá trên thân thể người, đều là mặc lấy một thân đặc chế dưới nước chiến đấu phục, đồng thời trong tay còn nắm một cái nước cơn xoáy thương. Những vật này, rõ ràng cũng không phải là ngư nhân tộc có thể làm ra, cũng khó trách sẽ chọc cho người hoài nghi. Đối với cái này, cái kia mấy tên ngư nhân cũng là căn bản không hoảng hốt, vừa chuyển động ý nghĩ về sau, chỉ thấy một người cầm đầu ngư nhân coi như thông minh mở miệng nói ra. Chúng ta là dân mệnh lệnh của bệ hạ, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại mới gấp trở về, đang định cùng bệ hạ báo cáo tình huống. Bọn họ cũng không biết phỏng thầy. Giản có hay không công bố mình đã đầu hàng quy thuận sự tình, cho nên, loại thời điểm này ăn ngay nói thật, ngược lại dễ dàng gây nên hiểu lầm. Đến lúc đó, trước mắt bọn này ngư nhân náo tử một hồ đồ, không chừng còn phải đánh lên. Vì để tránh cho loại tình huống này, một chút vung một cái láo, cũng là rất có cần phải. Hiển nhiên, La Tập cũng là biết người cá này so sánh thông minh, cho nên mới sẽ đem sự kiện này giao cho hắn làm. Nghe nói như vậy cái kia đội ngư nhân binh lính, thần tình trên mặt vẫn như cũ là mang theo vài phần bán tín bán nghi. Bọn họ tuyệt đại bộ phận ngư nhân, đầu não hoàn toàn chính xác không tính là thông minh, nhưng cũng không phải ngốc, không có khả năng người khác nói cái gì, bọn họ đều tin. Đại khái là nhìn ra điểm ấy. Tên kia ngư nhân binh lính trực tiếp thì cầm trong tay nước cơn xoáy thương hướng phía trước một lần hành động. Thế mà, động tác này, lại là trực tiếp hù dọa đám kia phụ trách tuần tra ngư nhân, nguyên một đám vội vàng căng cứng lên thần kinh, bày ra một bộ chiến đấu tư thế, đồng thời cao giọng quát chói tai. Các ngươi muốn làm cái gì? Đối với cái này, tên kia ngư nhân binh lính ở trong lòng cảm thấy im lặng đồng thời, lần nữa lên tiếng. Chúng ta thời gian đang gấp, ngươi muốn là hoài nghi, liền đem thanh thương này mang đến cho bệ hạ nhìn, bệ hạ sau khi xem, tự nhiên sẽ triệu thấy chúng ta. Nghe nói như vậy một đám ngư nhân, thần sắc rõ ràng khẽ giật mình, sau đó, ý thức được chính mình tựa như là hiểu lầm đám kia ngư nhân, biểu hiện trên mặt, tự nhiên là tránh không được lộ ra mấy phần xấu hổ. Bất quá, xấu hổ về xấu hổ, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không có vì vậy hoàn toàn để xuống cảnh giác. Tại thận trọng tiếp nhận cái kia nước cơn xoáy thương về sau, còn không chờ bọn họ buông lỏng một hơi, tên kia cá thanh âm của người liền đã lần nữa vang lên. Các ngươi động tác tốt nhất nhanh điểm, vấn đề này rất gấp, muốn là chậm trễ bệ hạ sự tình, về sau có các ngươi tốt chịu. Thân ở dưới loại tình huống này tên kia ngư nhân, cũng không có biểu hiện ra cái gì một tia tâm hỏng, ngược lại là bày ra một bộ thanh sắc câu lệ bộ dáng. Nghe nói như thế tên kia ngư nhân, trong lòng cũng là giật mình. Bọn họ bệ hạ sau khi trở về, tính khí có thể một mực không hề tốt đẹp gì, lục tục, không biết xử tử bao nhiêu ngư nhân, cái này khiến mọi người gần nhất đều là không dám buông lỏng chủ quan, sợ không cẩn thận, chính mình cũng theo gặp nạn. Nghĩ đến đây, tên kia ngư nhân cũng là căn bản không dám trì hoãn, tại vội vàng nói một câu các ngươi ở chỗ này nhìn lấy bọn hắn về sau. Liên vội vàng hướng phía sau bơi đi. Thế mà, cái này ngư nhân đế quốc diện tích, tuy nhiên bởi vì chủng tộc cùng người miệng vấn đề, kém xa một số trên lục địa nhân loại văn minh, nhưng cũng tuyệt đối không có nhỏ đến tùy tiện chạy mấy bước, liền có thể chạy đến hoàng thầy. Giản hoàng cung cấp độ. Như thế như vậy, đến lúc này một lần, vẫn như cũng là hao phí không ít thời gian. Không hề nghi ngờ, hoàng thầy. Giản Triệu thấy bọn họ, điểm này, theo tên kia ngư nhân cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng hốt cười ngượng ngùng bên trong liền có thể đã nhìn ra. Mấy vị mời đi theo ta, cự quy đã chuẩn bị xong. Tên kia ngư nhân trong miệng binh lính nói tới cự quy, chỉ là hải quy nhất tộc đại hình đơn vị. Đồng dạng hình thể đều tại 15m đến 20m ở giữa, đương nhiên, cũng có một chút càng lớn. Bất quá, những thứ này cự quy cũng không tồn tại bao nhiêu công kích tính, tính cách cũng 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, tại bên trong biển sâu. Những thứ này cự quy là đảm nhiệm một loại công cụ giao thông đồng dạng nhân vật. Đồng thời giao chiến thời kỳ, nếu là cần đại lượng vận chuyển vật liệu lời nói, cũng là giao cho những thứ này cự quy tiến hành chuyển vận. Bởi vì bọn họ có được xuất sắc bơi lội tốc độ cùng sức chịu đựng. Ngồi lên cự quy mai rùa về sau, phía trên có từng cái rong biển thực vật xoa thành dây thừng. Những thứ này dây thừng, thì tương đương với dây an toàn mở dạng. Là vì để tránh cho ngồi ở phía trên ngư nhân, bị cao tốc du động hạ cự quy quăng bay đi xuống mà chuẩn bị. Tại thắt chặt dây an toàn về sau, cự quy phát ra một tiếng than nhẹ, chính thức xuất phát. Không thể không nói, cự quy tồn tại, ở một mức độ rất lớn tăng lên bọn họ ngư nhân tộc di động hiệu suất. Tại đến hoàng cung về sau, mấy tên ngư nhân rất nhanh liền gặp được hoàng thầy. Giản. Đại khái là Lưu có một ít lo lắng, tại nhìn thấy bọn họ đồng thời, hoàng thầy. Giản trực tiếp phất phất tay, ra hiệu thị vệ chung quanh toàn bộ lui xuống. Sau đó hắn mới trầm giọng hỏi. Sự tình gì? Đối với cái này, cái kia mấy tên ngư nhân binh lính cũng nghiêm túc, tương đương dứt khoát đem la tập bàn giao cho lời của bọn hắn thuật lại cho hoàng thầy. Giản, kỳ thật cũng không có phức tạp gì nội dung. Liền kêu là vòng tẩy. Giản mang theo ngư nhân tộc binh lực hiện thân trợ trận mà thôi. Nghe nói như vậy vòng tẩy. Giản sắc mặt rõ ràng một trận biến ảo. Cứ như vậy không trở về suy nghĩ, không chỉ một lần tại trong đầu hắn lóe qua. Đại khái là cảm nhận được vòng tẩy. Giản do dự, phía dưới mấy tên ngư nhân binh lính, cũng hơi hơi căng cứng lên thần kinh. Đồng thời một cái tay đã vô tình hay cố ý khoác lên bên hông mình cái kia bọc nhỏ phía trên. Mỗi người bọn họ bên hông trong bao nhỏ, đều để đó hai cái đặc chế pháo sáng. Hiển nhiên, nhiệm vụ của lần này là có phong hiểm, đang động thân trước đó, La Tập liền đã cùng bọn hắn nói rõ ràng. Mà cái này đặc chế pháo sáng, chính là cho bọn họ dùng để phòng thân. Nếu như hỏng tẩy, Giản muốn giết bọn hắn diệt khẩu, như vậy tại biển sâu tối tăm hoàn cảnh dưới, bọn họ cũng có thể dùng cái này pháo sáng liều một phen, tại đối phương trở tay không kịp tình huống dưới, có lẽ vẫn là không nhỏ tỷ lệ, có thể chạy thoát. Ngay tại mấy tên ngư nhân binh lính, đã làm tốt xấu nhất dự định tình huống dưới, trước mắt cái kia ngồi cao tại trên vương vị vòng thầy. Giản, tại đi qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, cuối cùng mở miệng. Tốt, ta sẽ xuất binh. Chương 1845, dị trạng. Cùng lúc đó, là tập bên này. Muốn tìm nước ngoài người chơi, hiển nhiên cũng không khó khăn, bởi vì tại tiền kỳ, mọi người mở địa đồ thời điểm, liền đã đem mỗi một khối khu vực người chơi trận doanh toàn bộ biết rõ. Bất quá lần này, La Tập lại là gặp một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Hắn không chung bộ đội trinh sát tại liên tục xác nhận mấy cái nước ngoài người chơi lãnh thổ về sau, phát hiện có cái gì không đúng. Lớn nhất chỗ không đúng, chủ yếu thể hiện tại bố phòng phía trên. Đương nhiên, bên ngoài vùng biển, còn có như vậy mấy chiếc tội nghiệp tuần dương hạm tại thi hành tuần tra phòng bị nhiệm vụ. Nếu như nói, hạm thuyền số lượng quá ít, còn có thể hiểu được vì bọn họ tại đánh hết trước kia mấy trận hải chiến về sau, tài chính khẩn trương, thật sự là không có tiền tạo thuyền. Như vậy cảng khẩu khu vực bên trong, đóng giữ binh lực thư giãn, lại là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên vẫn như cũ có bộ đội trú đóng ở đó, nhưng số lượng rõ ràng giảm bớt, điều này hiển nhiên không thích hợp. Làm bên trong chiến trường này một viên người chơi, bọn họ bộ này địa bộ, có phải hay không quá mức thư giãn một chút? Vì càng tiến một bước tiến hành xác nhận, La Tập dự định phái mấy cái gián điệp chui vào đi vào, điều tra một chút tình báo. Một cử động kia, tuy nhiên để hắn nhiều tốn không ít thời gian, nhưng là thu được coi như không tệ thành quả. Tại nghe xong gián điệp cả một cái báo cáo về sau, La Tập trên mặt, không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Không thể không nói, vấn đề này liền xem như hắn, đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Có thể bảo đảm tình báo này chân thực tính sao? Thuộc hạ cũng không có nắm chắc 100%, đối phương đang hành động thời điểm, cũng hẳn là muốn lặng lẽ tiến hành, bất quá mang đi nhân thủ quá nhiều, cuối cùng vẫn là bị một số người đã nhận ra, đồng thời, tương tự truyền ngôn cũng đã tại những cái kia linh trong đất triệt để truyền ra, liên đối lấy những người kia dân đều biến đến có chút lòng người bàng hoàng lên. Vất vả ngươi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đúng. Minh Kính Ti gián điệp lên tiếng lui ra, dựa vào ghế La Tập, trong tay theo thói quen vuốt vuốt chính mình thiếp thân mang theo cái viên kia tiểu hắc ngư khuyên thai ngọc, cả người cấp tốc rơi vào trầm tư. Minh Kính Ti gián điệp cho hắn mang về tình báo là sớm có lẽ là trước đó, những cái kia nước ngoài người chơi liền đã mang theo chính mình dưới trướng một bộ phận tinh nhuệ cùng người mới, chuyển rời đến địa phương khác đi tránh nạn. Trong này, đương nhiên cũng bao quát nhân số đông đảo quân đội, cho nên ngoại vi bố phòng bộ đội nhân số mới có thể rõ ràng giảm bớt. Đồng thời thuyết pháp này cũng để cho những cái kia bị nước ngoài người chơi lưu lại nhân dân nhóm lâm vào trong khủng hoảng. Nếu như tin tức này là thật, như vậy kết hợp cái kia cái thời gian đến xem, nước ngoài các người chơi rút đi thời gian, hẳn là tại bọn họ Trung Quốc trận doanh cùng Europa trận doanh giao chiến trong lúc đó. Bọn họ thừa dịp hai đại trận doanh người chơi, đều không rảnh nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm, lặng yên tiến hành chuyển di. Đến mức những cái kia rút đi nước ngoài người chơi trốn đi nơi nào, trước mắt hắn chả cũng không thể xác định, chỉ có thể để không chung bộ đội trinh sát đối những cái kia nước ngoài người chơi đại lục triển khai từng cái điều tra. Đồng thời vì sách cao hiệu suất, La Tập thậm chí đem Rực Long kỵ thủ bộ đội đều phái ra ngoài, tiến hành điều tra. Đến mức còn lại mấy cái chi không chung bộ đội, thì là không tiện lắm phái đi ra. Rực Long kỵ thủ là điển hình thú nhân tộc kỵ binh, coi như bị ngoại ý muốn phát hiện, cũng không sợ cái gì. Dù sao ở Europa trận trong doanh trại, vốn là có thú nhân văn minh. Dễ mẩn. Sô xì chết rồi, ở Europa trận doanh người biết, La Tập chính mình cũng biết, nhưng nước ngoài người trong liên minh lại không biết. Tướng tương đối, tinh linh tộc kỵ binh đơn vị, nhưng là quá chói mắt, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Như thế như vậy, điều tra nhiệm vụ cấp tốc triển khai. Cái kia tuần tự phản hồi về tới tình báo, để La Tập càng thêm minh xác ý thức được, cái này tuyệt đối không phải bên trong một cái nước ngoài người chơi tự tiện hành động, mà chính là cả một cái nước ngoài trận doanh sớm kế hoạch tốt. Nhưng là đám kia người chơi, tại rút lui lãnh thổ của mình về sau, lại có thể giấu đi đâu vậy chứ? Mà liền tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, chiến trường nơi nào đó, một chiếc từ địa tinh binh lính điều khiển không trung trinh sát phi thuyền, chính chậm rãi bay qua nào đó khối đại trên đất liền hư không. Ngay sau đó, khoang cửa mở ra, đi theo không trung bộ đội trinh sát cùng nhau hành động tên kia tinh linh giờ ý nhất thời hóa thân cự ứng, hướng về phía dưới khối kia đại lục bay đi, dự định tại rút ngắn khoảng cách về sau, triển khai càng tiến một bước quan sát. Theo trình độ nào đó tới nói, tinh linh giờ ý có thể nói là phi thường ẩn nấp không trung điều tra đơn vị. Tại hóa thân cự ưng tình huống dưới, chỉ cần duy trì tốt nhất định độ cao, những người khác tuyệt đối không cách nào phát giác, chớ nói chi là ở cái này hình thái phía dưới, còn có thể ngầm thừa nhận thu hoạch được mắt ưng thị lực tăng thêm. Thân là không trung bộ đội trinh sát một viên, tên kia tinh linh dở y điều tra kinh nghiệm, không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú, ánh mắt cấp tốc tạo động phía dưới, cơ hồ là đem phía dưới khối kia đại lục trạng thái thu hết vào mắt. Sau đó, hắn trong khoảnh khắc đó, liền đã minh xác cảm nhận được một cô mãnh liệt không thích hợp. Tình huống như thế nào? Phía dưới khối kia đại lục, lâm diện tích không khỏi cũng quá khoa trương một chút ta. Chỉ thấy giờ này khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới khối kia to lớn đại lục phía trên, vậy mà hoàn toàn cũng là một mảnh xanh biếc. Nói một cách khác, cả khối đại lục ở bên trên, khắp nơi đều hiện đầy thảm thực vật. Tuy nói bọn họ một tinh linh nhất tộc yêu quý tự nhiên, cùng rừng rậm cùng tồn tại, nhưng ngay cả như vậy, tên kia tinh linh giờ ý cũng nhìn ra rõ ràng không thích hợp, loại hoàn cảnh này cũng quá kỳ quái. Mang dạng này một phần nghi hoặc, tên kia tinh linh giờ ý theo bản năng bắt đầu giảm xuống phi hành độ cao, muốn tại rút ngắn khoảng cách về sau xem rõ ngọn ngành. Kết quả, nương theo lấy phi hành độ cao dần dần giảm xuống, còn không có bay bao lâu. Hắn đột nhiên thì cảm giác mình một trận đầu váng mắt hoa. Tình huống này, không thể nghi ngờ là đem chính hắn giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ những binh lính này, lại xuất phát chấp hành nhiệm vụ trước đó, khẳng định đều sẽ xác nhận trạng huống thân thể của mình, lúc này mới có thể xác thực bảo vệ chính mình tại nhiệm vụ quá trình bên trong, sẽ không xuất hiện sai lầm. Tại thân thể không thoải mái tình huống dưới, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn phái đi ra, bởi vì ngươi dạng này rất có thể sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại, thậm chí liên lụy những chiến hữu khác. Cái này tinh linh giờ ỷ tại trước khi lên đường, tự nhiên cũng là xác định qua tình trạng cơ thể, tuyệt đối không có vấn đề. Thế mà, đó là cái tình huống như thế nào? Không kịp nghĩ nhiều, thân làm một cái tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện lính chính xác, tên kia tinh linh giờ ý cắn chặt răng, mạnh đánh tới mấy phần tinh thần, vội vàng đập động cánh, bắt đầu đề cao mình phi hành độ cao. Giờ khắc này, hắn đã minh xác ý thức được, trên người mình, tuyệt đối là xảy ra chuyện gì. Mới đầu vẫn chỉ là đầu váng mắt hoa, nhưng về sau, liên đối lấy thân thể đều dâng lên một cỗ mệt mỏi cảm giác, này làm sao muốn cũng không bình thường. Mà loại này mặt trái trạng thái, nương theo lấy hắn phi hành độ cao tăng lên, giống như cũng không có lại tiếp tục chuyển biến xấu. Thế nhưng tên tinh linh giờ ý, cũng đã không có ý định lại ở bên ngoài chờ lâu, thừa dịp chính mình còn có thể kiên trì, vội vàng đập cánh, bay trở về bọn họ không trung trinh sát phi thuyền. Chương 1846, dị trạng, 2. Phù phù. Tại theo cửa khoang bay vào đồng thời, tên kia một lần nữa biến thành nhân hình tinh linh giờ ý trực tiếp cứ như vậy ném xuống đất. Tình huống này, không thể nghi ngờ là để trinh sát phi thuyền bên trong địa tinh các binh sĩ lấy làm kinh hãi, sau đó liền vội vàng tiến lên xác nhận tên kia tinh linh giờ ý tình huống. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi bây giờ sắc mặt thật là khó nhìn. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái này tinh linh giờ ý một cả khuôn mặt quả thực trắng bệch doa người. Cơ hồ là không nhìn thấy nửa phần huyết sắc. Không, không biết. Bao hàm suy yếu cùng khó chịu thanh âm đang phi thuyền treo khoang bên trong vang lên, tên kia tinh linh giờ ỉ cật lực mở miệng. Ta lúc đó nỗ lực hạ thấp độ cao, càng tiến một bước xác nhận phía dưới trạng thái, kết quả đột nhiên cảm thấy một trận choáng đầu, sau đó thân thể cũng bắt đầu biến đến thật nặng. Nói đến phần sau, tên kia tinh linh giờ ỉ tiếng nói càng ngày càng nhẹ, sau cùng cả người càng là triệt để ngất đi. Đối mặt trạng huống như vậy, trong đó một tên hẳn là thuyền trưởng địa tinh vội vàng xác nhận một chút tên kia tinh linh giờ ỉ hô hấp và mạch đập, sau đó tại một chút nhẹ nhàng thở ra đồng thời cao giọng hô. Tranh thủ thời gian liên hệ phụ cận còn lại trinh sát phi thuyền, chúng ta cần một cái tinh linh giờ ỉ đem hắn mang về phía sau tiến hành khẩn cấp trị liệu. Đồng thời nói cho để bọn hắn, tuyệt đối không nên tùy tiện tới gần phía dưới khối kia đại lục. Thông qua bộ đàm thiết bị, thu đến tín hiệu còn lại mấy chiếc trinh sát phi thuyền vội vàng ra hiệu chính mình trong đội tinh linh giờ ỉ tới tiến hành trợ giúp. Trong đó hai tên tinh linh giờ ỉ, duy trì lấy ưng linh hình thái, ngay đầu tiên mang lên tên kia hôn mê đồng tộc, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía sau tiến đến. Về sau thu đến hồi báo la tập, trong lòng không thể nghi ngờ cũng là lấy làm kinh hãi, sau đó vội vàng đứng lên. Tên lính kia hiện tại ở đâu? Ta muốn đi nhìn hắn. Mang theo một đám hộ vệ, La Tập cấp tốc chuyển rời đến tòa này tiền tuyến doanh địa lâm thời phòng điều trị bên trong. Lúc đó chính ở nơi đó bận rộn lính quân y rìa nhóm, xem xét La Tập xuất hiện, theo bản năng liền muốn hành lễ, lại bị La Tập tự tay đánh gãy, tại trực tiếp ra hiệu bọn họ miễn lễ đồng thời, nhanh chóng hướng về lấy bọn hắn hỏi. Hôm nay vừa mới đưa tới tên kia tinh linh dở ý, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Nghe được cha hỏi, trong đó một tên lính quân y rỉa vội vàng hai bộ tiến lên, sau đó cung kính đáp. Hồi bẩm bệ hạ, vị kia đồng chí hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê, không có tỉnh lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn vì sao lại đột nhiên hôn mê, lại xuất phát chấp hành nhiệm vụ trước đó? Hẳn là có chẩn bệnh qua bọn họ khỏe mạnh tình huống mới đúng. Đúng vậy, bệ hạ, thuộc hạ có thể cam đoan, vị đồng chí này tại trước khi lên đường, thân thể của hắn tuyệt đối là khỏe mạnh, hắn hiện tại hôn mê, chỉ sợ là ở phía sau chuyện gì xảy ra, chúng ta bây giờ đã đào được máu của hắn dạng, đang tiến hành xét nghiệm. Cho nên, còn bao lâu nữa mới có thể có kết quả? Mà liên tại La Tập hỏi như vậy lấy thời điểm. Bên cạnh một tên lính quân y liền cầm lấy một phần văn kiện, vội vàng chạy tới. Bệ hạ, xin thứ cho thuộc hạ thất lễ. Nghe nói như vậy La Tập trực tiếp lắc lắc tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian nhìn. Đạt được cho phép danh y kia liệu bình, cứ như vậy ngay trước La Tập trước mặt, tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng nhìn lại, sau đó cũng không biết hắn là nhìn thấy cái gì, cái kia cả một cái sắc mặt rõ ràng thay đổi một lần. Bệ hạ, xét nghiệm kết quả đi ra, vị kia đồng chí, chỉ sợ là trúng độc. Trúng độc. Tại hai chữ này nói ra trong nháy mắt, La Tập trái tim rõ ràng có quắp một chút. Theo lý thuyết, bọn họ vạn giới văn minh lính chính xác, đều là tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện, làm sao có thể mạc danh kỳ diệu trúng độc. Mà lúc đó vì cứu người, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất đem người trả lại cái kia hai tên tinh linh giờ ỉ. Cũng là không có thời gian xác nhận tình huống, không có cách, chỉ có thể chờ đợi đằng sau trinh sát tiểu đội báo cáo, dù sao cái kia chiếc trinh sát phi thuyền cũng đã tại trở về trên đường. Tại cái kia chiếc không trung trinh sát phi thuyền sau khi quay về, thân là tiểu đội tối cao trưởng quan địa tinh thượng úy, vội vàng chạy tới hướng La Tập báo cáo cả một cái tình huống. Nghe xong hồi báo La Tập, thân tình trên mặt không khỏi căng ngộng. Bởi vì dựa theo địa tinh các binh sĩ ngay lúc đó thuật lại, tên kia tinh linh giờ y là tại giảm xuống phi hành độ cao đồng thời, đột nhiên cảm giác thân thể không thoải mái, sau đó vội vàng tăng lên độ cao, bay trở về phi thuyền, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Đây coi là cái sự tình gì? Chẳng lẽ cái này độc vẫn là phía dưới trong không khí? Nếu như là dạng này, vậy cũng quá vô nghĩa. Cái gì độc năng trong không khí tung bay lâu như vậy à? Gió thổi qua, sớm thổi tan. Đồng thời, đối diện cũng không có khả năng biết bọn họ sẽ từ lúc nào phái bộ đội trinh sát tới. Độc này luôn không khả năng một mực rơi xuống à. cái này cần phía dưới bao nhiêu độc mới đủ a? Nói thật, La Tập cái này một đợt thật đúng là đã lâu sinh ra một loại trở tay không kịp cảm giác, đồng thời cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ đó là cái tình huống như thế nào. Tên kia tinh linh giờ ỷ còn chưa tỉnh sao? Đối với cái này, đứng ở bên cạnh Vương Khải cấp tốc mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ vừa mới để ngả khắc đi xác nhận qua tình huống, vị kia đồng chí bây giờ còn đang trạng thái hôn mê bên trong. Pháp thuật đâu? Có thử qua dùng trì rũ thuật hoặc là thủy liệu thuật sao? Bệ hạ, đều thử qua. Đang khi nói chuyện, Vương Khải đem cả một cái tình huống nhanh chóng nói một lần. Tinh linh tế tự trì rũ thuật cùng thủy hệ các pháp sư thủy liệu thuật, hiệu quả đều là tập trung ở trị liệu thương thế về điểm này. Thế nhưng tên tinh linh giờ ý tình huống, lại là thiên hướng về chứng bệnh, cho nên, hai cái pháp thuật này thúc thủ vô sách. Tướng tương đối, hắc ám tinh linh pháp sư huyết liệu thuật, tuy nhiên chữa trị hiệu quả kém, lại ngoài ý muốn đối một số chúng độc chứng bệnh cũng hữu hiệu quả, bất quá bây giờ La Tập còn cũng không biết điểm này. Tại nghe xong Vương Khải báo cáo về sau, La Tập trùng điệp thở ra một miệng thở dài. Không thể không nói, tình huống này, vẫn thật là để hắn có chút đau đầu. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm, tựa như nghĩ tới điều gì La Tập, đột nhiên hướng về phía dưới tên kia địa tinh thượng úy hỏi. Thượng úy, tòa kia đại lục, có không có chỗ đặc biệt gì? Nghe nói như thế, tên kia địa tinh thượng úy tại một chút do dự về sau, chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, thuộc hạ cũng không biết vậy rốt cuộc có tính hay không đặc biệt, nói cứng. Cũng là khối kia đại lục rừng rậm diện tích vô cùng khoa trương. Rừng rậm diện tích? La Tập hơi nhíu mày, đồng thời theo bản năng hỏi. Có bao nhiêu khoa trương? Khoa trương đến theo trên không nhìn xuống, cái kia nghiêm chỉnh khối đại lục cơ hồ cũng là bị xanh biếc bao trùm, khắp nơi đều là cây cối thảm thực vật. Khối kia đại lục lớn bao nhiêu? Mặt đối với vấn đề này, tên kia điệu tinh thượng úy tại hơi suy nghĩ một chút về sau. Mở miệng lần nữa. Không sai biệt lắm có nửa cái khu thứ 6 lớn như vậy. Nửa cái khu thứ 6 lớn như vậy. Vậy coi như không nhỏ. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Tập trực tiếp rơi vào trầm tư. Những người khác không biết, nhưng bọn hắn người chơi thế nhưng là biết đến. Cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, tất cả đại lục, đều là người chơi mang vào. Hệ thống tại dính liền người chơi lãnh thổ. Sau đó bổ sung phe thứ 3 địa đồ thời điểm, nhiều lắm là cũng chính là tại đại lục ở giữa, nhét vào mảng lớn vùng biển, hoặc là một số linh linh toái toái tiểu hải đảo, nhưng tuyệt đối không có khả năng sinh ra một khối như thế quy mô đại lục đi ra. Nói một cách khác, khối kia đại lục, hẳn là cái nào đó người chơi lãnh thổ. Mà nhân loại văn minh, vì kiên thiết, cần đại lượng vật liệu gỗ, đồng thời cũng cần mảng lớn đất trống. Tuyệt đối không có khả năng làm ra dạng này xanh sạch hóa diện tích. Nói cách khác, tìm được, nước ngoài liên minh cái kia đặc thù văn minh người chơi. Chương 1847, vậy mà có thể dở trò. Về sau một đoạn thời gian, y theo La Tập ý tứ, không trung bộ đội trinh sát bắt đầu quay chung quanh khối kia đại lục, triển khai không trung điều tra. Dựa theo trước đó báo cáo, tại duy trì nhất định phi hành độ cao tình huống dưới, những cái kia hôn tạp trong không khí có độc vật chất, hẳn là uy hiếp không được bọn họ mới đúng, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mỗi một chiếc trinh sát phi thuyền bên trong, bây giờ cũng là toàn bộ trang bị bên trên mặt nạ phòng độc cùng bình dưỡng khí. Bất quá cái này cũng không đại biểu, bọn họ liền có thể hoàn toàn không nhìn những cái kia hôn tạp trong không khí có độc vật chất. Bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí, cuối cùng không phải vô hạn, trên cơ bản là chỉ đủ tại ngàn cân treo sợi tóc sử dụng. Tại La Tập xem ra, biện pháp tốt nhất, kỳ thật hẳn là trên không trung phi thuyền thoát khí miệng cùng hấp khí trong miệng, làm lên một cái loại bỏ trang bị, đem những cái kia có độc vật chất toàn bộ loại bỏ rơi. Bởi như vậy, không trung phi thuyền bên trong nhân viên an toàn, cơ bản thì có thể được đến bảo đảm. Bất quá vấn đề này nói đơn giản, nhưng làm cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn đã đem chính mình ý nghĩ này đi theo quân xuất trinh địa tinh công binh cùng nhân tộc công binh nhóm nói. Đồng thời, vạn giới văn minh phía sau, hắn cũng là cho Diệp Thanh Tuyền phát tin tức, để phát triển nghiên cứu hạng mục tổ đối cái này một khối tiến hành cải tiến phát triển nghiên cứu. Nhưng cái này cũng gần là đối với không trung phi thuyền mà thôi, muốn tấn công, lục địa quân đội cũng là nhất định. Chiếu vào tình huống này, hắn chẳng lẽ muốn để mỗi tên lính toàn bộ lưng lên một cái bình dưỡng khí đi chiến đấu. Cái này không chỉ có riêng là một cái phụ trọng vấn đề a, đồng thời, càng là thành bản vấn đề, mà lại bình dưỡng khí cũng sẽ hạn chế các binh sĩ thời gian chiến đấu. Nghĩ đến đây, La Tập cả người đều có điểm nhức đầu. Mà liền tại La Tập cảm giác đến nhức đầu không thôi trong khoảng thời gian này, tiền tuyến không trung bộ đội trinh sát, lại là không ngừng phát tin tức trở về. Nhìn lấy mới nhất một phần tin tức, La Tập mi đầu tại trong lúc vô hình lại nhíu chặt mấy phần. Căn cứ trong báo cáo nội dung, khối kia đại lục bốn phía, vậy mà vẫn còn có đại lục, thậm chí chỗ xa hơn, còn có một chỗ hải đảo. Những khu vực kia bên trong, cũng toàn bộ hiện đầy tương đối lớn diện tích thảm thực vật. Đương nhiên, cùng bọn hắn khi trước phát hiện tòa kia đại lục so sánh, cái kia thảm thực vật lượng là đối lập kém một chút, nhưng cũng không thể khinh thường. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trong lòng, mơ hồ đã sinh ra một cái suy đoán. Bất kể thế nào giảng, trước hết để cho dưới trướng đại quân hành động, tới gần khối kia khu vực lại nói. Như thế như vậy, La Tập ra lệnh một tiếng, dừng sát ở bên ngoài cảng khẩu chỗ hạm đội bắt đầu chậm rãi khởi hành. Mà xem như trọng yếu dưới nước chiến lực, lấy gợt cầm đầu ngư nhân bộ đội cùng tích dịch nhân nhất tộc săn lặn người bộ đội, cũng là tùy theo xuất phát. Đại quân mở phát, nương theo lấy thời gian trôi qua, vạn giới văn minh trên biển hạm đội, đã lặng yên đã tới mục tiêu vùng biển bên ngoài. Biển dưới mặt, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, thân là ngư nhân bộ đội tối cao quân quan, xa ngư nhân gợt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không cách nào phủ nhận là, hắn vẫn như cũ bị chiến trận này cho kinh hãi đến. Chỉ thấy trước mắt hắn cái này một mảnh biển dưới mặt, đúng là hiện đầy lít nha lít nhít rong biển. Đương nhiên, cái này rong biển nếu như chỉ là nhiều, vậy khẳng định còn chưa đủ lấy hù đến gợt bọn họ. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ liếc nhìn lại, cái kia rong biển đúng là nhiều đến đem nghiêm chỉnh phiến hải vực đều cho lấp kín. Loại cảnh tượng này, chỉ có thể nói quá không bình thường. Nặng nề thở ra một miệng thở dài, ngay tại gợt chuẩn bị phái cái ngư nhân binh lính trở về báo cáo một chút tình huống bên này, ra hiệu phía sau hạm đội trước đỉnh chỉ đẩy mạnh thời điểm, thu vào hắn tầm mắt một màn kia, trực tiếp liền làm hắn triệt để đổi sắc mặt. Gặp quỷ. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian rút lui vùng biển này. Tiếng gầm gừ bên trong, gợt trực tiếp bạo phát tốc độ, đi đầu hướng phía sau phóng đi. Giờ này khắc này, chỉ thấy gợt bọn họ thân ở cái kia một vùng biển bên trong, mảng lớn rong biển, đúng là lặng yên không tiếng động từ phía dưới bên trong biển sâu lan tràn tới. Thì liền gợt cũng không nghĩ tới, cái này rong biển lại còn mang mai phục. Trước mắt cái kia một mảng lớn dày đặc đến quả thực khoa trương rong biển, là thả tại bên ngoài, phía dưới cái này một mảnh, thì là nút trong bóng tối. Mà liền tại bọn hắn bị trước mắt cái kia dày đặc rong biển hấp dẫn đi chú ý lực đồng thời, giấu ở bên trong biển sâu rong biển, đã hướng lấy bọn hắn lặng yên vươn ma chảo. Cái này nhất minh nhất ám bố trí, tràn đầy đều là thói quen, ngư nhân bộ đội cái này một đợt không thể nghi ngờ là bị gài bẫy. Phá vây quá trình bên trong, đại lượng rong biển, không ngừng hướng lấy bọn hắn quấn quanh tới, thì liền trước hết kịp phản ứng ơ, đều là không thể may mắn thoát khỏi. Mà trong lúc này, lúc đó vị trí khá cao tiên phong hạm đội, cũng là bị những cái kia rong biển tập kích, nương theo lấy thân hạm một trận kịch chấn, dần dần đã mất đi lực cơ động tiên phong hạm, liên tiếp ngừng lại. Trong phòng chỉ huy, đối mặt cái này một dị trạng, thân là hạm trưởng tên kia hải quân thiếu tá, cũng là thần sắc biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại xác nhận bên trong. Tăng tốc động tác, tranh thủ thời gian xác nhận. Đột nhiên xuất hiện trạng thái, để cái kia từng chiếc trên chiến hạm tình huống lộ ra hơi có chút hỗn loạn. Xác nhận hoàn tất, là phía sau chiến hạm cánh quạt đẩy mạnh trang bị rong biển quấy chết. Biết được cái tình huống này hải quân thiếu tá, bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại. Tuy nói bọn họ bệ hạ đã sớm cùng bắt chuyện qua, nói là phải cẩn thận một chút rong biển thực vật, nhưng khi vấn đề này chân thực phát sinh thời điểm, là một tên tổng quân nhiều năm hải quân thiếu tá, hắn vẫn như cũ là cảm thấy mình thưởng thức, bị trình độ nhất định trà đạp, sau đó cao giọng hô. Ngư nhân bộ đội đâu? Bọn họ không là phụ trách biển dưới mặt điều tra công tác sao? Cơ hồ là tại câu nói này hô lên đồng thời, mấy chiếc tiên phong hạm bên cạnh mặt biển đột nhiên phá vỡ, xa ngư nhân gật từ đó trồi lên nửa người. Giờ này khắc này, gợt bộ dáng có thể nói là chật vật tới cực điểm, thậm chí trên thân còn quấn mấy điều chưa kịp tránh thoát rong biển. Hiển nhiên, lúc đó biển dưới mặt chuyện gì xảy ra, đã không cần nói nhiều. Về sau tin tức rất nhanh liền truyền đến La Tập trong lỗ thai, cái này khiến trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nóa! Cái này rong biển còn mang bẫy dập cùng mai phục. Đang động thân trước đó, Đường Tống đích thật là có nói cho hắn biết nói phải cẩn thận rong biển, nhưng hắn cũng không có nói những cái kia rong biển sẽ còn dở trò đó a. Cân nhắc đến vấn đề an toàn, lại thêm một đám hộ vệ cực lực khuyên can, La Tập mặc dù không có tự mình đi xác nhận phía trên liếc một chút, nhưng chỉ là nghe gợt báo cáo, liền đã náo không rời mười. Chiếu vào tình huống này đến xem, muốn để hạm đội mạnh sông đi vào, nhất định là không đùa. Dù sao hắn hiện tại lại không biết cái kia khoa trương rong biển lâm, diện tích đến cùng là lớn đến bao nhiêu. Vạn nhất đối diện cái kia người chơi, thật sự là đem cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực toàn bộ trồng đầy rong biển, vậy bọn hắn vạn giới văn minh hạm đội là căn bản không có khả năng mạnh tiến lên. Bây giờ biện pháp duy nhất, giống như cũng chỉ có thể để ngư nhân bộ đội cùng săn lặn người bộ đội lặn đi xuống đem những cái kia rong biển thanh lý đi. Chương 1848, ngóa. Ai vậy? Về sau mấy ngày, lấy gợt cầm đầu một đám ngư nhân các binh sĩ, cơ hồ có thể nói là sắp biến mất. Những cái kia rong biển số lượng thật sự là quá khoa trương, liên tục mấy ngày dọn dẹp đến, căn bản không thấy ít đi. Trong thời gian này, duy nhất đáng giá chân an, chỉ sợ sẽ là tỏi mạt. Đến rồi, tỏi mạt tới. Ta chi chuẩn bị trước gạo kê cay đâu? Ở đây này, bệ hạ. Dầu vừng. Ở chỗ này. Lại đến điểm nước tương sách lây, một chút xíu liền tốt, đúng, cứ như vậy. Đang nói chuyện đồng thời, ra hiệu tái thụy lị á hướng trong tay mình cái kia chậu lớn bên trong ngược lại một chút nước tương La Tập, tương đương dứt khoát cầm lấy đôi đua trong tay quấy lên. Tại quay quá trình bên trong, tỏi mạt, gạo kê cay, dầu vừng, nước tương một đám đồ gia vị dần dần hòa làm một thể. Xong. Rau trộn tảo quân đới. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập trực tiếp gắp lên nhất đại đũa, thì cùng ăn mì giống như, vạch một tiếng đem cái kia một đũa tảo quần đới hút vào trong miệng, sau đó soạt soạt soạt soạt ngai ngai. Cái kia thoải mái giòn cảm giác, lại phối hợp thêm tỏi mạt, gạo kê cay cùng nước tương gia vị, để La Tập lộ ra gương mặt thỏa mãn, quả thực hoàn mỹ. Ừm, hoàn mỹ. Đều đừng ngốc thất thần, động đũa. Không sai. Cái này một đợt chỗ tốt duy nhất, cũng là để bọn hắn thu được nhiều đến ăn đều ăn không hết cơm cuộn rong biển, tảo quần đới cùng hải đái, rong biển. Đối với xuất chinh bên ngoài, thời gian dài gặm đồ hộp đám binh sĩ tới nói, thừa dịp cơ hội này, ăn nhiều một chút mới mẻ rau xanh, bổ sung một chút dinh dưỡng cũng là không tệ. Vì thế, La Tập còn cố ý để Diệp Thanh Tuyền giao dịch một đống lớn đồ gia vị tới. Cái này khiến La Tập đạo này đơn giản thuận tiện rau trộn tảo quân đới, trong nháy mắt ngay tại trong quân đội vang dội ra. Miệng rộng mở ra, trực tiếp liền đem trước mắt cái kia một cái buồn lớn rau trộn tảo quân đới rót vào trong miệng gợt, đang nhấm nuốt quá trình bên trong. Hắn mấy ngày nay một mực điên cuồng thanh lý rong biển tích lũy bực bội tâm tình, tại trong lúc vô hình đạt được phát tiết. Còn lại ngư nhân binh lính cũng là ăn đầy miệng dầu vừng. Ao ao biểu thị muốn thêm một chén nữa. Muốn mạng, ăn nhiều năm như vậy rong biển, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy thứ này ăn ngon như vậy qua. Nghe nói như thế, bốn phía ngư nhân, bao quát gật ở bên trong, đều là theo bản năng nhẹ gật đầu. Mà vào lúc này, Bên cạnh một cái ngư nhân cũng chưa quên tức thời nói lên một câu. Bệ hạ nói, cái này gọi tảo quần đới. Đúng đúng đúng, tảo quần đới. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này vậy mà cùng ta trước kia ăn chính là cùng một loại đồ vật. Đại lượng rong biển thực vật, đối với ngư nhân tộc tới nói, cũng là trọng yếu nơi cung cấp thức ăn, chỉ bất quá, ăn cái này ngư nhân, phần lớn lẫn vào so sánh thảm, thuộc về bọn hắn trong biển rộng, giá rẻ nhất thực vật. Ai có thể nghĩ tới cái này giá rẻ nhất thực vật, đi qua bọn họ bệ hạ thủ, tùy tiện như vậy dày vò, thế mà có thể biến đến mỹ vị như vậy. Cái này, ngư nhân các binh sĩ về sau mấy ngày, khi làm việc, cũng đều là lai kính. Vừa nghĩ tới những cái kia đáng ghét rong biển có thể biến thành mỹ vị bữa trưa, nhất thời, tâm tình của bọn hắn đều là tốt hơn nhiều. Nhưng cũng tiếc, loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, vô luận bọn họ lại thế nào thêm chút sức, một đoạn thời gian nỗ lực xuống tới, cái này liên miên rong biển lâm, cũng không có thấy ít đi bao nhiêu. T. Làm tiên tuyến trụ sở tạm thời nào đó khối tiểu hình trên hải đảo, La Tập ngồi ở bên bờ biển phía trên, một bên gió biển thổi, một bên khuấy đều trong tay tảo quần đới, sau đó có chút nhức đầu nghĩ đến. Cái này cuối cùng, vẫn là sức lao động quá ít. Hiển nhiên, hắn hiện tại trong tay cũng nhiều như vậy ngư nhân binh lính cùng săn lặn người, coi như mỗi tên lính, mỗi ngày đều hoàn thành gấp đôi lượng công việc. Tại đối mặt cái kia một mặt tích khoa trương rong biển lâm thời điểm, vẫn như cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Loại trạng thái này, một mực tiếp tục đến một tin tức truyền đến. Bệ hạ, Hoàng Tây Giản mang theo ngư nhân đại quân đã tới. Như thế so ta trong dự đoán tới phải nhanh, ta còn tưởng rằng hắn sẽ thêm xoắn suýt một đoạn thời gian đây. Đang nói chuyện đồng thời, khoảng cách bờ biển cách đó không xa gần biển khu vực bên trong. Một bóng người đột nhiên phá vỡ mặt biển, xuất hiện ở La Tập phạm vi tầm mắt bên trong, tới chính là Phỏng Thầy Giản. Lần này hiện thân, Phỏng Thầy Giản giống như cũng không có quá lớn cố kỵ, thân thể cao lớn, tương đương dứt khoát hướng về La Tập vị trí bờ biển đi tới. Đối mặt tình huống này, lấy Vương Khải cầm đầu một đám hộ vệ, đều là hơi hơi căng cứng lên thần kinh. Ngược lại là La Tập, vẫn như cũng là bộ kia tùy ý bộ dáng. Đợi tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, nhìn lấy La Tập, Phỏng Thầy Giản trong lòng tràn đầy phức tạp cùng xoắn xuýt. Lần này, hắn đến đã tới, bất quá tại gặp mặt về sau, thật làm cho hắn hướng về phía La Tập hành lễ, hắn hiển nhiên vẫn có chút thấp không dưới cái đầu kia. Mà liền tại Phỏng Thầy Giản như thế nội tâm rẽ rủa lấy thời điểm, ngồi ở bên bờ biển phía trên La Tập, lại là mở miệng trước. Chỉ thấy hắn nháy nháy mắt. Sau đó một mặt tùy ý cử đi nâng trong tay cái kia chậu lớn. An tảo quần đới sao? A, giờ khắc này, đừng nói là Phỏng Thầy Giản, liền xem như La Tập sau lưng một đám hộ vệ, trên trán đều là nhịn không được treo phía dưới mấy đầu hát tuyến. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Bởi vì La Tập cái kia đột nhiên xuất hiện một phen, nao tử lập tức cũng là có chút điểm mộng rơi Phỏng Thầy Giản, tại trong lúc nhất thời. Không biết nên làm ra cái phản ứng gì mới khá tình huống dưới, thế mà vẫn thật là ngồi xuống, thuận tay còn đem bọn hắn trong tay bệ hạ cái kia buồn tảo quần đới tiếp qua. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia buồn tảo quần đới, liền đã trong tay hắn. Cái này tốt, nao tử một ngộng, làm đến hắn có chút xấu hổ a. Sau cùng dứt khoát liền đem cái kia buồn rau trộn tảo quần đới rót vào trong miệng, sau đó thần sắc hơi sững sờ. Mùi vị kia đúng là ngoài dự liệu tốt, cũng là lượng quá ít. Theo bản năng liếm môi một cái, từ khi khai chiến đến bây giờ, hắn miệng này cũng là phai nhạt khá hơn chút năm. Cái này khiến hắn hiện tại cảm giác cái này rau trộn tảo quần đới phá lệ mỹ vị. Bất quá, tại nếm hết một đạo ngoài ý muốn mỹ vị đồ ăn về sau, cái kia đối mặt sự tình, vẫn là đến đối mặt. Nương theo lấy suy nghĩ lóe qua. Nguyên bản đều đã ngồi xuống Phỏng Thầy Giản lần nữa đứng dậy, sau đó hít sâu một hơi, ngay tại hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, dự định lên tiếng thời điểm, phía sau đúng là đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, cứ thế mà để cái kia đều đã lời ra đến khỏe miệng, lại lần nữa nuốt trở vào. Nóa! Ai vậy? Đối mặt cái này đánh gây hắn nói chuyện ra hỏa, ổng thầy giản tại quay đầu nhìn về sau lưng nhìn qua đồng thời, theo bản năng ở trong lòng phát ra một tiếng chửi mắng. Kết quả, một giây sau, đập vào mi mắt hình ảnh, lại là để hắn triệt để đổi sắc mặt. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy nơi xa một đầu cự thú, chính lấy một loại tốc độ kinh người hướng về bên này bơi lại, cái kia chiêu bài thức chín cái giữ tợn xa đầu, cơ hồ là đem thân phận của nó trực tiếp đem ra công khai, là cửu đầu xà. Mà giờ này khắc này, đứng tại cái kia bên trong một cái xà trên đầu đạo thân ảnh kia, ngoại trừ cờ rít thế van bên ngoài, còn có thể là ai? Chương 1849, hai mặt một bước. Nóa! Cờ rít thế van ra hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Giờ này khắc này, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng ổng về giản, không thể nghi ngờ là lấy làm kinh hãi, liên đối lấy trên mặt thần sắc đều biến đến có chút âm tình bất định. Khoe mắt quét nhìn cấp tốc xẹt qua còn ngồi ở bên bờ biển phía trên La Tập, trong lúc nhất thời, trong óc hắn các loại ý nghĩ cũng là không ngừng hiện hiện. Bất quá, cái kia cửu đầu xà tốc độ, thế nhưng là tương đương nhanh, căn bản cũng không có thời gian để hắn chậm rãi nghĩ lại, cái kia quái vật khổng lồ, liền đã vọt tới bờ biển. Tình hình căng thẳng để phỏng tẩy giản não tử đều loạn thành hỗn loạn. Mà nhìn đến phỏng tẩy giản cờ rít rê van, trong lòng cũng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nói thật, thì liền hắn cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả phỏng tẩy giản đều rơi xuống La Tập trong tay. Vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu biến hóa, trong lúc vô hình, đối với La Tập, cờ rít rê van đã là nhiều hơn mấy phần kính sợ. Cựu đầu xà vẽ lệ cái kia to lớn xà đầu chậm rãi thấp, mặc lấy một thân hắc kỵ sĩ khải giáp cờ rít rê van, đang nhảy đến trên bờ biển về sau, bước nhanh hướng về La Tập đi tới. Đồng thời tại đi đến La Tập trước mặt trong nháy mắt, trầm giọng mở miệng. Cờ rít rê van, gặp qua bệ hạ. Thật cũng không được cái gì đại lễ, chỉ hơi hơi khom lưng cúi đầu thôi. Nhưng trước mắt tình cảnh này cảnh tượng, vẫn như cũ là để não tử đã loạn thành hỗn loạn hỏng thời gian, đại não triệt để đứng máy. Giờ này khắc này, hỏng thời gian rõ ràng xác thực ý thức được, đầu óc của mình giống như có chút không đủ dùng, lượng tin tức quá lớn, để hắn căn bản là không có cách tiến hành tiêu hóa. Duy nhất kịp thời kịp phản ứng, làm ra một việc chính là, theo cờ rít lê van cùng một chỗ thi lễ một cái. Đối với cái này, La Tập tương đương không quan trọng phất phất tay. Đều miễn lễ đi. Nói xong, hắn ánh mắt liền nhanh chóng rơi xuống cờ rít lê van trên thân. Người tới chậm một bước ra, rau trộn tảo quần đới đều bị hắn đã ăn xong. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập một mặt vô tội cầm trong tay cái kia đã giống tuyết chậu lớn khoa tay một chút. Mà đối mặt cái tình huống này cờ rít lê van, thời khắc này phản ứng nhưng cũng là cùng trước đó vòng thời gian không có kém bao nhiêu, cái kia cả một cái người đồng dạng cũng là có chút choáng váng. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh vòng thời gian. Sau đó một trương ngộng bức mặt, đối mặt một cái khác trương ngộng bức mặt, hai mặt ngộng bức. Bất quá La Tập có thể không quan tâm những chuyện đó, chỉ thấy hắn trực tiếp đem trong tay cái kia chậu lớn hướng ngã khắc chỗ ấy ném một cái, sau đó biểu thị. Ngã khắc, lại đi làm điểm tảo quần đời đến, không sai biệt lắm cái kia ăn cơm trưa. Nghe nói như vậy ngã khắc, tại lên tiếng về sau, thì ôm lấy cái kia với hắn mà nói có chút quá lớn cái chậu, chạy nhanh như làn khói. Về sau tại cờ rít lê van cùng ổng thầy giản xem ra, tình huống này không thể nghi ngờ là biến đến càng quỷ dị hơn lên. Chỉ gặp ba người bọn hắn mặc danh kỳ diệu cứ như vậy ngồi ở bên bờ biển phía trên. Bên cạnh còn dọn lên trên một cái bàn, trên mặt bàn, cái kia tên là ngả khắc miêu nhân, thủ pháp thuần thục quất ra một chương trong khoảng thời gian này bọn họ bệ hạ nhàn đến phát chán dậy vò đi ra rong biển, tăng thêm cơm, lại hợp với vừa mới trộn lẫn tốt tảo quần đới, xoát xoát xoát vài cái, một cái nhìn lấy cũng không tệ lắm tảo biển tàu chiến thì làm được. La Tập một mặt bình tĩnh cầm lấy một cái, trực tiếp nhét vào trong miệng. Tại hưởng qua vị đạo về sau, còn tương đương dứt khoát khen ngả khắc một câu. Không tệ, tay nghề tăng trưởng, tiếp tục cố gắng. Nghe nói như vậy ngà khắc, động tác trên tay tuy nhiên không ngừng, nhưng lỗ thai lại là đã run một cái, nói rõ bị khen hắn rất vui vẻ. Bất quá giống loại chuyện này, mới đầu thời điểm, hắn đương nhiên là cự tuyệt. Làm một cái lại lạnh lại khốc. Lấy bọn họ bệ hạ hộ vệ trưởng vì mục tiêu cuối cùng nhất kiếm khách, hắn sao có thể làm loại chuyện này. Thẳng đến La Tập một mặt bình tĩnh mở miệng. Vương Khải, đến đầu cá nướng. Đối với cái này, lên tiếng Vương Khải, trực tiếp chộp tới một đầu cá tươi, sau đó lấy một loại dị thường thuần thục thủ pháp đối với hắn mở ngực mổ bụng tạo vảy, ngay sau đó xuyên qua que gỗ phát hỏa nướng. Trong lúc này, bọn họ lâu dài uy nghiêm tràn đầy hộ vệ trưởng, còn một mặt bình tĩnh theo chính mình thời khắc mang theo người thần bí bên hông trong bao nhỏ, lấy ra một bình thì là, một bình bột tiêu cay, một bình muối ăn, còn có một bình dán vào bí chế nhãn hiệu tương tài liệu. Về sau không ra một lát sau, một đầu sắc hương vị đều đủ cả nướng, thì được đưa đến La Tập trước mặt. Dùng hành động thực tế chứng minh, làm vì bọn họ bệ hạ hộ vệ trưởng, muốn là liền con cá cũng sẽ không nướng, như vậy sao được? Trong nháy mắt đó, ngả khác không hiểu sinh ra một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Sau đó, thì có hiện tại cái này tình huống. Không thể không nói, hắn phía trên quân sự học viện trước đó, tại thúc thúc trong tiệm làm thuê giúp đỡ, luyện ra được tay nghề, vào lúc này ngược lại là ngoài ý muốn có đất dụng võ. Để ngả khắc không khỏi càng thêm minh xác ý thức được thúc thúc của mình, thật là quá có dự kiến trước. Đương nhiên, đây hết thể nguyên nhân căn bản, nói trắng ra là ngay tại lúc này cơm cuộn rong biển, tảo quần đới, hải đái, rong biển, thật sự là nhiều lắm, căn bản ăn không hết, rau trộn tảo quần đới vị đạo mặc dù không tệ, nhưng một mực ăn cũng rất dính à, cho nên La Tập liền bắt đầu đổi lấy nhiều kiểu, cho mình cải thiện thức ăn. Đại khái là nhận lấy cả một cái không khí quỷ quái ảnh hưởng, Cờ Dít Lê Van cùng ổm ẩy giản cũng là mạc danh kỳ diệu theo La Tập cùng một chỗ ăn lên tay cầm sushi. Mà tại ăn đồ ăn đồng thời, La Tập tương đương tùy ý cùng bọn hắn nói về tình huống hiện tại, để cho hai người theo bản năng căng cứng lên thần kinh, cũng tại hiểu rõ cả một cái cục diện về sau. Cờ Dít Lê Van trực tiếp biểu thị chính mình sẽ phái ra cựu đầu xà, đi hiệp trợ thanh lý những cái kia rong biển. Đối với cái này, ngồi ở bên cạnh hỏm thời gian, cũng là theo sát lấy tiến hành tỏ thái độ. Cũng không biết có phải hay không là bị này quỷ dị bầu không khí mang động, vô luận là Cờ Dít Lê Van, vẫn là hỏm thời gian, hai người đều là quên lúc đầu tâm lý điểm này biến trượt, cái này khiến cả một cái sự tình, nói thuận lợi đến kỳ lạ. Đồng thời, tốt như vậy một cái cơ hội, La Tập tự nhiên là tránh không được muốn càng tiến một bước tìm hiểu một chút chính mình tiếp xuống cái này mục tiêu. Đối với hạ sản Medvedev, các ngươi hiểu bao nhiêu? Không sai, cái kia đặc thù văn minh người chơi, chính là thân ở nước ngoài liên minh, đứng hàng bạch ngân thứ 5 hạ sản Medvedev. Mà đối với vấn đề này, Cờ Dít Lê Van tại một chút suy nghĩ về sau, lên tiếng trước nhất. Kỳ thật, ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là hắn là cái phòng thủ chiến rất mạnh, nhưng lại vô cùng không am hiểu chủ động tiến công người chơi, cho nên ngay từ đầu biết được hắn tham gia phiên chiến trường này thời điểm, ta cũng là ngoài ý muốn một chút. Đang khi nói chuyện, Cờ Dít Lê Van cùng Hỏm Thời Giản đều là đem tự mình biết tình báo nói ra. Sự thật chứng minh, bọn họ đích xác biết đến không nhiều, nắm giữ tình báo lượng, cùng đường tống trên cơ bản là 8 lạng nửa cân. Trước 1850, nói chuyện bí mật. Về sau một đoạn thời gian, cựu đầu xà cùng ổm ẩy dạn ngư nhân đại quân gia nhập, không thể nghi ngờ là để cả một cái thanh lý hiệu suất tăng lên rất nhiều. Đồng thời, mỗi ngày đều có thể vì đại quân cung cấp xếp thành tiểu sơn một dạng rong biển thức nhắm. Mới đầu khi biết bọn họ lúc đó ăn tảo quần đới, lại là hạ sản Medvedev tên kia bố trí đi bấy dập thời điểm. Cờ Dít Lê Van cùng ổm ẩy giản không thể nghi ngờ là lấy làm kinh hãi. Gặp quỷ. Vật kia thật có thể ăn sao? Vậy đại khái cũng là bọn họ lúc đó trong đầu trước hết lóe lên một cái ý nghĩ. Ngược lại không phải là nói bọn họ cũng không biết rong biển có thể ăn, mà là bởi vì bọn hắn lo lắng hạ sản mét vơ đét trồng xuống những cái kia rong biển sẽ có vấn đề gì. Bất quá, giống loại tình huống này, La Tập hiển nhiên là đã sớm cân nhắc đến. Không có nói không khoa trương. Lướt qua giống chỉ rũ thuật, huyết liệu thuật dạng này ma huyễn pháp thuật, nhân loại văn minh tổng hợp chữa bệnh kỹ thuật, tại tất cả văn minh bên trong, đều là bạc tiêm. Cho nên, hắn đã sớm để theo quân xuất trinh lính quân y ở nhóm kiểm tra qua. Làm một loại hải sinh thực vật, những thứ này rong biển đến cùng là cái tình huống như thế nào, thật sự là hắn là không có làm rõ ràng, nhưng làm vi thực vật, bọn họ tuyệt đối là vô hại, chẳng những vô hại, còn rất có dinh dưỡng đây. Như thế như vậy, tại đi qua lúc đầu xoắn suýt về sau, Cờ Dít Lê Van cùng ổm thấy dạn bọn họ, cũng là lười phải tiếp tục suy nghĩ nhiều. Ta thật sự là không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Mặt trời lặn, một ngày làm việc, tạm thời có một kết thúc cửu đầu xà, cứ như vậy tùy ý tung bay ở trên biển. Hiển nhiên, so sánh với lên đợi trên đất bằng, nó vẫn là càng thêm ưa thích đợi ở trong biển. Mà cửu đầu xà cái kia bên trong một cái đầu lâu to lớn phía trên, Cờ Dít Lê Van chính ngồi xếp bằng ở phía trên, trong tay còn cầm lấy cái chén nhỏ, khuấy đều trong chén rau trộn tảo quần đới. Cái này cũng không phải bởi vì hắn chúng La Tập độc, mà là bởi vì cái này rau trộn tảo quần đới vị đạo thật là không tệ. Biển dưới mặt, hỏng thầy giản cái kia thân thể cao lớn, lặng lẽ trồi lên một bộ phận đến, đồng thời ngữ khí phức tạp đáp. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn đến ngươi, cho nên, ngươi cũng mất đi người trời thân phận. Không sai. Cờ Dít Lê Van không mặn không nhạt đáp. Nghe nói như vậy hỏng về dạn, sắc mặt lại là thay đổi một lần, sau đó mở miệng lần nữa. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Cờ Dít Lê Van mặt không đổi sắc hỏi ngược một câu. Cái này khiến hỏng về dạn tâm tình hơi có chút khó chịu. Ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, ngươi chẳng lẽ dự định thì tiếp tục như vậy? Không phải vậy đâu. Cờ Dít Lê Van lại một tiếng hỏi lại, để phỏng thầy giản đột nhiên có loại không biết nên ứng đối ra sao cảm giác. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, giống Cờ Dít Lê Van loại này ưa thích cầm lỗ mùi dối người ra hỏa, làm sao có thể ngoan ngoãn chịu làm kẻ dưới. Hắn thấy, đối phương tuyệt đối là đang lặng lẽ suy tính ý đồ gì. Không sai mà lần này, phỏng thầy giản lại là thật suy nghĩ nhiều. Nói cho cùng, Cờ Dít Lê Van chỗ lấy sẽ kiêu ngạo như thế, một phần trong đó nguyên nhân, tự nhiên là tới từ hắn trước kia cao đẳng tinh linh huyết thống, nhưng cùng lúc, càng là bởi vì thực lực của hắn. Hắn là ai? Hắn là Cờ Dít Lê Van. Bạch Ngân đẳng cấp, xếp hạng thứ 2 người chơi. Cả một cái Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, 99% cùng đẳng cấp người chơi, hắn đều có thể treo lên đánh, hắn có cao ngạo tư cách. Nhưng bây giờ, tình huống lại là cùng trước đó không đồng dạng. Hắn là người thông minh, bằng không cũng không có khả năng một đường leo đến Bạch Ngân thứ 2 vị trí. Cho nên hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh, có thực lực, lỗ mũi dối người, đó là kiên cường. Không có thực lực, cái kia chính là ngu xuẩn. Hiện tại cái mạng nhỏ của mình đều không phải do chính mình, cái kia còn có cái gì dễ nói. Mà cũng chính bởi vì rõ ràng cái này cả một cái tình cảnh, cho nên hắn mới sẽ không giống ổng thầy dạn như thế, sinh ra một số dư thừa ý nghĩ. Dù sao, cái kia nghĩ sự tình, hắn cũng sớm đã nghĩ minh bạch. Không phải đâu ngươi. Ngươi thật đánh tính toán cứ như vậy thần phục. Đang nói xong câu nói kia về sau, thật lâu không thể theo Cờ Dít Lê Van trong miệng đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn ổng thầy dạn. Có vẻ hơi không dám tin. Ngươi muốn là muốn thử, ta ngược lại thật ra cũng không ngại, nếu như ngươi phản bội về sau, có thể khôi phục người chơi thân phận, như vậy, ta cũng sẽ xem xét tại thích hợp thời điểm giúp ngươi một cái, thế nào? Cờ Dít Lê Van những lời này, có thể nói là trực tiếp đánh chúng vào ổng thầy dạn xương sườn mềm. Để hắn giờ phút này cả người tựa như là một cái quả cầu da xì hơi một dạng. Kém chút cứ như vậy chìm vào hải lý, sau cùng còn có chút không cam lòng lẩm bẩm một câu. ta luôn cảm giác hắn có chút không đáng tin cậy. Nghe nói như thế, Cờ Dít Lê Văn biết hỏng thầy dạn là nói chuyện lúc trước. Sau đó, trên mặt thần sắc lộ ra một tia ý vị thâm trường. Đó là bởi vì ngươi ngốc. A, ngươi có ý tứ gì? Liền lấy cái kia khoa trương rong biển rừng tới nói đi. Khoa trương như vậy diện tích và số lượng, đừng nói là phổ thông hạm đội. Liền xem như ta hắc phàm hạm đội cùng ngươi ngư nhân đại quân, muốn phải xuyên qua đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng à. Mặt đối với vấn đề này, ổng thầy giản theo bản năng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cái kia rong biển rừng quy mô, hắn là đã từng gặp qua, quả thực muốn mạng. Trắng ra điểm nói, cái kia rong biển rừng diện tích, quả thực khiến người ta tuyệt vọng, tầm thường quân đội, thế công gặp khó. Tại thời gian dài trì trệ không tiến tình huống dưới, sĩ khí nhất định lọt vào đả kích, thậm chí lâm vào đê mê, nhưng vị này bệ hạ quân đội lại hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Nói đến đây, Cờ Dít Lê Văn thanh âm một chút dừng một chút, sau đó mở miệng lần nữa. Quân quan thống binh có phương pháp, các binh sĩ ý chí cứng cỏi, vậy dĩ nhiên là một trong những nguyên nhân, bất quá còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Lại là bởi vì cái này. Đang nói chuyện đồng thời, Cờ Dít Lê Văn cử đi nâng trong tay chén kia rau trộn tảo quần đới. Ban đầu vốn phải là ngăn cản chúng ta, để cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng khoa trương phòng ngự trận địa, kết quả lại trở thành chúng ta trong chén món ăn ngon, thậm chí còn cải thiện một chút thức ăn, để quân đội cả một cái bầu không khí, đều biến đến thành thạo đi lên. Nói như vậy ngươi hiểu không? Binh lính đám đó nghĩ cái gì thay đổi? Còn có trước đó chúng ta gặp mặt một lần kia, ngươi đi gặp hắn thời điểm, khẳng định là sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí đều đã tại trong đầu nghĩ kỹ mấy cái phương án ứng đối đi. Hồng Thầy Giản theo bản năng gật đầu, mà Cờ Dít Lê Văn thì tiếp tục nói đi xuống. Ta cũng giống vậy, nhưng là, cái kia nhìn như không đứng đắn cử động cùng ngôn luận, lại là hoàn toàn đem chúng ta tiết tấu cho làm rối loạn. Nói một cách khác, về sau chúng ta cả một cái trò chuyện, đều bị hắn một mực nắm giữ trong lòng bàn tay, thì liền ta đều trúng chiêu, sau đó mới phản ứng được. Nói đến đây, Cờ Dít Lê Văn nặng nề thở ra một miệng thở dài. Hiện tại biết ta vì cái gì nói ngươi ngu rồi a?